Đám người kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm. 100% kết kim đan. Cái này giải rác con số, mang cho đám người chấn kinh, không thể nghi ngờ là cực kỳ to lớn. Bảo Long nhất tộc đối với luyện khí, kim đan dạng này từ ngữ cũng không xa lạ gì, bọn họ biết rõ điều này có ý vị gì. Lâm Phàm tiểu hữu lời này thật là. Long Vũ hỏi. Tự nhiên là thật. Lâm Phàm chậm rãi gật đầu. Tốt, đã như vậy, vậy liền theo tiểu hữu nói. Long Vũ hơi suy nghĩ một chút, liền đáp ứng xuống. Nơi đây di tích là Bảo Long nhất tộc cung cấp tin tức, nhưng phá mở di tích cấm chế cùng trận pháp là Lâm Phàm xuất lực, theo lý mà nói bên trong di tích đoạt được, song phương nên đều cầm một nửa, nếu như Long Vũ khăng khăng lời nói, là có thể mang đi nơi này một nửa linh thảo, bất quá hắn tín nhiệm Lâm Phàm, hơn nữa cũng là có quyết đoán người, cho nên liền đồng ý Lâm Phàm đề nghị. Long Ngạo Thiên cũng không có nói ra dị nghị, hắn cũng tương tự đối Lâm Phàm cực kỳ tín nhiệm. Đa tạ Long lão tín nhiệm. Lâm Phàm có chút chắp tay, nói ra, sau đó ta sẽ căn cứ nơi này linh thảo liệt một phần có thể luyện chế đan dược danh sách cho ngươi xem một lần. Long Vũ cười ha hả khoát tay áo, nói ra, dễ nói, chúng ta hay là trước tìm xem Đông Hoàng Thái Huyền vị trí a. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, đám người liền bắt đầu thăm dò bắt đầu bên trong di tích bộ. Bên trong di tích không biết còn có hay không cường đại khối lỗi, hoặc là quỷ dị cơ quan trận pháp tồn tại, cho nên lý do cẩn thận, mấy người cũng không có tách ra quá xa, giữa hai bên có chỗ chiếu ứng, có thể tại trong khoảng thời gian cực ngắn trợ giúp đúng chỗ. Hơn nữa tốc độ di chuyển cũng không tính là nhanh. Sau 5 phút, có chỗ phát hiện. Có một tòa đỉnh đài lâu cát, che lấp tại một mảnh xanh úng tươi tốt trong cây cối. Tại lâu cát trung quanh, đứng nghiêm 12 vị khôi lỗi, đều vượt qua cao 2 mét, người khoác áo giáp, trong tay đều nắm đại kích, túi thấp đầu, ở vào trạng thái ngủ đông. Lâm Phàm đám người đi tới lâu cát cách đó không xa, hư lập tại ngọn cây đỉnh, quan sát đến tình huống trước mặt. Cái này 12 vị khôi lỗi, chỉ sợ không phải dễ ứng phó. Long Vũ nhìn qua phía dưới khôi lỗi, vuốt vuốt cái cằm sợi râu nói ra. Long Ngạo Thiên ánh mắt cũng khá là ngưng trọng. 12 vị khôi lỗi, nếu như bọn họ đều cùng bên ngoài khôi lỗi là cùng một cái cấp bậc lời nói, vậy thì tương đương với 12 cái động huyền cường giả, cho dù có thể đem những khôi lỗi này toàn bộ chế phục, chỉ sợ nơi đây linh thảo cũng sẽ bị phá hư không ít, đây tuyệt đối là đám người không nguyện ý nhìn thấy. Lâm Phàm thả ra thần thức, đem lầu các chung quanh toàn bộ bao phủ, bắt đầu tinh tế dò xét. Những khôi lỗi này giờ phút này còn toàn bộ ở vào trạng thái ngủ đông, tất nhiên có nhất định kích hoạt trận pháp. Nếu như có thể đem trận pháp phá hư lời nói, khôi lỗi liền sẽ không kích hoạt, dạng này liền giảm bớt rất nhiều chuyện phiền toái. Đám người gặp Lâm Phàm tựa hồ tại suy nghĩ đối sách, đều không có quấy rầy hắn. Một lát sau, Lâm Phàm ánh mắt sáng lên, tìm được. Quả nhiên, có một tòa trận pháp đem lầu các bao phủ, đây chỉ là một đạo đơn giản cảm ứng trận pháp, chỉ cần có việc vật tiến vào trận pháp phạm vi, liền sẽ kích hoạt khôi lỗi. Cái này cảm ứng trận pháp cũng không tính cao cấp, phá giải đi cũng không khó. Lâm Phàm đem thần thức hóa thành châm hình, hướng về lầu các đỉnh một viên dạ minh châu hung hăng đâm một cái. Cái kia dạ minh châu lóe lên một cái, liền phai nhạt xuống. Chỉ nghe được chung quanh truyền đến rất nhỏ một tiếng vù vù, ngay sau đó hiện ra một đường bao phủ lầu các này cùng chung quanh một khu vực lớn hình bán cầu vòng bảo hộ, có chút lóe lên, liền biến mất. Lâm Phàm nói ra, khôi lỗi kích hoạt trận pháp đã phá, hiện tại bọn hắn không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Nói xong, Lâm Phàm nhẹ nhàng nhảy xuống ngọn cây, từng bước một đi về phía trước, khôi lỗi thủy chung túi thấp đầu, không có bất cứ động tĩnh gì. Sau đó Lâm Phàm đem cái này 12 vị khôi lỗi thu sạch nhập chữ vật giới chỉ. Hắn cảm giác được, trong này 12 vị khôi lỗi, so bên ngoài phải kém một chút, có chừng thông thiên trung hậu kỳ thực lực, cũng coi như rất không dễ dàng, trở về cải tạo về sau, đây chính là 12 cái cường lực chiến sĩ, trung thành nhất đồng thời vĩnh viễn sẽ không lười biếng môn thần bảo an, dùng để chấn trạch không thể tốt hơn nữa. Đến lúc đó phân bảo long nhất tộc 6 cái, tất cả đều vui vẻ. Chương 861, tìm được. Lâm Phàm thu hồi khôi lỗi về sau, mấy người khác cũng đều đi theo. Rất nhanh, Lâm Phàm liền tiếp cận lầu các, hắn lại phóng ra một bước, liền cảm giác gặp trở ngại. Một đường nhàn nhạt màn sáng tại trước mặt nổi lên, chặn lại Lâm Phàm tiến lên bước chân, bất quá rất nhanh, màn sáng liền biến mất. Những người khác theo sau, cũng bị màn sáng ngăn cản. Lữ Dương rỗi ra một cái tay xúc đụng một cái, thật giống như có cái màng mỏng ngăn khuất phía trước, bàn tay không đi qua, màn sáng hiện hiện ra, nhộn nhạo vài vòng gợn sóng, tại Lữ Dương thu tay lại về sau, màn sáng cũng lại biến mất. Chỉ là một đường kết giới. Lâm Phàm cười nhạt hai tiếng. Hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay đều xuất hiện, trên bàn tay quanh quẩn ánh sáng nhàn nhạt, chỉ về phía trước. Quang mang bắn đi ra, bị kết giới ngăn cản, cấp tốc tản ra, bày khắp kết giới rất lớn một khu vực, rất nhanh, kết giới bị quang mang phủ lên khu vực, thật giống như hòa tan đồng dạng, nhanh chóng tiêu tán, ở trước mặt mọi người xuất hiện một mảng lớn trống không. Đi thôi. Lâm Phàm đi đầu bước ra một bước, từ trống không chỗ tiến vào trong kết giới. Những người khác đối với Lâm Phàm năng lực đã không cảm thấy kinh ngạc, theo ở phía sau cũng đi vào. Kẹt kẹt. Lâm Phàm đưa tay đẩy ra cửa lầu cát. Nơi này mặc dù tồn tại vào năm, nhưng là tựa hồ không nhốn bụi trần, phi thường sạch sẽ, giống như là mỗi ngày có người quét dọn đồng dạng. Đơn giản một đường sạch sẽ trận pháp. Con đường đi tới này, Lâm Phàm đám người gặp không ít trận pháp cấm chế, lại thêm kỹ nghệ cao siêu khôi lỗi, rất nhiều linh thảo, nhìn đến vị này Đông Hoàng Thái Huyền, ở trận pháp, khôi lỗi, luyện đan các phương diện tạo nghệ, đều khá là không tầm thường, ngược lại là một toàn năng hình nhân mới. Đi vào lầu các về sau, Lâm Phàm trực tiếp hướng lầu 2 đi đến, bởi vì hắn thần thức nhìn thấy lầu 2 có người, hẳn là Đông Hoàng Thái Huyền. Đạp đạp đạp. Tại một loạt tiếng bước chân bên trong, Lâm Phàm đám người đi tới lầu 2. Lầu 2 không gian tương đối trống trải, không có bày ra cái gì dư thừa đồ vật, bên cửa sổ bên trên có một cái tiểu án kiện đài, án kiện trên đài để đó mấy cái quần trụ, một cái màu đỏ thắm cây lim hộp, cùng mấy cái bình thuốc nhỏ, tản ra trận trận mùi thuốc. Trên trần nhà treo một cái cực đại dạ minh châu, đem trọn gian phòng đều chiếu rọi phi thường sáng tỏ. Tại chính vị trí trung ương, có một tòa bồ đoàn, phía trên có một đường người mặc áo mãng bào màu tím bóng người tĩnh tĩnh ngồi xếp bằng. Mặc dù ngồi xếp bằng, nhưng vẫn là có thể nhìn ra được người kia dáng người khôi ngô, thân cao tuyệt đối vượt qua 2 mét, đao tước búa bổ giống như góc cạnh rõ ràng khuôn mặt, khá là lạnh lùng, hai mắt nhắm nghiền, hai đầu lông mày có một loại không giận tự uy khí thế, giữ lại sợi râu, xem tướng có vẻ như còn là chừng 40 tuổi trung niên, nhưng là lấy Đông Hoàng Thái Huyền tu vi, nghiên kỷ của hắn tuyệt đối tại 100 tuổi trở lên, chỉ bất quá tu vi cao hơn về sau, tuổi thọ càng thêm đã lâu. Nếu như chú nhan có đạo lời nói, bảo trì tuổi trẻ tướng mạo bề ngoài, cũng không phải là việc khó. Cái này, đây chính là Đông Hoàng Thái Huyền. Viễn cổ 10 vị đại năng giả, bài danh thứ 3 siêu cấp cường giả. Long Nạo Thiên chăm chú nhìn bồ đoàn bên trên người, lẩm bẩm nói. Bên cạnh Long Vũ cũng khá là không bình tĩnh. Dù sao nhìn thấy vạn năm trước đại năng giả, thật sự là khó mà giữ vững bình tĩnh. Vạn năm tuế nguyệt, lục thân bất hủ, quả thật thần kỳ. Long Vũ lẩm bẩm nói. Lâm Phàm nhìn chăm chú lên Đông Hoàng Thái Huyền, chậm rãi tiến lên. Hắn thần thức bao phủ chung quanh, cam đoan vạn vô nhất thất, nếu như Đông Hoàng Thái Huyền bị bừng tỉnh, chỉ sợ còn được nhiều phí chút sức lực. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới Đông Hoàng Thái Huyền trước mặt, hắn cúi đầu nhìn xem trước mặt nhắm chặt hai mắt Đông Hoàng Thái Huyền, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, ngay sau đó tay phải bỗng nhiên nâng lên, trên bàn tay quanh quẩn nhàn nhạt ánh sáng nhạt, lập tức xuất thủ, điểm tại Đông Hoàng Thái Huyền chỗ mi tâm. Một vệt ánh sáng ảnh gợn sóng tản ra. Đông Hoàng Thái Huyền không có phản ứng chút nào. Lâm Phàm nhíu mày, cảm giác trước mặt cái này Đông Hoàng Thái Huyền tựa hồ có chút kỳ quái, hắn đem thần thức thẩm thấu nhập Đông Hoàng Thái Huyền thể nội điều tra, lúc này mới phát hiện, nguyên lai Đông Hoàng Thái Huyền trong đan điền, thế mà trống trơn, căn bản không có nguyên anh. Làm sao có thể? Nhìn Đông Hoàng Thái Huyền bộ dạng này, rõ ràng là có dự mưu có chuẩn bị ngủ đông, hơn nữa nơi đây căn bản không giống như là có người đi vào bộ dáng, làm sao sẽ không có nguyên anh đâu? Tiểu Hữu, có thể có cái gì dị thường? Long Vũ hỏi. Lâm Phàm trầm giọng nói ra, Đông Hoàng Thái Huyền thể nội, không có nguyên anh. Không có nguyên anh. Long Vũ hơi kinh hãi, nói ra, căn cứ cổ tịch ghi chép, Đông Hoàng Thái Huyền tuyệt đối có vượt qua động huyền thực lực cường đại, cũng chính là cái gọi là nguyên anh cường giả, làm sao sẽ không có nguyên anh đâu. Nguyên anh xác thực có thể lý thể, có khả năng Đông Hoàng Thái Huyền làm hai tay chuẩn bị, nguyên anh sớm đã không có ở đây nhục thân bên trong. Lâm Phàm lớn gan suy đoán. Nói xong, Lâm Phàm bắt đầu tinh tế dò xét cả tòa lầu các. Đông Hoàng Thái Huyền cho dù muốn giấu kín nguyên anh, cũng tất nhiên sẽ không cách nơi này chỗ quá xa. Quả nhiên, Lâm Phàm có chỗ phát hiện. Tại lầu 2 trên trần nhà, treo một khỏa cực đại dạ minh châu, có chừng bóng đá lớn nhỏ, toàn thân tản ra nhũ bạch sắc ánh sáng. Mà ở cái này viên dạ minh châu nội bộ, có một cái tiểu nhân lặng lặng ngồi xếp bằng, khuôn mặt cùng bồ đoàn bên trên bóng người rất giống nhau, chẳng phải là Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên nữ hay sao? Tìm tới ngươi. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, lộ ra một nụ cười, sau đó đưa tay hướng về trần nhà hư không một nắm, cái kia viên dạ minh châu lập tức bay vào Lâm Phàm trong tay. Tại dạ minh châu mặt ngoài, có người vì cắt đứt dấu vết, giống như là hai cái bán cầu thể giam ở cùng một chỗ, Lâm Phàm một đường ám kình đánh vào dạ minh châu, lập tức chỉ nghe được một tiếng vang dọn, dạ minh châu khẽ run lên, hai nửa trung gian khe hở lập tức tách ra. Lâm Phàm để lộ dạ minh châu, đem bên trong nguyên anh đem ra. Nguyên anh vào tay trong nháy mắt, lập tức mở hai mắt ra, trong đôi mắt hiện lên hai đạo thần mang, tựa hồ còn hơi nghi hoặc một chút, nhưng là rất nhanh, nguyên anh liền phản ứng lại, sắc mặt biến đổi lớn, tràn đầy khó có thể tin cùng phẫn nộ, lạnh lùng quát, các ngươi là người phương nào? Dám ngấp nghé bản tọa nguyên anh, muốn chết không được. Thanh âm này hùng hậu vô cùng, giống như thiên lôi giống như hoành minh, mang theo trận trận uy thế, Khắc Long Ngạo Tiên, Lữ Dương cùng Tô Việt cái này ba cái tu vi hơi thấp người đều cảm giác được tâm thần trở nên hoảng hốt. Ha ha, chỉ là một cái nguyên anh, khẩu khí thật không nhỏ. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Đáng chết. Bản tọa nhất định sẽ đem các ngươi lột ra chóc thịt. Nguyên anh rít lên một tiếng, ngay sau đó liền bắt đầu chuyển động, hướng về bồ đoàn bên trên nhục thân lao đi, tốc độ nhanh như thiểm điện. Bất quá hắn nhanh, Lâm Phàm càng nhanh. Chỉ thấy Lâm Phàm vẫy tay, tứ tượng huyền kỳ lập tức xuất hiện ở không trung, mặt cờ có chút đông đưa, tứ tượng hư ảnh ra vào hiện hóa ra ngoài, bất quá cũng là bản mini, dù sao nơi này không gian có hạn, không thể chứa nổi hoàn toàn thể tứ tượng hư ảnh. Tứ tượng phục ma trận lập tức mở ra, đem Nguyên Anh giam cầm tại không gian thu hẹp bên trong. Nguyên Anh trên mặt rốt cục xuất hiện kinh khủng thần sắc, bởi vì hắn phát hiện, bản thân tựa hồ không cách nào tránh thoát Lâm Phàm khống chế. Dừng tay. Mau dừng tay. Dừng lại. Các ngươi muốn làm cái gì? Mau dừng lại. Tốt. Ngươi không nghe đúng không? Bản tọa thà rằng tự bạo Nguyên Anh, cũng sẽ không để ngươi đạt được. Đều cùng bản tọa chôn cùng a. Nguyên Anh phẫn nộ gầm thét, có phát hiện không biện pháp về sau, dứt khoát quyết định tự bạo, trên mặt hiện lên lấy điên cuồng. Lại là tự bạo. Thật đúng là, không có một chút sáng ý a. Lâm Phàm mỉm cười, không lo lắng chút nào, tại tứ tượng phục ma trong trận, tự bạo, đó là một loại hy vọng xa vời. Cho ta trấn áp. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, tứ tượng phục ma trận lập tức hướng về Nguyên Anh áp xúc đi qua. Nguyên Anh phát hiện mình căn bản là không có cách tự bạo về sau, tuyệt vọng biểu lộ hiện lên trên mặt. Phát ra từng tiếng tuyệt vọng tiếng thét chói tai, tại tứ tượng phục ma trong trận, bị triệt để trấn áp, lâm vào hôn mê trạng thái. Chương 862, cũng giống như nằm mơ. Đây chính là Nguyên Anh sao? Khí tức tốt, thật cường đại. Long Nạo Tiên tiến đến Lâm Phàm bên cạnh, chớp mắt to đánh giá bị tứ tượng phục ma trận cấm cấu Nguyên Anh, tràn đầy hiếu kỳ nói ra. Không sai. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, triệt hồi tứ tượng phục ma trận, sau đó vây tay, đem Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên Nữ Hải thu vào trong tay, nhàn nhạt nói, Đông Hoàng Thái Huyền suốt đời tu vi đều ở nơi này. Tiếng nói rơi, chung quanh mấy người đều ánh mắt lửa nóng nhìn về phía Lâm Phàm trong tay Nguyên Anh. Viễn cổ đại năng Nguyên Anh, ngưng tụ hắn suốt đời tu vi Nguyên Anh a, ẩn chứa trong đó năng lượng có thể nghĩ, cái này nhưng là chân chính chí bảo. Như vậy, tiếp xuống chính là thảo luận Nguyên Anh thuộc sở hữu vấn đề. Kỳ thật chuyện này cái này rất bình thường, hai nhà người tổ đội cộng đồng thăm dò Đông Hoàng Thái Huyền di tích, một nhà cung cấp tin tức, một gia chủ muốn xuất lực, đều có chỗ cực khổ, tự nhiên cũng cần phải đều có đoạt được. Nếu như là người xa lạ lời nói, hoàn toàn có thể dựa vào vũ lực giải quyết, nắm tay người nào lớn, người đó liền có thể có được bảo vật. Tại tu chân giới cùng loại sự tình quả thực nhiều không kể xiết, đối mặt thiên tài địa bảo, cho dù là minh hữu, huynh đệ cũng có thể bất hòa, nhưng Lâm Phàm cùng Bảo Long nhất tộc, cùng Long tổ, quan hệ đều còn không sai, đương nhiên sẽ không vì điểm ấy lợi ích trở mặt, cho nên liền cần hiệp thương giải quyết. Nếu như là bình thường đồ vật, nhường một chút còn chưa tính, nhưng đây chính là Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên Nữ Hải, bất kể là Lâm Phàm, vẫn là Long Vũ, đều còn không hào phóng đến nóng đau nhức bỏ những thứ yêu thích trình độ. Sau một hồi trầm mặc, Lâm Phàm nói ra, "Long lão, cái này trong Nguyên Anh nhận chứa có cực kỳ to lớn năng lượng là không sai, nhưng nếu như phương pháp sử dụng không đối thoại, cái này thì tương đương với là một cái uy lực vô tận lưu đạn, cho dù là động huyền cường giả tối đỉnh, tùy tiện hấp thu, cũng có cực lớn có thể sẽ sinh ra bài xích, thậm chí sẽ dẫn phát tẩu hỏa nhập ma tình huống." Ân. Long Vũ sắc mặt ngưng trọng chậm rãi nhẹ gật đầu. Lâm Phàm nói tới, Long Vũ tự nhiên cũng là minh bạch. Coi như cái này Nguyên Anh cho hắn, chỉ sợ cũng chỉ có thể làm nhìn xem, cô độc cố thủ một mình bảo sơn mà không thể. Dù sao cho dù là lấy Bảo Long nhất tộc nội tình, cũng không có dung khí đó, để cho một vị động huyền cường giả bí quá hóa liều đi hấp thu Nguyên Anh. Lâm Phàm tiếp tục nói, Long lão, ta có một đề nghị. Long Vũ nhìn về phía Lâm Phàm, nói ra, tiểu hữu cứ nói đừng ngại. Lâm Phàm mỉm cười, nói lời kinh người, ta có biện pháp có thể đem Nguyên Anh luyện hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, có thể cung cấp người trực tiếp hấp thu. Ba ba ba. Mấy người lập tức đều quay đầu nhìn lại. Luyện hóa Nguyên Anh, trực tiếp hấp thu. Ở trong đó giá trị, chậc chậc chậc, chỉ là suy nghĩ một chút, đều bị người hô hấp dồn dập. Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên Nữ Hải à, nếu như đem hắn hấp thu, kém nhất cũng có thể để cho động huyền sơ kỳ cổ võ giả, nhất cử tăng lên tới động huyền hậu kỳ, thậm chí là động huyền đỉnh phong. Thậm chí còn có cơ hội lĩnh ngộ Đông Hoàng Thái Huyền tuyệt chiêu, đến lúc đó phóng nhãn thiên hạ, cũng khó gặp địch thủ. Long lão, tiểu tử ta mặt dạn mày dạy đòi hỏi một lần cái này Nguyên Anh. Lâm Phàm dừng một chút, nói ra, cái này viên Nguyên Anh, nếu như các ngươi nguyện ý dứt bỏ lời nói, ta có thể đem vừa rồi tại lầu các bên ngoài thu 12 vị thông thiên trung hậu kỳ khôi lỗi, toàn bộ tặng cho Bảo Long nhất tộc, đồng thời hứa hẹn trong vòng một tháng, chí ít cung cấp 3 cái thiên luận đan. 12 vị thông thiên trung hậu kỳ khôi lỗi, 3 cái thiên luận đan. Dạng này thẻ đánh bạc, không thể bảo là không nặng, từ Bảo Long nhất tộc toàn tộc lợi ích xuất phát, kỳ thật đã ẩn ẩn vượt qua một cái Nguyên Anh giá trị, cái này tương đương với nhiều 15 cái cường giả. Lại thêm, cho dù đem Nguyên Anh giao cho Bảo Long nhất tộc, bọn họ cũng vô pháp lợi dụng. Tổng hợp cân nhắc đến, khoản giao dịch này ổn kiếm lời không thua thiệt. Long Ngạo Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền muốn thông trong đó mấu chốt, hướng Long Vũ truyền âm nói, ra ra, việc này có thể đáp ứng. Thu đến Long Ngạo Thiên truyền âm, Long Vũ trong lòng có dự định, nói ra, Lâm Phàm tiểu hữu, cái này Nguyên Anh cho dù chúng ta nắm bắt tới tay cũng vô dụng, không bằng liền để cùng tiểu hữu, về phần tiểu hữu nói điều kiện trao đổi sao, lão hủ nhưng lại cảm thấy, có thể làm sơ sửa chữa. A, Lâm Phàm sắc mặt không hề bận tâm, nhàn nhạt nói, xin lắng thai nghe. Ba cái thiên luận đan lão hủ không có ý kiến. Bất quá khôi lỗi sao Long Vũ thừa nước đục thả câu, chậm rãi nói ra, cái kia 12 vị khôi lỗi là tiểu hữu bằng sức một mình thu hoạch, vậy liền toàn bộ thuộc về ngươi, lão hủ thật sự là không thể mặt dạn mày dày đều nhận lấy, không bằng ngươi ta đều chiếm năm thành, như thế nào? Nghe lời nói này, Lâm Phàm hơi có chút ngoài ý muốn nhìn xem Long Vũ, người khác có kẻ mặc cả cũng là tận lực vì bản thân phương tranh thủ lợi ích, lao đầu tử này làm sao trái lại để cho lợi đâu. Bất quá rất nhanh, Lâm Phàm liền nghĩ minh bạch. Nói trắng ra là, đây chính là Long Vũ hướng mình lấy lòng một loại biểu hiện. Quả nhiên gừng vẫn là cay độc a, Long Vũ rất rõ ràng liền so Long Ngạo Thiên cân nhắc càng thêm toàn diện, sáu tôn thông thiên trung hậu kỳ khôi lỗi cố nhiên là cực kỳ cường đại chiến lực, nhưng khôi lỗi dù sao cũng là vật chết, hơn nữa cũng chỉ có bên ngoài những cái này giá trị, không cách nào tăng giá trị, so sánh với mà nói, thắng được Lâm Phàm như vậy một vị tiềm lực vô hạn, đồng thời có nhiều loại thần thông siêu cấp cường giả hữu nghị, hiển nhiên càng thêm có lời. Lâm Phàm minh bạch Long Vũ ý nghĩa, ngay sau đó gật đầu cười nói, như thế, cái kia ta liền từ chối thì bất kính. Có qua có lại, tất cả đều vui vẻ. Long Vũ nụ cười trên mặt sâu hơn. Thế là, tại hai người dăm ba câu bên trong, liền quyết định nguyên anh thuộc sở hữu. Vậy cái này nhục thân Lâm Phàm vừa nhìn về phía Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân, muốn nói lại thôi. Long Vũ sống nhanh một thế kỷ, cọng tóc rút ra một cái đến cũng là không, chỗ nào vẫn không rõ Lâm Phàm trong lời nói ý nghĩa, bộ thân thể này bọn họ cầm cũng không có bất kỳ cái gì giá trị, dứt khoát sẽ đưa cái thuận nước dong thuyền, thống khoái nói ra, lão hủ hướng về phía nhục thân có thể không có hứng thú, tiểu hữu tự hành xử lý a. Đa tạ. Tô Việt, giao cho ngươi một cái quang vinh mà gian khổ nhiệm vụ. Lâm Phàm hướng về phía Tô Việt đưa mắt liếc ra ý qua một cái, bộ thân thể này, đợi chút nữa ngươi cóng trở về. A. Tô Việt lập tức khổ bức. Không nghĩ tới bản thân theo tới, lông đều không mò lấy, ngược lại còn được biến thành khiêng sắc thể, khổ bức á khổ bức. Bất quá rất nhanh, hắn liền không nghĩ như vậy, bởi vì Lâm Phàm vứt trong tay Nguyên Anh, nói ra, hoàn thành nhiệm vụ, ban thưởng ngươi viễn cổ đại năng Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên nữ hài một cái, còn hài lòng không ca ta. 3. Tô Việt lập tức ngốc ngây tại chỗ, sau một lúc lâu nháy nháy mắt, khó có thể tin nhìn xem Lâm Phàm, nói ra, lão, ông chủ, Nguyên Anh, cho ta. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, ngươi tốt xấu là phi phàm bảo an no một, hiện tại mới tôn giả sơ kỳ, nhưng có điểm không đáng chú ý, hấp thu cái này Nguyên Anh, hẳn là có thể tiến giai đến thông thiên sơ kỳ hoặc là trung kỳ. Là. Tô Việt lập tức đứng nghiêm một cái, kích động hô, lão bản ngươi yên tâm, ta nhất định vì ngươi, ném đầu, vẩy nhiệt huyết, ta nhất định cúc cung tận tụy chết thì mới dừng, ta. Ai nha, được rồi, ngươi tích trung tâm, tất cả mọi người là minh bạch tích. Lữ Dương vô Tô Việt bả vai, cười nói, hảo tiểu tử, về sau ngươi cần phải vung ra chúng ta một mảng lớn, trở về nhất định phải mời khách ăn cơm ngang. Hắc hắc, Tô Việt cười khúc khích gãi đầu một cái, nói ra, dễ nói. Tô Việt chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá đột nhiên. Thông thiên thần tiên a, từ xưng hô thế này lên cũng có thể nhìn ra được, thông thiên cảnh giới đối với đồng dạng cổ võ giả mà nói, vậy thì tương đương với thần tiên y liệt hệ, bởi vì cái này cảnh giới cổ võ giả đã có thể thô thiển câu thông thiên địa, mượn dùng thiên địa lực lượng, cùng tôn giả hoàn toàn chính là một trời một vực khác biệt. Tô Việt không nghĩ tới bản thân có một ngày cũng có thể trở thành thông thiên thần tiên, hơn nữa một ngày này trả lại nhanh như vậy, đột nhiên như vậy. Thực sự là, cũng giống như nằm mơ a. Từ Tô Việt lần thứ nhất cùng Lâm Phàm gặp mặt, đến bây giờ mới qua ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Tô Việt liền đã từ trà trộn dưới đất quyền đàn vì muội muội chủ tiền giải phẫu nội kình võ giả, nhảy lên trở thành tiềm long bảng lên bài danh 14 võ đạo tôn giả, cổ võ giới đỉnh tiêm nhân vật thiên tiêu, thanh danh vang dội, thực lực thế này tốc độ tăng lên, quả thực giống như bất hắc. Nếu như luyện hóa hấp thu Nguyên Anh, Tô Việt càng là sẽ trực tiếp từ tôn giả sơ kỳ, nhảy một cái đại cảnh giới, đạt tới thông thiên sơ kỳ, thậm chí là thông thiên trung kỳ, cái này tốc độ lên cấp, so cưới tên lửa cũng không kém cái gì. Không biết mặt khác những cái kia cùng Tô Việt cùng thời kỳ tiềm long bảng thiên tiêu, lần nữa gặp được Tô Việt thời điểm, lại là vẻ mặt gì? Chắc hẳn sẽ rất đặc sắc a. Cho nên nói à, tại rất nhiều tình huống dưới, bất kể là thiên phú, vẫn là cố gắng, đều không phải là mấu chốt, thành công mấu chốt ở chỗ đi thích hợp cùng đối với người, dưới đối chú. Tỷ như Tô Việt, tỷ như Lữ Dương, tỷ như Lâm Long, tỷ như Nham Ma, Lưu Mạnh Hy, Cao Cường chờ đã. Thậm chí tỷ như Tiểu Xỏa, Lão Quy, Hỏa Phượng. Chương 863, thu hoạch tương đối khá. Lâm Phàm nhìn chằm chằm Lữ Dương một chút, hắn có chút bận tâm Lữ Dương trong lòng sẽ không công bằng, có thể hay không cảm giác Lâm Phàm bất công, có đồ tốt không cho đồ đệ, ngược lại cho đi thủ hạ. Bất quá Lâm Phàm phát hiện mình quá lo lắng, Lữ Dương đứa nhỏ này, mặc dù nhìn xem 26 không có quý củ, nhưng là không có ý đồ xấu, tùy tiện, Lâm Phàm chỉ có thể nhìn thấy hắn từ đáy lòng thay Tô Việt cảm thấy vui vẻ, cũng không có chút nào ghen ghét, nhiều lắm là có chút nhàn nhạt hâm mộ, chỉ thế thôi. Tại Lâm Phàm thần thức trước mặt, bất luận kẻ nào đều không thể che giấu mình tiểu tâm tư. Cho nên Lâm Phàm nhìn thấy, chính là Lữ Dương thực tế ý nghĩ, cái này khiến hắn rất vui mừng. Có như thế tâm tính, quả thực khó được, Lâm Phàm để tay lên ngực tự hỏi, cho dù là bản thân gặp được loại tình huống này, đều khó tránh khỏi sẽ có chút tâm tình tiêu cực cùng ý nghĩ, nhưng là Lữ Dương là hoàn toàn không có. Đây là xích tử chi tâm. Lâm Phàm bây giờ có thể xác định, Lữ Dương có được một khóa xích tử chi tâm. Xích tử chi tâm cũng không phải là đặc thù nào đó thể chất, hoặc là huyết mạch, mà là một loại tư tưởng cảnh giới, thông tục nói. Chính là giống như hải nhi một dạng thuần khiết không tì vết tâm, nó là một khối óng ánh bạch ngọc, không phải hoa mỹ mà loa mắt, lại có một loại thanh tịnh mỹ lực, thuần khiết, chân thành, thiện lương, tự nhiên các loại, có một loại không cách nào bị ô nhiễm thần thánh. Hai tay háo thanh phong, tâm địa an nhiên gì có gõ cửa chi kinh hãi, một thân chính khí, ý chí bằng phẳng từ không ngón tay sống lưng chi lo. Nếu như nói cựu thiên huyền lôi thể tăng nhanh Lữ Dương tu vi tốc độ tăng lên, cùng dưới cảnh giới ngang hàng sức chiến đấu, như vậy xích tử chi tâm thì là tăng lên hắn hạn mức cao nhất. Có được xích tử chi tâm người, mặc kệ làm một chuyện gì, cũng rất khó không có thành tựu, đặt ở con đường tu luyện lên cũng như thế, bọn họ một đường đi tới cơ hồ sẽ không gặp phải tâm ma, có thể trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác truy đuổi cảnh giới cao hơn. Ngang nhau huyết mạch, đồng dạng cơ duyên hai người, nếu như là không có xích tử chi tâm người năng lượng cao nhất tu luyện tới độ kiếp, như vậy có xích tử chi tâm người, chính là 100% có thể phi thăng thành công. Lâm Phàm tên đồ đệ này, không những có nghịch thiên cựu thiên huyền lối thể, hơn nữa còn có càng khó hơn xích tử chi tâm, tương lai thành tựu, nói không chừng sẽ vượt qua hắn người sư phụ này. Lữ Dương Thiên Phú, cho dù đặt ở yêu nghiệt xuất hiện lớp lớp tu chân giới, đều được cho đỉnh tiêm, Lâm Phàm đối với hắn kỳ vọng tự nhiên rất cao, hắn không hy vọng Lữ Dương thăng cấp quá nhanh, cứ như vậy sẽ dẫn đến đạo tâm bất ổn, tại hóa thần kỳ trước đó sẽ không có ảnh hưởng gì, nhưng là theo tu vi càng ngày càng cao, hai hại cũng liền càng ngày sẽ càng rõ ràng, sẽ cực lớn trở ngại Lữ Dương ngày sau tăng lên, cho nên cái này viên Nguyên Anh, Lâm Phàm không có cho Lữ Dương, về sau tái được. Cái khác đại năng giả Nguyên Anh, cũng không có Lữ Dương phần. Hiện tại Lữ Dương muốn làm chính là cước đạp thực địa tu luyện, nhiều nhất dựa vào đang dược, nhưng tuyệt đối sẽ không cho hắn luyện hóa Nguyên Anh, trực tiếp tăng cao tu vi. Nguyên nhân này, Lâm Phàm không cùng Lữ Dương giải thích, ngày sau hắn tự sẽ nghĩ rõ ràng. Thân làm viễn cổ 10 vị đại năng giả một trong, Đông Hoàng chiến tộc tộc trưởng, Đông Hoàng Thái Huyền khẳng định có không ít bảo bối, cho nên tất cả mọi người trong phòng tìm kiếm. Rất nhanh, riêng phần mình đều có thu hoạch. Long Vũ tại góc tường tìm tới một cây trường thương, toàn thân đen như mực, vào tay nóng rực, trọng lượng cũng không nhẹ, có hơn 100 cân. Long Vũ đem hắn nắm trong tay thời điểm, thân hình run lên, trước mắt liền xuất hiện một chỗ đao thương như rừng cổ chiến trường, vô số nhân loại tu sĩ cùng đủ loại mạnh đại hồng hoang manh thu chém giết, máu tươi rải đầy đại địa, giống tiếng giết chấn nhiếp thương khung. Đột nhiên một đường tật quang điện ảnh, đâm rách tầng tầng lùm vân, từ phía chân trời đi ngang qua mà xuống, chỉ một thương, liền đem đại địa bên trên một đầu hình thể có thể so với một tòa phục thức biệt thự, Rutus, manh thu xuyên thủng. Một thương kia phong thái, in dấu thật sâu khắc ở Long Vũ trong đầu. Long Vũ từ huyễn cảnh bên trong lui ra ngoài. Nhẹ khẽ vướt vướt thân thương, như là vướt ve nữ nhân yêu mến. Súng tên, tảng sáng, võ ký tên, toái tinh. Bá khí vô song, so Long Vũ bản thân chiêu bài võ ký càn khôn phá càng thêm cường đại. Long Ngạo Thiên tại một bên khác trong góc, tìm tới một bộ ám kim cảm nhận giáp bọc toàn thân giáp, tinh tính treo treo lên móc áo, trước ngực khắc cấn một cái giữ tợn long đầu, hai bên nơi bả vai riêng phần mình có sắc bén gai ngược, chỉ là vẻ ngoài liền hiện lộ rõ ràng vô tận bá khí. Long Ngạo Thiên đưa tay đem hắn cầm lên. Kinh ngạc phát hiện bộ này ám kim áo giáp lại có vượt qua nặng 1000 cân, đây nếu là mặc lên người, đừng nói chiến đấu, bình thường hành tẩu đều sẽ chịu ảnh hưởng. Về sau tại Lâm Phàm nhắc nhở dưới, Long Ngạo Thiên cắn nát đầu ngón tay, tại trên khải giáp tích 2 giọt huyết dịch, thành công nhận chủ. Nhận chủ về sau, ám kim áo giáp tự động dung nhập Long Ngạo Thiên thể nội, tại hắn ngực hiển hóa vì một cái áo giáp hình xăm, sự biến động trong lòng, áo giáp liền sẽ hiển lộ ra, bao trùm thân thể, lực phòng ngự so kim cương bất phôi thần công còn mạnh hơn. Bộ khôi giáp này, tuyệt đối là linh khí cấp bậc. Đây cũng là Lâm Phàm trùng sinh đến nay nhìn thấy kiện thứ 5 linh khí, phía trước 4 kiện theo thứ tự là Lâm Phàm bản thân Ác Ma Hung Uy, Tứ Tượng Huyền Kỳ, Hỏa Phượng Xích Diễm Lưu Tiên Váy, cùng Long Vũ vừa mới thu hoạch được thần thương tảng sáng. Long Ngạo Tiên lộn lầu 1, tìm được một cái màu đỏ dược trứng, hình dạng như cái bóng bầu dục, có nặng mấy 100 cân, tản ra nóng dược khí tức, nàng không biết đây là cái gì, để cho Lâm Phàm xem xét, kết quả Lâm Phàm sau khi xem đều sinh ra một loại đoạt song liền chạy lỗ tai xúc động, bởi vì cái này quả trứng bên trong lại là song phương. Đây là một cái có sinh mạng thể trinh song phương chứng. Phải biết, song mới có thể là thời kỳ viễn cổ 12 đại hồng hoang manh thú một trong, huyết mạch cao quý vô cùng, so với tứ tượng thần thú cũng vẹn vẹn kém một tia, coi như hiện tại Hỏa Phượng tiến cấp tới bất tử điểu huyết mạch, y lý nguyên không sánh bằng song phương, có thể thấy được huyết mạch chi chân quý cùng cao cấp. Không nghĩ tới đây thế mà lại có song phương chứng, nhìn đến năm đó Đông Hoàng Thái Huyền vô cùng có khả năng giết qua một cái song phương, đồng thời đoạt hắn đời sau, chỉ bất quá bây giờ nhưng lại tiện nghi Long Ngạo Tiên, cái này song phương ấp trứng đi ra. Thêm chút bồi dưỡng, chẳng mấy chốc sẽ hình thành sức chiến đấu kinh khủng. Lữ Dương trực tiếp từ Đông Hoàng Thái Huyền dưới mông rút ra bồ đoàn. Đông Hoàng Thái Huyền ngồi xuống cái bồ đoàn này cũng không phải vật tầm thường, mặc dù không có đạt tới linh khí cấp bậc, nhưng tuyệt đối là đỉnh cấp bảo khí, tên là Linh Ẩn Bồ Đoàn. Ngồi ở phía trên tu luyện có ngưng thần tinh khí hiệu quả, tu luyện làm ít công to, tuyệt đối là phụ trợ thần khí. Tô Việt vị Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân, không có đi tìm kiếm bảo vật, kết quả trong lúc vô tình nhìn thấy tại Đông Hoàng Thái Huyền trên cổ mang theo một cái răng thú hình dạng mặt dây chuyền. Hắn đem hắn lây xuống đeo tại trên của mình, cái này mặt dây chuyền là một kiện bị động phát động phòng ngự bảo khí, tên là Lang Nha Rơi, tại đeo người nhận lúc công kích thời gian, sẽ tự động biến thành vòng bảo hộ, có chút cùng loại Lâm Phàm đưa cho Lăng Tuyết Phỉ bảo khí vòng tay. Ngay cả tiểu xỏa đều từ án kiện trên đài dùng miệng tha đi cái rượu kia màu đỏ cây lim hộp, bên trong lấy là một cái yêu thú nội đan, nói cho đúng, là 12 đại hồng hoang manh thú một trong, song phương nội đan. Như thế ấn chứng Lâm Phàm phỏng đoán, Đông Hoàng Thái Huyền nhưng lại có bản lĩnh, thế mà có thể giết chết lấy tốc độ tăng trưởng song phương. Tiểu xỏa treo cây lim hộp hấp tấp chạy đến Lâm Phàm dưới chân, cái đuôi lung lay. Lâm Phàm ngồi xổm ở thân thể, sờ lấy tiểu xỏa đầu, nói ra, ngươi tiểu gia hỏa này, cái mũi nhưng lại láo lỉnh. Bất quá nội đan này ngươi cũng không thể trực tiếp nuốt vào, sẽ trứng hoài, trở về ta cho ngươi tế luyện một phen lại ăn. Gâu. Tiểu xỏa vui sướng kêu lên một tiếng, đem hộp đặt ở Lâm Phàm dưới chân, tại chỗ nhảy nhót đứng lên. Lâm Phàm đem hộp thu nhập chữ vật giới chỉ. Trừ bỏ đám người thu hoạch bên ngoài, còn có chính là án kiện trên đài những cái kia quyển trục cùng bình thuốc. Trên quyển trục mặt ghi lại võ kỹ, bất quá cũng là cổ lão văn tự, giải mã đứng lên còn cần phí chút công phu, có thể bị Đông Hoàng Thái Huyền cất giữ, phẩm cấp đương nhiên sẽ không thấp. Hoa chút công phu giải mã tuyệt đối là đằng giá. Trong chai thuốc mặt để đó là một chút đan dược, có chữa thương, có khôi phục chân khí, có giải độc, công hiệu rất đầy đủ, bất quá phẩm chất nói thật không tính là quá cao, nhìn đến cho dù là thời kỳ viễn cổ, luyện đan thuật cũng không phát đạt. Bất kể là võ kỹ, vẫn là đan dược, Lâm Phàm đều coi thường, toàn bộ tặng cho những người khác. Tổng mà nói, tiến vào Đông Hoàng Thái Huyền Di tích 6 người này một chó, đều thu hoạch tương đối khá. Chương 864, thoát thai hoàn cốt. Đem lẩu các vơ vét một lần về sau, đám người chứa đầy mà ra, nhao nhao hô to chuyến đi này không tệ. Sau đó, lại riêng phần mình tách ra, tại Đông Hoàng Thái Huyền bên trong di tích thăm dò. Tòa này di tích là một chỗ tự thành không gian tiểu thế giới, không gian rất lớn, có kém không nhiều 50 triệu mét vuông, cũng chính là 50 bình phương ngàn mét. Mấy người từ tiến đến tìm tới Đông Hoàng Thái Huyền lỗ thai ở tại, cũng mới thăm dò một phần rất nhỏ, còn có càng thêm mênh mông khu vực không có xem xét, ở trong đó chưa chừng liền ẩn giấu đi bảo bối gì. Bất quá Lâm Phàm không có đi, bên trong di tích này cố gắng còn có đồ tốt. Nhưng khẳng định không đạt được có thể hấp dẫn Lâm Phàm trình độ, nếu có lời nói, lấy Lâm Phàm hiện tại tu vi, nhất định sẽ có cảm ứng, cũng chính là cái gọi là chợt có linh cảm. Tất nhiên tâm huyết không có tới chiều, Lâm Phàm cũng không có đi tìm, hắn đối linh thảo cảm thấy hứng thú hơn. Đông Hoàng Thái Huyền di tích diện tích là rất lớn, bất quá chỉ có một phần rất nhỏ trồng lấy linh thảo, diện tích vẫn chưa tới 10 mẫu, là một cái cỡ nhỏ linh thảo viên, Lâm Phàm ngay tại linh thảo viên nơi này xem xét, rất nhanh liền đem tất cả linh thảo làm đến trong lòng hiểu rõ. Lâm Phàm định cái tiểu mục tiêu, trong vòng nửa năm ở toàn bộ bên trong di tích đủ loại linh thảo. Hơn nửa giờ về sau, những người khác chạy về linh thảo viên tập hợp, mỗi người trong tay đều nhiều hơn vài thứ, có ghi chép võ kỹ quyển trục, có vạn năm không gỉ trường kiếm bảo đao, cũng có vạn năm bất hủ hộ thân áo giáp, thậm chí còn có 6 tôn thông thiên trung hậu kỳ thực lực khôi lỗi, vừa mới bắt đầu là bị Lữ Dương trong lúc vô tình gặp được, hơn nữa còn tiện tay cho kích hoạt lên, bị mấy cái cường đại khôi lỗi đánh thành đầu heo, may mắn Long Ngạo Thiên liền tại phụ cận, lúc này mới thay hắn giải vây. Về sau liên hợp nghe hỏi đuổi tới Long Vũ, nhẹ nhõm giải quyết cái này 6 tôn khối lỗi, liền cầm về giao cho Lâm Phàm đi tế luyện, lại nhiều 6 cái cường lực chiến sĩ, không tệ không tệ. Lâm Phàm đem cái này 6 tôn khối lỗi thu nhập chữ vật giới chỉ, nói ra, mọi người đến đông đủ, vậy chúng ta trước hết ra ngoài đi. Mọi người đã thu hoạch tràn đầy, đương nhiên có thể. Sau đó, Lâm Phàm liền quay người, một bước bước vào đường qua lại, những người khác theo thứ tự cùng lên. Ban Long Sơn mặt phía bắc. Trên quảng trường vẫn là một bộ đổ nát thê lương cảnh tượng, phiến đá vỡ vụn, cột đá sụp đổ, lục mang tinh trên tế đài cũng là một mảnh hỗn độn. Một trận gió núi thổi qua, trên quảng trường tạo nên trận trận cho bụi. Đột nhiên, lục mang tinh tế đài bầu trời ở giữa liền tựa như bình tĩnh mặt hồ bị đầu nhập vào hòn đá nhỏ đồng dạng, làm một lăn tăn rung động. Ngay sau đó, một đường không gian liệt phùng xuất hiện ở không trung, đồng thời rất nhanh khuyết trương trở thành đường kính 7-8 mét hình tròn khu vực, hình tròn trong khu vực ở giữa như là mặt kính, sau đó mặt kính xuất hiện từng vòng gợn sóng, một bóng người từ đó mà ra. Lâm Phàm nhẹ nhàng rơi vào lục mang tinh trên tế đài. Tiếp lấy Long Vũ mấy người cũng trước sau từ không gian thông đạo đi ra, Tô Việt trên lưng còn đeo Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân. Trước kia không cảm thấy, cái này đột nhiên từ bên trong di tích đi ra, lập tức cảm giác không khí bên ngoài, tốt ô cho ca, ta đều nghĩ một mực ở bên trong không gian ngoài. Lữ Dương nhíu lại cái mũi hít một hơi thật sâu, hơi có vẻ ghét bỏ phẩy phẩy trước mặt không khí, nói ra. Kỳ thật bàn Long Sơn không khí chất lượng xem như tương đối khá, rời xa nội thành, xanh hóa trình độ rất cao, không khí trong lành, chim hót hoa nở, nhưng là cùng bên trong tiểu thế giới so sánh. Vậy khẳng định là tuyệt đối không sánh bằng. Cái khác không nói, chỉ là bên trong tiểu thế giới những linh thảo kia cũng đủ để khiến cho trong không khí chất lượng tăng lên N cấp bậc. Hút dưỡng. Hít một hơi bên trong tiểu thế giới không khí, so hút một giờ dưỡng đều tốt dùng. Lâm Phàm cười lắc đầu, nói ra, Đông Hoàng Thái Huyền di tích là một chỗ cực kỳ cấp thấp đồng thời không ổn định tiểu thế giới, ở bên trong đủ loại linh thảo còn tốt, nếu là thời gian dài sinh hoạt tại bên trong lời nói, sẽ cực lớn tăng tốc tiểu thế giới sụp đổ, đoán chừng không dùng đến nửa năm tiểu thế giới này liền không tồn tại nữa. Lữ Dương thẻ lưỡi, không nói gì thêm. Nếu là tiểu thế giới này thực tốt như vậy, Lâm Phàm đã sớm mang theo một nhà già trẻ mang vào, còn cần Lữ Dương nói. Bất quá Lâm Phàm nhưng lại có chút ý nghĩ, chỗ này tiểu thế giới không ổn định, nhưng trên địa cầu tất nhiên tồn tại cao cấp hơn cùng ổn định tiểu thế giới, nếu như có thể tìm được như vậy một chỗ lời nói, thêm chút cải tạo, dùng để ở lại là không thể tốt hơn nữa. Ân, về sau lưu tâm một lần. Lâm Phàm ở trên quảng trường xây một cái sơ cấp ẩn nặc trận pháp, đem trọn tòa quảng trường che giấu, sau đó đám người liền xuống núi rời đi. Lữ Dương bị phái đi làm tương quan thủ tục, Lâm Phàm muốn lấy được bản Long Sơn ít nhất 30 năm quyền khai phát. Long gia ông cháu ba người mừng khấp khởi lái xe rời đi. Lâm Phàm, Tô Việt cùng tiểu xỏa là Thiên Thủy Hương Tuyển. Ông chủ, ngươi muốn bộ thân thể này làm gì? Tô Việt đem xe đứng ở biệt thự cửa chính, nghi hoặc hỏi. Dọc theo con đường này Tô Việt đều ở hiếu kỳ vấn đề này, trở lại biệt thự sau hắn rốt cục nhịn không được, đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên. Lâm Phàm mỉm cười, nói ra, ta tự có rượu dụng chỗ, hắn ngay tại trong xe để đó đi, ngươi đi theo ta. Được rồi. Tô Việt đáp ứng một tiếng, liền cùng tại Lâm Phàm sau lưng, hướng biệt thự đi đến. Tiểu xỏa vui sướng đi theo bên cạnh. Đi vào biệt thự về sau, Lâm Phàm trực tiếp xuất ra Nguyên Anh, trực tiếp lấy Tam Muội Chân Hỏa bắt đầu luyện hóa. Rất nhanh, Đông Hoàng Quá Huyền Nguyên Nữ Hải liền bị triệt để luyện hóa, biến thành tinh thuần nhất năng lượng, nhẹ nhàng trôi nổi tại Lâm Phàm trước mặt, tản ra trận trận cường đại chấn động. Tô Việt đứng ở bên cạnh, hơi có vẻ ngốc trệ nhìn xem Lâm Phàm trong tay Nguyên Anh tinh túy, gian nan nuốt ngụm nước miếng, trong ánh mắt tràn đầy lửa nóng. Lâm Phàm hướng về phía Tô Việt vẫy vẫy tay, nói ra, "Ta hộ pháp cho ngươi, ngươi đem Nguyên Anh tinh túy nuốt vào thể nội, luyện hóa hấp thu." "Là ông chủ." Tô Việt cố nén kích động, trọng trọng gật đầu. "Bất quá ta phải nhắc nhở ngươi một câu, lấy ngươi bây giờ tu vi, Nguyên Anh tinh túy đối với ngươi mà nói, năng lượng quá mức khổng lồ, cho nên ngươi sẽ tiếp nhận khó có thể tưởng tượng thống khổ, làm tốt chuẩn bị tâm lý." Lâm Phàm nhàn nhạt nói. "Minh bạch." Tô Việt nắm chặt nắm đấm, ngữ khí kiên định nói ra, "Ông chủ có thể đem Nguyên Anh tinh túy ban cho ta, đã là cơ duyên lớn, ta Tô Việt chắc chắn không phụ ông chủ kỳ vọng." Ân Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, "Vậy thì bắt đầu đi." Khuynh chân ngồi xuống. "Là." Tô Việt trong phòng khách ngồi xếp bằng, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm. Lâm Phàm nói ra, "Há mồm." Tô Việt hé miệng, Lâm Phàm nhẹ tay nhẹ một nhóm, Nguyên Anh tinh túy lập tức hóa thành một vệt sáng, tụ hợp vào Tô Việt trong miệng, theo hắn thực quản một mực hướng xuống, cuối cùng lắng động ở đan điền vị trí. Lâm Phàm là đi đến Tô Việt sau lưng, song trưởng vững vàng che ở Tô Việt phía sau, hướng trong cơ thể hắn độ chân khí. Vừa mới bắt đầu còn tốt, Tô Việt chỉ là cảm giác được vùng đan điền một mảnh ấm áp, nhưng là rất nhanh, hắn liền không có dễ dàng như thế. Theo Nguyên Anh tinh túy năng lượng chậm rãi bị luyện hóa, Tô Việt cảm giác được vùng đan điền càng ngày càng nóng, càng ngày càng trướng, liền muốn bạo liệt đồng dạng. Nguyên Anh tinh túy năng lượng biết bao to lớn, cho dù là thông thiên cường giả hấp thu đều có chút không chịu được nổi, huống chi Tô Việt mới tôn giả sơ kỳ, nếu như không có Lâm Phàm từ bên cạnh dẫn đạo hóa giải, chỉ sợ hắn đan điền thực biết bị cái này năng lượng khổng lồ mạnh mẽ nó bạo. Bất quá mặc dù có Lâm Phàm hỗ trợ, Tô Việt y lý nguyên không dễ chịu, cùng bạo năng lượng tràn đầy hắn đan điền về sau, liền tuôn trào ra, tại tứ chi bách hải cùng kỳ kinh bắt mạch bên trong mạnh mẽ đâm tới, khổng lồ như vậy năng lượng, Tô Việt kinh mạch căn bản khó có thể chịu đựng, trong nháy mắt toàn bộ băng liệt, sau đó lại cấp tốc gây dựng lại, xương cốt toàn thân huyết nhục cũng đều đã trải qua vỡ vụn khôi phục lại quá trình. Tô Việt phát ra từng đợt kiềm chế tiếng gầm, trên cánh tay trên cổ trên trán nổi gân xanh, tựa hồ liền muốn phá thể mà ra, trên người đã sớm bị mồ hôi thấm ướt, khí tức cũng biến thành cực độ hỗn loạn. Toàn thân các nơi đều rịn ra vết máu, nhìn xem cực kỳ thê thảm. Loại thống khổ này là khó có thể tưởng tượng. Bất quá bởi vì cái gọi là không phá thì không xây được, chỉ có triệt để phá thoái, tài năng nên đón càng cường đại chúng sinh. 2 giờ về sau, Tô Việt thoát thai hoàn cốt. Chương 865, thuế biến. Bá. Tô Việt mở mắt lập tức, hai đạo tinh quả chĩa tránh mà qua, một cỗ cường đại khí thế cũng bỗng nhiên bay lên, tại hắn đỉnh đầu tạo thành một đường mạnh mẽ chân khí gió lốc, hô hô hô vang lên không ngừng. Thông thiên, thành. Hơn nữa là nhảy lên mà thành thông thiên trung kỳ. Vừa mới vọt một cái đại cảnh giới cộng thêm một cái tiểu cảnh giới đột phá, Tô Việt căn bản khống chế không nổi thể nội cuồng bạo năng lượng, may mắn Lâm Phàm kịp thời hóa giải hắn bạo phát đi ra năng lượng, nếu không biệt thự này cũng phải bị chân khí của hắn gió lốc cho nhấc lên nóc nhà. Hô, hô. Tô Việt hì hục thở hổn hển, mồ hôi rơi như mưa, y phục trên người thật giống như mới từ trong nước vớt đi ra một dạng, đã ướt đẫm, bất quá hắn trên mặt lại tràn đầy thần sắc kích động. Mặc dù vừa rồi quá trình thống khổ vạn phần, nhưng là thoát thai hoán cốt về sau cảm giác, thực sự là quá mỹ diệu. Cái này, đây chính là thông thiên cảnh giới sao? Quả nhiên rất cường đại. Tô Việt chậm rãi nâng hai tay lên, bỗng nhiên một năm quyền, cảm thụ được thể nội bàng bạc năng lượng, lẩm bẩm nói: "Thông thiên trung kỳ, cũng không tệ lắm." Lâm Phàm thanh âm từ phía sau truyền đến. Tô Việt lập tức giật mình, vội vàng xoay người mà lên, bất quá bởi vì hắn thực lực bây giờ bỗng nhiên tăng lên quá nhiều, lúc đầu chỉ là muốn từ ngồi xếp bằng biến thành quỳ một chân trên đất. Kết quả trong lúc nhất thời không nắm chắc ở, cả người trực tiếp nhảy, đầu trọng trọng đụng phải trần nhà, bay một tiếng, trần nhà bị Tô Việt đầu phá vỡ cái lỗ lớn, mảnh vụn chậm rãi bay xuống. Lâm Phàm mặt tối sầm, khoe miệng có quắp động hai lần. Tô Việt nhưng lại ra dày thịt béo không có bị thương tổn, bình ổn hạ xuống, hướng về Lâm Phàm quỳ một chân trên đất, túi thấp đầu, trầm giọng nói: "Ông chủ, ân tái tạo, Tô Việt khắc ghi. Tô Việt sẽ làm vì ông chủ cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng." "Ha ha, ta cũng không hy vọng ngươi chết." Lâm Phàm khoát tay áo, nói ra: "Hảo hảo giúp ta quản lý công ty bảo an, chính là tốt nhất báo đáp. Không bao giờ dám phụ lòng ông chủ nhờ vả." Tô Việt kiên định nói ra: "Tốt rồi, đứng lên đi." "Là." Tô Việt đứng người lên, kết quả vừa lúc bị đỉnh đầu đến rơi xuống một khối mảnh vỡ đập vào đầu bên trên, lập tức ngẩng đầu một cái, nhìn thấy phá toái trần nhà về sau, Tô Việt có chút xấu hổ gãi đầu một cái, nhìn về phía Lâm Phàm, cười láo linh nói: "Hắc, hắc hắc, ông chủ, thực sự là không có ý tứ." Lập tức không phanh lại. Lâm Phàm tức giận nói ra: "Trước đi tắm, sau đó đem nơi này thu thập sạch sẽ, tại kỳ kỳ tan học trở về trước đó xử lý tốt, bằng không thì thu thập ngươi." Nói xong, Lâm Phàm liền hướng về phía tiểu xỏa vỗ tay phát ra tiếng, đi ra phía ngoài. Cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tô Việt chào một cái, sau đó hấp tấp chạy tới rửa sạch. Lâm Phàm mang theo tiểu xỏa đi vào trong sân, liền xuất ra song phương nội đan, triệu hoán tam muội chân hỏa, quen việc dễ làm tiến hành luyện hóa, rất nhanh liền đem nội đan luyện hóa, trực tiếp ném vào tiểu xỏa trong miệng. Kỳ thật tiểu xỏa tình huống cùng Tô Việt không sai biệt lắm, hắn hiện tại mới yêu vương trung kỳ, tương đương với cổ võ giả tông sư trung kỳ, mà song mới có thể là siêu việt yêu tổ, động huyền, cảnh giới siêu cấp đại yêu, cả hai chênh lệch cảnh giới, so Tô Việt cùng Đông Hoàng Thái Huyền chênh lệch càng lớn. Song phương nội đan ẩn chứa năng lượng đối với tiểu xỏa mà nói quá cân bạc, khó mà hóa giải hấp thu, bất quá cũng may tiểu xỏa là yêu thú, nhục thân cường độ coi như không tệ, cho nên mới có thể tại Lâm Phàm dưới sự trợ giúp tiến hành hấp thu. Tiểu xỏa hiện tại đã có không tầm thường linh trí, trừ bỏ không biết nói chuyện bên ngoài, cùng người so sánh cũng không kém cái gì, hắn tự nhiên cũng biết mình sẽ đối mặt với cái dạng gì thống khổ, cho nên tại nuốt vào nội đan về sau, liền tứ chi giãn ra nằm dạp trên mặt đất, tĩnh tĩnh chờ đợi thống khổ mang đến. Lâm Phàm ngay ở bên cạnh chiếu ứng. Đột nhiên, tiểu xỏa thân thể thật giống như điện giật một dạng, kịch liệt co quắp, toàn thân trên dưới bộ lông chuẩn bị đứng thẳng, ngao kêu một tiếng. Tiểu xỏa từ nuốt thiên linh tử về sau, nên đón lần thứ hai chủng sinh, hắn răng bắt đầu rơi xuống, trên người bộ lông cũng lớn đem bó lớn chốc ra, rất nhanh liền lộ ra phía dưới làn da, đồng thời xương cốt cũng phát ra ca ca thanh âm, thật giống như châm ngòi pháo trúc một dạng, kèm theo tiếng này vang, tiểu xỏa thân thể cũng ở đây không ngừng run rẩy. Làm tiểu xỏa răng, bộ lông, móng vuốt toàn bộ chốc ra về sau, hắn hình thể bắt đầu biến lớn. Mà quá trình này cũng là thống khổ nhất. Cho dù tiểu xỏa liều mạng kiềm chế, y liền nguyên phát ra từng tiếng ngột ngạt mà rên thống khổ tiếng. Lâm Phàm từ bên cạnh không ngừng cho tiểu xỏa độ chân khí, hỗ trợ hóa giải trong cơ thể hắn cuồng bạo nội đan năng lượng, nếu không lấy tiểu xỏa tình huống, căn bản không kiên trì nổi. Sau 5 phút, tiểu xỏa rốt cục bình tĩnh lại, mặc dù nằm quỳ trên mặt đất, nhưng là Lâm Phàm nhìn ra được, tiểu xỏa giờ phút này hình thể có thể so với trưởng thành voi, tứ chi tráng kiện hữu lực, tràn đầy lực bộc phát, thân thể cường tráng. Mặc dù cực kỳ mệt mỏi, nhưng là ánh mắt Y Liễu Nguyên hung lệ vô cùng, tràn đầy một đời hung thú khí tức cuồng bạo. Chỉ bất quá ánh mắt này lại nhìn hướng Lâm Phàm thời điểm, hung lệ lập tức tiêu tán, biến thành định nọt. Hắn nhưng là rõ ràng biết rõ, bản thân cơ duyên là đến từ đâu. Tiếp đó, tiểu xỏa bắt đầu một lần nữa sinh ra bộ lông, mọc ra răng nhọn cùng móng vuốt. Trước kia tiểu xỏa bộ lông là trắng đen xen kẽ, tại lông mày chỗ cùng sau thai có vài bộ lông màu vàng nóng, hiện tại không biết là không phải là bởi vì song phương nội đan ảnh hưởng, tiểu xỏa chóp đuôi bừng thế mà dài ra một bó hỏa bộ lông màu đỏ, nhìn xem thật giống như một bó thiêu đốt hỏa diễm đồng dạng, khá là bất phàm. Ngao, hoàn thành lột xác về sau, tiểu xỏa ngẩng đầu lên, phát ra gào một tiếng. Lâm Phàm vỗ xuống tiểu xỏa đầu, quát lớn, điệu thấp một chút, thu nhỏ. Ô, tiểu xỏa vương ba chi khí còn chưa kịp triệt để phóng thích, liền bị Lâm Phàm ngăn lại, đáng thương lắc lư hai lần cái đuôi, không tình nguyện thu nhỏ, khôi phục trước đó hình thể. Khác biệt duy nhất chính là chóp đuôi bưng biến thành màu đỏ rực, vì tiểu xỏa xuẩn manh tạo hình, tăng thêm mấy phần yêu dị sát thái. Bất quá khi tiểu xỏa tiến vào trạng thái chiến đấu thời điểm, lập tức liền sẽ biến thân làm một đời hung thú, chỉ là hình thể liền phải thật sự kinh khủng không ít người. Giờ phút này tiểu xỏa đã thành công tấn cấp đến yêu hoàng, tôn giả, đỉnh phong, hơn nữa tiểu xỏa tăng lên không đơn giản giới hạn trong cảnh giới, hắn huyết mạch cũng tăng lên, khoảng cách thần thú càng gần một bước. Lấy tiểu xỏa huyết mạch phẩm cấp, nhục thân cường độ cùng nắm giữ tuyệt học khiếu thiên cựu thiểm, hắn sức chiến đấu không thể so với đồng dạng thông thiên sơ kỳ cổ võ giả thấp. Đến bước này, Lâm Phàm vị thứ nhất tùy tùng hoàn thành lột xác. Sau đó, Lâm Phàm mang tiểu xỏa đi thanh tẩy bộ lông, đồng thời khuyên bảo hắn trừ phi gặp được nguy cơ sinh tử, nếu không không cho phép hắn hiện lộ hình thái chiến đấu. Dù sao tiểu xỏa hiện tại khác biệt trước đó, hình thái chiến đấu rất đáng sợ, dễ dàng tạo thành rất nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng, vẫn là điệu thấp một chút tốt. Tiểu xỏa mặc dù rất muốn biến thân, tiến hành thoải mái đầm địa nô đùa chạy nhảy, nhưng là đối với Lâm Phàm lời nói, hắn vẫn là sẽ tuân thủ một cách nghiêm chỉnh. Rửa giấy sạch sẽ tiểu xỏa trên người vết máu về sau, Lâm Phàm để cho Tô Việt hảo hảo thu thập biệt thự, hắn là lái xe đi trụ sở huấn luyện, đem Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân phóng tới trụ sở huấn luyện dưới mặt đất trong khu phòng, thiết hai đạo cấm chế, đồng thời phân phó bảo an đoàn xem thật kỹ thủ. Bộ thân thể này Lâm Phàm còn hữu dụng, bất quá không phải hiện tại. Chương 866, Âm Minh Tử Tướng. Để đặt tốt Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân về sau, Lâm Phàm tìm một đơn độc gian phòng, từ trong chữ vật giới chỉ, xuất ra một tôn khôi lỗi. Chính là thủ hộ Đông Hoàng Thái Huyền di tích bên ngoài 6 tôn khôi lỗi bên trong mạnh nhất một tôn, cự kiếm khôi lỗi, chân thực sức chiến đấu tương đương với động huyền trung kỳ, hơn nữa bởi vì khôi lỗi yếu hại không rõ ràng, không có cảm giác đau không biết sợ hãi, cho dù thiếu cánh tay gãy chân cũng sẽ không ảnh hưởng sức chiến đấu hung hãn dị thường không sợ, cho nên bình thường động huyền trung kỳ cổ võ giả thật đúng là không nhất định đánh thắng được con khôi lỗi này. Bất quá bây giờ cự kiếm khôi lỗi bên trong trụ cột pháp trận bị phá hư, đã mất đi động lực, rũ cụp lấy đầu tĩnh tĩnh đứng tại chỗ, hai mắt trống rỗng. Không có nửa điểm thần thái. Lâm Phàm vòng quanh khôi lỗi chậm rãi dạo bước, thỉnh thoảng sở trường tại khôi lỗi trên người gõ một cái, đập vỗ, phát ra từng đợt đinh đinh bang bang thanh âm. Không thể không nói cái này khôi lỗi chất lượng quả thật không tệ. Những khôi lỗi này, toàn bộ đều là dùng thịt người thân luyện chế mà thành, chuẩn xác hơn nói, là dùng vẫn lạc cường giả thi thể luyện chế, tôn này cự kiếm khôi lỗi bây giờ có thể giữ lại động huyền trung kỳ sức chiến đấu, như vậy người này khi còn sống tối thiểu nhất cũng là động huyền đỉnh phong tu vi. Bình thường khôi lỗi cũng là lấy quặng sắt mỏ chờ làm nguyên liệu. Lại nội bộ điêu khắc trận pháp, dựa vào cơ quan thuật trợ phụ trợ thủ pháp luyện chế được, lực công kích, lực phòng ngự cùng tốc độ chủ yếu quyết định bởi tại nguyên vật liệu trình độ cứng cáp, cùng trận pháp phẩm cấp, mà như loại này lấy thi thể vì nguyên vật liệu luyện chế khôi lỗi, hơn nữa có thể để cho khôi lỗi bảo trì hắn khi còn sống 8 thành trở lên sức chiến đấu phương pháp, cho dù là đặt tại tu chân giới, đều được cho khá là cao siêu. Dạng này khôi lỗi, có một loại độc hữu danh tự, gọi là Âm Minh Tử Tướng. Âm Minh Tử Tướng, đó là so khôi lỗi càng cao hơn một cấp bậc cấp tồn tại. Lấy Lâm Phàm tầm mắt, tự nhiên có thể nhìn ra được, tôn này Âm Minh Tử Tướng khi còn sống chính là một vị tinh thông kiếm đạo động huyền cường giả, tại sau khi chết không lâu, còn chưa chờ linh hồn triệt để tiêu tán thời điểm, bị người lấy một loại tên là luyện hồn ấn thủ pháp đặc biệt, đem tàn hồn phong ấn tại nhục thân bên trong, sau đó lại dùng đặc thù nào đó chất lỏng, đem nhục thân ngâm 7749 thiên, cực lớn tăng lên nhục thân cường độ, sau đó vứt ra, ở trong đó điều khác. Trung tâm pháp trận, cuối cùng luyện chế thành công. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Huyền thế mà hiểu được Âm Minh Tử Tướng phương pháp luyện chế. Cái này khiến Lâm Phàm càng thêm cảm thấy, địa cầu không đơn giản, thời kỳ viễn cổ không đơn giản, có lẽ hiện tại khi hiểu được, vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như đổi lại những người khác, cho dù được Âm Minh Tử Tướng, cũng vô pháp nạp làm chính mình dùng, bởi vì Âm Minh Tử Tướng phương pháp luyện chế có thể nói là 9 quẻo 18 rẽ, trong đó trình tự làm việc hàng trăm hàng ngàn đạo, chỉ là luyện hồn một bước này liền có thể phá giải thành mấy trăm đạo cu ly tự, bất luận cái gì một đường trình tự làm việc xảy ra vấn đề, cũng có thể để cho Âm Minh Tử Tướng tại chỗ bạo liệt, uy lực nha cũng thì tương đương với động huyền cường giả tự bạo. Cho nên người bình thường cũng không dám tùy tiện thử nghiệm cải tạo Âm Minh Tử Tướng. Nhưng là loại này lo lắng đối với Lâm Phàm mà nói lại hoàn toàn không tồn tại, kiếp trước Lâm Phàm ở tu vi đạt tới độ kiếp tiền kỳ về sau, liền không còn chuyên chú tăng cao tu vi, mà là bắt đầu đọc lướt qua cái khác lĩnh vực, dùng cái này đến xúc tiến tu vi tăng lên, tỉ như luyện đan, luyện khí, phụ triện, trận pháp chờ đã, ở trong đó liền bao gồm khôi lỗi chi thuật, mà Âm Minh Tử Tướng xem như cao cấp khôi lỗi, Lâm Phàm tự nhiên cũng là đi sâu vào biết qua. Không chút nào khoa trương nói, Lâm Phàm tại Âm Minh Tử Tướng phương diện tạo nghệ, tuyệt đối là cấp bậc tông sư. Cho nên nói, giải quyết trước mắt tôn này Âm Minh Tử Tướng, nhiều nước rồi. Nói làm liền làm, Lâm Phàm tại thăm dò rõ ràng Âm Minh Tử Tướng tình huống căn bản về sau, liền bắt đầu động thủ cải tạo. Cải tạo Âm Minh Tử Tướng, chủ yếu liền là lại tại đối trung tâm pháp trận cải tạo, nếu như đem Âm Minh Tử Tướng so làm máy tính lời nói, như vậy trung tâm pháp trận thì tương đương với CPU, nó quyết định Âm Minh Tử Tướng sẽ chấp hành loại nào mệnh lệnh. Không hề nghi ngờ, hiện tại Âm Minh Tử Tướng trung tâm pháp trận, chỗ ra lệnh chính là thủ hộ di tích, đối với bất luận cái gì xâm nhập di tích người, giết không tha. Mà Lâm Phàm hiện tại muốn làm, chính là muốn đem trung tâm pháp trận hiện hữu mệnh lệnh toàn bộ xóa đi, đây là một bước đầu tiên, cũng là mấu chốt nhất một bước. Lâm Phàm chậm rãi nhắm mắt lại, mà thần thức lại phóng ra, chặt chẽ bao vây lấy Âm Minh Tử Tướng, chậm rãi hướng về trung tâm pháp trận thẩm thấu đi qua, bắt đầu toàn phương vị phá giải trung tâm pháp trận, giống như vi rút chương trình công kích tường lửa mở dạng, chỉ cần bị Lâm Phàm tìm tới một tí sơ hở, chuyện kế tiếp chính là tiến quân thần tốc. Giây lát, Lâm Phàm mở mắt, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang. Nhìn đến vẫn là đánh giá cao thời kỳ viễn cổ khôi lỗi thuật. Tôn này Âm Minh Tử Tướng trung tâm pháp trận, nói như thế nào đây, tại Lâm Phàm nhìn đến, liền giống với Linux, thế giới cao cấp nhất lập trình viên, trong mắt hẻo lò chương trình một dạng đơn giản, không có bất kỳ cái gì độ khó. Lâm Phàm bắt đầu khống chế thần thức, hướng về trung tâm trong trận pháp thẩm thấu, rất nhanh liền thẩm thấu thành công, sau đó rất dễ dàng liền đem bên trong mệnh lệnh xóa đi. Đến bước này, một bước đầu tiên hoàn thành. Tiếp đó là bước thứ hai, Lâm Phàm muốn điêu khắc bản thân trung tâm pháp trận. Huyền Dương Tiên Tôn xuất thủ, tự nhiên không thể là bình thường mặt hàng, hắn dự định điêu khắc một loại khá là trí năng pháp trận, nguyên bản danh tự tràn đầy huyền huyễn sắc thái, cùng hiện đại đô thị tựa hồ không phải rất xứng đôi, dứt bỏ không đề cập tới, Lâm Phàm ác thú vị đem hắn đổi tên là trí tuệ nhân tạo pháp trận. Loại này pháp trận cao cấp vô cùng, chẳng những có thể nghe hiểu được ngôn ngữ chỉ lệnh, hơn nữa còn sẽ máy móc học tập, gặp được đơn giản một chút tình huống, hiểu được làm ra bản thân phán đoán. Đương nhiên, Lâm Phàm lại ở pháp trận tầng dưới chốt viết chết một đạo mệnh lệnh, cái kia chính là vĩnh viễn sẽ không vi phạm chủ nhân lợi ích, vĩnh viễn sẽ không phản bội chủ nhân. Điều khác pháp trận là một loại khá là hao tâm tổn sức công việc, cho dù là lấy Lâm Phàm tinh thần lực, đều cần hết sức chăm chú. Hơn 20 phút về sau, Lâm Phàm thở dài một cái, thể xác tinh thần thư thái một hồi. Trí tuệ nhân tạo pháp trận, điều khác hoàn thành. Lâm Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, tâm niệm vừa động, ngón trỏ phá mở một đường miệng nhỏ, máu tươi chảy ra, nhỏ xuống tại Âm Minh Tử Tướng cái chán trung tâm trên trận pháp. Máu tươi rất nhanh liền thẩm thấu đến trong trận pháp. Ông, một đường vù vù tiếng vang lên. Pháp trận chậm rãi phát ra bắt đầu ánh sáng nhạt, lúc sáng lúc tối, kéo dài 3 giây về sau, mới từ từ lắng lại. Nhận chủ hoàn thành. Lâm Phàm hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hướng về Âm Minh Tử Tướng cái chán một chỉ, một đường tràn ngập huyền ảo thanh âm vang lên. Âm Minh Tử Tướng bỗng nhiên nâng lên đầu, nguyên bản tối như mực giống như hai cái lỗ thủng đèn con mắt, đột nhiên phóng xạ ra hai đạo cường quang, sau đó quang mang dần dần lắng lại, trở thành một đôi rất có thần thái con mắt. Trung tâm pháp trận khởi động hoàn thành. Âm Minh Tử Tướng giống như một cán tiêu thương, hai tay án lấy cự kiếm chua kiếm, đứng lặng ngay tại chỗ, giống như một vị thống ngự thiên quân, tung hoành xa trường chiến thần, toàn thân tản mát ra thuộc về động huyền trung kỳ cường hãn khí tức. Không sai, không sai, thực là không tồi. Lâm Phàm vuốt cảm gốc dâu cảm, nhìn từ trên xuống dưới Âm Minh Tử Tướng, trong ánh mắt tràn đầy mừng rỡ. Lúc này Âm Minh Tử Tướng đã cùng Lâm Phàm hình thành một loại cực kỳ mật thiết liên hệ, Lâm Phàm tâm niệm vừa động liền có thể hạ đạt chỉ lệnh, nếu như Lâm Phàm hạ đạt là thủ hộ mệnh lệnh, như vậy chỉ cần Âm Minh Tử Tướng không bị triệt để phá hủy, hắn bảo vệ người hoặc là vật, liền tuyệt đối sẽ không nhận bất cứ thương tổn gì, nếu như Lâm Phàm hạ đạt là mệnh lệnh công kích, như vậy chỉ cần hắn không chủ động giải trừ mệnh lệnh hoặc là hạ đạt mới mệnh lệnh, Âm Minh Tử Tướng liền vĩnh viễn sẽ không đình chỉ công kích. Trung thành nhất bảo tiêu, hung hãn nhất chiến tướng. Chương 867, Kình Thiên Trụ. Ân, đến cho ngươi đặt tên, cũng không thể Âm Minh Tử Tướng Âm Minh Tử Tướng gọi, danh tự không khỏi quá không lấy thích. Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, ánh mắt sáng lên, nói một mình nói ra, liền kêu ngươi. Ân. Kình Thiên Trụ a. Kình Thiên Trụ là tên gọi của ổ tìm sở dìm bê tung. Âm Minh Tử Tướng không có bất kỳ cái gì đáp lại. Cùng là, hắn căn bản không có nói chuyện năng lực, hơn nữa cũng căn bản không hiểu được như thế nào danh tự, đương nhiên sẽ không làm ra bất kỳ đáp lại nào. Lâm Phàm cười hắc hắc, cảm giác cái tên này quả thực thật thích hợp, điện ảnh Transformer bên trong, Kình Thiên Trụ không phải cũng vừa vặn có một cái như kiếm tựa như đao vũ khí cận chiến sao? Hơn nữa đồng dạng uy mãnh, đồng dạng bá khí. Sau đó, Lâm Phàm đem Kình Thiên Trụ ba chữ này đánh vào Âm Minh Tử Tướng trung tâm pháp trận, xem như hắn tiếp nhận mệnh lệnh một cái tín hiệu. Làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm đi đến bên cửa sổ, nhìn xem lầu dưới thao trường bên trong, đổ mồ hôi như mưa đang huấn luyện bảo an đội viên, khóe miệng vẩy một cái, lộ ra một vòng cười nhạt. Kình Thiên Trụ đem thực lực áp chế ở tông sư đỉnh phong, xuống dưới công kích trên sân tất cả mọi người. Lâm Phàm tâm niệm vừa động, hạ đạt chỉ lệnh, chú ý, chỉ thương người, không lấy tính mạng người ta. Đạp đạp đạp đạp đạp. Kình Thiên Trụ hai mắt lóe sáng hai lần, tay phải vung lên, cự kiếm kháng ở trên kiếm, nện bước gánh nặng bước chân vọt tới bên cửa sổ, không có chút nào dừng lại, trực tiếp phá cửa sổ mà ra, mang theo vô số miệng thủy tinh, từ lầu 5 trực tiếp nhảy xuống. Lâm Phàm từ cửa sổ thăm dò nhìn ra ngoài, vừa vặn nghe được một tiếng đông một tiếng vang thật lớn. Kình Thiên Trụ ầm vang rơi xuống, quỳ một chân trên đất, đầu buông xuống, tay phải cầm kiếm chống đất, mặt đất bị hắn đập ra cái hố to, chung quanh phiến đá cũng đã nứt ra lít nha lít nhít khe hở. Thấy cảnh này, Lâm Phàm khỏe miệng co quắp động hai lần, con hàng này sẽ còn đuồng nghịch. Động đất, tình huống như thế nào? Đó là người nào? Là từ trên lầu nhảy xuống. Đang huấn luyện bảo an đội viên nghe đến bên này động tĩnh, toàn bộ dừng lại, nhìn qua Kình Thiên Trụ, nghị luận ầm ĩ. Rất nhanh, bọn họ cũng cảm giác được không được bình thường. Bởi vì Kình Thiên Trụ trên người phát ra khí tức, có thể cũng không hề hữu hảo, thậm chí bởi vì hắn là từ thi thể luyện chế, cho nên sẽ còn ẩn ẩn mang theo một cỗ sát khí. Có người hô to một tiếng không thích hợp. Chuẩn bị chiến đấu. Về sau, tất cả mọi người lập tức đề cao cảnh giác, cơ bắp căng cứng, thần sắc đề phòng nhìn chằm chằm Kình Thiên Trụ. Đồng thời không ít người cũng bắt đầu di động, ẩn ẩn hiện ra hai người một tổ, hoặc là bốn người một tổ chiến đấu đội ngũ. Thấy cảnh này, Lâm Phàm chậm rãi nhẹ gật đầu. Bảo an đội viên động tác, hắn nhìn nhất thanh nhị sở. Đây là thái nhất chiến kỹ chạy chỗ, bọn họ cảm giác được Kình Thiên Trụ thực lực cao hơn bọn họ rất nhiều, cho nên mới sẽ lựa chọn kết thái nhất chiến kỹ đối địch. Lựa chọn rất đúng. Thái nhất chiến kỹ vốn chính là vì lấy yếu đối mạnh mà thiết lập. Bá. Kình Thiên Trụ đống nhiên ngẩng đầu, trên mặt không có chút nào biểu lộ, ngắn ngủi dừng lại về sau, cầm kiếm liền lên, mang theo cường hãn uy thế, phóng tới thao trường. Tốc độ cực nhanh. Bất quá bởi vì Kình Thiên Trụ đem thực lực áp chế ở tông sư đỉnh phong, cho nên không có vượt qua tốc độ âm thanh, nhưng dù vậy, vẫn là rất nhanh, trong chớp mắt liền từ túc xá lầu dưới, vọt tới dọc theo thao trường. Nên địch. Bảo an đội viên nổi giận gầm lên một tiếng, tuy hoảng bất loạn, nguyên một đám chiến đấu đội ngũ bắt đầu dựa theo thái nhất chiến kỹ quy tích vận chuyển lại. Bành, bành, bành, bành. Cái thứ nhất thái nhất chiến kỹ là từ 4 tên trong Kình khí hậu kỳ đội viên tổ kiến, hợp 4 người lực lượng, hướng về Kình Thiên Trụ công tới, kết quả Kình Thiên Trụ phất tay một kiếm quét ngang mà ra, liền đem 4 người nhẹ nhõm đánh bay. Ngay sau đó, càng nhiều đội viên tổ kiến lấy thái nhất chiến kỹ vọt lên, phối hợp lẫn nhau, lít nha lít nhít công kích đánh về phía Kình Thiên Trụ. Đối mặt dày đặc như vậy công kích, cho dù là tông sư cường giả tối đỉnh, đều tránh không được tê cả da đầu, khó mà chống đỡ, nhưng Kình Thiên Trụ là âm minh tử tướng, hắn không có cảm giác đau, không có sợ hãi, hơn nữa nhục thân cực kỳ cường hãn, lực phòng ngự cao biến thái, căn bản không phòng ngự, không né tránh, chính là tiến công, một cái cự kiếm đại khai đại hợp, mỗi ra một kiếm đều có thể đánh bay mấy người. Thế là ngươi thì nhìn, phảng phất như là như tháp sắt cường tráng Kình Thiên Trụ bị mấy trăm bảo an đội viên bao bọc vây quanh, nhưng là xông đi lên bảo an đội viên, nguyên một đám bị đánh bay, trên không trung xẹt qua đường vòng cung, rơi xuống ở ngoại vi. Kình Thiên Trụ ra tay vẫn đủ có chừng mực, thủ thương nghiêm trọng nhất cũng bất quá lộn mấy chiếc xương sườn, tuyệt đối sẽ không thương tới tính mệnh. Bất quá dù vậy, cũng tuyệt đối không dễ chịu. Hai người một tổ thái nhất chiến kỹ, mới là tầng thứ nhất, phối hợp uy lực khó mà thi triển, bị Kình Thiên Trụ dẫn đầu đánh bay, cũng phần lớn là bọn hắn, mà 4 người một tổ thái nhất chiến kỹ đã đạt đến tầng thứ 2, có thể cực lớn phát huy ra bản bạc uy lực, có thể tại Kình Thiên Trụ công kích đến, làm sơ kiên trì. Nhưng cũng vẹn vẹn làm sơ kiên trì. Trên sân hiện ra nghiêng về một bên xu thế, Kình Thiên Trụ còn hổ gặp bầy dê, không ai cả nổi. Rất nhanh, trên bãi tập 200 tên đội viên, toàn bộ bị đánh ngã trên mặt đất, sân bãi lên dính không ít huyết điểm tử. Phi, sao? Lao tử thật đúng là cũng không tin. Có người hung hăng phun một ngụm máu bọt, cắn răng xoay người mà lên, gầm to xông đi lên. Liều. Có người rũ cụp lấy gãy xương cánh tay, một cái tay khác nắm thật chặt quyền, đánh tới hướng Kình Thiên Trụ đầu. A. Có người nổi giận gầm lên một tiếng, bổ nhào đi lên, chăm chú vây quanh ở Kình Thiên Trụ hai chân, y đổ giam cầm hắn đi động. Can đảm lắm, đấu trí cảm động, nhưng tại thực lực tuyệt đối trước mặt, đây hết thể cũng là không tốt. Cho nên bọn họ lần thứ 2 bị đánh ngã. Lại lần nữa cắn răng bò lên. Lâm Phàm trong lòng âm thầm gật đầu, hắn biết do Kình Thiên Trụ đối mặt phi phàm bảo an những cái này khí kình cùng nội kình đội viên, nhất định là một trận lớn đồ sát, thực lực sai biệt cách quá xa, bất quá bảo an đội viên biểu hiện vẫn là biết tròn biết méo, bất kể là giữa hai bên phối hợp vẫn là khi bại khi thắng dũng khí, đều bị Lâm Phàm khá là hài lòng. Thực lực thấp, có thể tu luyện tăng lên, nếu như không thấy cốt khí, vậy liền triệt để không có hy vọng. Phi phàm bảo an đoàn những đội viên này, tiếp nhận lúc huấn luyện ngày ngắn ngủi, cho nên thực lực bọn hắn cũng không tính mạnh, nhưng nhìn đến bọn họ biểu hiện, Lâm Phàm đối bọn hắn tương lai tràn ngập hy vọng, không lâu tương lai, bọn họ liền sẽ chống lên phi phàm bảo an nửa bầu trời. Tốt rồi, dừng tay a. Lâm Phàm từ vỡ tan cửa sổ bước ra một bước, chậm rãi đáp xuống trên bãi tập. Ông chủ, ông chủ. Bảo an đội viên nhao nhao hô, cố gắng từ dưới đất bò dậy đến, nhìn xem Lâm Phàm thần sắc đều có chút xấu hổ không chịu nổi, thậm chí ánh mắt trốn tránh, không dám nhìn thẳng Lâm Phàm. Kình Thiên Trụ mặt hướng Lâm Phàm mà đứng, cự kiếm cắm vào mặt đất, hai tay vịn chuôi kiếm, mặt không biểu tình, hai mắt một lần lóe ra ánh sáng nhạt, nhìn xem cực kỳ huyền ảo. Lâm Phàm suy nghĩ đến cho Kình Thiên Trụ chỉnh một bộ kính râm, bằng không thì bộ dạng này ra ngoài sợ là muốn hù đến người khác. Hắn là ta khống chế khối lỗi, đến kiểm nghiệm các ngươi huấn luyện thành quả, thực lực tại tông sư đỉnh phong, cho nên các ngươi thua không an. Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, thanh âm vang vọng tại mỗi người trong thai, bất quá, các ngươi để cho ta thấy được như thế nào đấu trí, như thế nào cốt khí, như thế nào bất khuất. Cái này mới là trọng yếu nhất. Hôm nay huấn luyện dừng ở đây, tất cả đi xuống chữa thương, tu dưỡng, phục dụng thanh nguyên thủy mau chóng khôi phục trạng thái. Bắt đầu từ ngày mai, ta sẽ an bài hai cái khôi lỗi đến cùng các ngươi đối luyện, một cái tông sư trung kỳ, một cái khí kính trung kỳ, phân biệt cùng thứ tư kỳ cùng thứ năm kỳ đội viên đối luyện. Chỉ có trong chiến đấu, các ngươi thực lực mới có thể được nhanh nhất tăng trưởng. Hiểu chưa? Đám người mừng rỡ, cùng kêu lên hô to, minh bạch. Lâm Phàm mới vừa muốn nói gì, lúc này điện thoại chấn động lên, hắn khoát tay áo, nói ra, tốt rồi, giải tán a. Vừa nói, Lâm Phàm cầm điện thoại di động đi đến một bên, nhận nghe điện thoại. Mà trụ sở huấn luyện nhân viên công tác là dơ lên thanh nguyên thủy chạy tới, chia ra cho bảo an đội viên phục dụng. Chương 868, đã định. Gọi điện thoại tới là Lữ Dương. Lâm Phàm phái hắn đi cục đất này, xin bản Long Sơn quyền khai phát, hiện tại đang gọi điện thoại đến, chắc là có kết quả. Hy vọng là tin tức tốt ta. Lâm Phàm nghĩ đến, đưa điện thoại di động phóng tới bên hai. Sư phụ, ta bây giờ đang ở cục đất này, mới vừa cùng cục đất đai mang cục trưởng đã gặp mặt. Lữ Dương nói ra, liên quan tới xin bản Long Sơn quyền khai phát sự tình, có chút tình huống ta phải hướng ngài xin phép một chút. Ân, Ngươi nói. Lâm Phàm lông mày nhíu lại, Lữ Dương tiểu tử này hiệu suất vẫn đủ cao. Lữ Dương nói ra, kỳ thật Bàn Long Sơn trước đó là một chỗ điểm du lịch, hàng năm tiếp đại du khách số lượng cũng không ít, chỉ bất quá về sau đi ra một lần sự cố, tạo thành rất nghiêm trọng xã hội ảnh hưởng, dưới sự bất đắc dĩ chính phủ mới phong sơn. Bất quá phong sơn chỉ là tạm thời, ít thì 3 năm, nhiều thì 5 năm, Bàn Long Sơn sẽ một lần nữa mở ra cho du khách, cho nên chúng ta muốn thuê, tối đa chỉ có thể thuê 5 năm. Hơn nữa nếu như chính phủ tại trong vòng 5 năm muốn mở ra Bản Lòng Sơn lời nói, chúng ta còn được phục tùng vô điều kiện, sớm kết thúc thuê hợp đồng. Nghe thế nhi, Lâm Phàm nhíu mày. Cái này cùng hắn dự đoán chênh lệch rất xa, nếu như chỉ có thể thuê 3-5 năm, căn bản không đạt được Lâm Phàm mong muốn. Lữ Dương nói tiếp, hơn nữa chính là bởi vì Bản Lòng Sơn đã từng là điểm du lịch, cho nên chúng ta thuê xuống tới sau khi, cũng sẽ có hạn chế rất lớn, nói thí dụ như không thể phá hư ngọn núi trồng rừng xanh hóa cùng thảm thực vật khôi phục, không thể xây dựng nhựa đường đường cái. Không thể xếp thả khí thải nước bẩn cùng công nghiệp ô nhiễm. Lữ Dương tựa hồ là cầm một văn kiện tại dựa theo đọc, lưu loát nói một tràng. Lâm Phàm yên tĩnh nghe, không cắt đứt. Lữ Dương nói rất nhiều, tổng kết lại chính là, Bàn Long Sơn cho ngươi thuê, nhưng là ngươi trên cơ bản cái gì cũng không thể động, cái gì cũng không thể chơi, chỉ có thể ở cục đất đai xác định rất nhỏ phạm vi bên trong, đủ loại thảo, trồng chút hoa, cũng có thể bò leo núi, nhìn xem mặt trời mọc mặt trời lặn cái gì, trừ cái đó ra một sợi không cho phép lúc đích. Hơn nữa phí tổn còn rất cao. Một năm tiền thuê, liền muốn 200 triệu. Cái này mua bán quả thực bồi đến nhà bà ngoại. Cho nên Lâm Phàm không vui. Tựa hồ là cảm nhận được Lâm Phàm không vui, Lữ Dương thử dò hỏi, sư phụ, chuyện này ngài thấy thế nào? Lâm Phàm lạnh nhạt nói, điều kiện này ta nếu là đáp ứng rồi, cái kia chính là hàng năm xuất ra 200 triệu đi lấy nước giặt rũ rút, hơn nữa còn nghe không được tiếng động, ngươi cảm thấy ta sẽ thấy thế nào? Ách Lữ Dương bất đắc dĩ nói ra, sư phụ, chuyện này thật đúng là không thể lại ta, cục đất đai cái kia mang cục trưởng. Quả thực là cái khó chơi lão ngoan cố, theo hắn nói, hắn khi còn bé liền là lại Bàn Long Sơn dưới chân sinh hoạt, Bàn Long Sơn đối với hắn mà nói chính là thời niên thiếu tốt đẹp hồi ức cùng ký thác, cho nên lão đầu tử này không cho phép bất luận kẻ nào phá hư Bàn Long Sơn một ngọn cây con cỏ, nói cái gì cũng không tốt dùng. Hắn đưa ra như vậy điều kiện hà khắc, kỳ thật liền là lại biến tướng cự tuyệt. Sư phụ, cái này mang cục trưởng còn có hơn nửa năm liền về hưu, nếu không, ta nhịn đến hắn về hưu, lại theo cục trưởng mới xin. Đây chính là người chủ ý. Lâm Phàm tức giận hỏi ngược lại. Lữ Dương cũng biết mình chủ ý này đơn thuần là thiêu ý tưởng, quệt miệng nói ra, ngươi là không biết ta sư phụ, cái kia mang cục trưởng là cán bộ kỳ cựu, hắn rất nhiều chiến hữu, học sinh đều ở trong tỉnh đảm đương chức vị quan trọng, hơn nữa hắn lúc này sắp đều lui đừng, cũng không trông cậy thằng quan cái gì, cho nên cứng mềm, ở trên người hắn cũng không tốt dùng. Ta là thực cầm lão đầu tử này không có cách, vừa rồi ta lại muốn đi ra chậm một chút, lão đầu tử kia bảo đảm đến bắt hắn cái kia cán bộ kỳ cựu chu đựng nước tử ta. Được, ngươi trước trở về đi. Chuyện này để ta giải quyết. Lâm Phàm nói ra. Được rồi sư phó. Lữ Dương lập tức theo cột trèo lên trên, cực kỳ vui sướng đáp ứng, sau đó cúp điện thoại. Nghe trong điện thoại di động truyền đến đô đô âm thanh, Lâm Phàm lắc đầu, thở dài nói ra, ai, ăn cái gì không dư thừa, làm gì cái gì không được phá của đồ chơi. Kỳ thật chuyện này đối với Lâm Phàm mà nói rất tốt giải quyết, một cái sắp về hưu lão đầu tử mà thôi, tùy tiện dùng chút thủ đoạn, liền có thể nhẹ nhõm giải quyết, hơn nữa tuyệt đối sẽ không lưu lại lời gì trôi, bất quá Lâm Phàm không định làm như thế. Mặc dù hắn thực lực bây giờ sát thực đã không sai biệt lắm áp đảo trên thế giới này, nhưng là Lâm Phàm cách đối nhân xử thế có bản thân nguyên tắc, hắn cũng không biết ỷ vào thực lực mình đi làm một chút vi phạm bản tâm sự tình, càng tăng thêm quái tận lực đi đánh vỡ cái thế giới này bản thân quy tắc vận hành, nếu quả thật làm như vậy rồi, cái kia Lâm Phàm cũng liền không phải Lâm Phàm. Lấy chính quy thủ đoạn giải quyết vấn đề mới là thượng sách. Lâm Phàm liền nghĩ đến Long Ngạo Thiên, hắn là Long Tổ Long Đầu, mà Long Tổ tại Hạ Quốc chính thức tổ chức bên trong có lấy cực kỳ địa vị đặc thù, từ Long Tổ ra mặt, vấn đề này liền giải quyết dễ dàng. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm cho Long Ngạo Thiên gọi điện thoại. Tút tút tút. Tiếng chuông reo mấy tiếng, liền đường dây được nối, trong điện thoại di động truyền đến Long Ngạo Thiên thu kịch hào sảng thanh âm, "Uy, Lâm huynh." Đốt Lâm Phàm không có khách sáo, canh cổng gặp núi nói ra, "Long huynh, có cái sự tình cần làm phiền ngươi một lần." "Cứ nói đừng ngại." Long Ngạo Thiên sửng sốt một chút, ngay sau đó vô cùng sảng khoái nói ra, "Kỳ thật đến bọn họ cái này đẳng cấp, giữa hai bên có qua có lại, là song phương đều cầu còn không được sự tình." Ta giúp ngươi một lần, ngươi giúp ta một lần, quan hệ chẳng phải như vậy càng ngày càng gần sao? Đông Hoàng Thái Huyền bên trong di tích linh thảo, ta chuẩn bị mở rộng vùng trồng, hình thành một cái tương đối quy mô linh thảo viên, dùng để cung cấp luyện chế đan dược cần thiết, cái này cần đem Bản Long Sơn mượn đến, dễ quản lý, bất quá cùng cục đất đai xin thuê núi thời điểm gặp được điểm trở ngại. Lâm Phàm đại khái giới thiệu một chút tình huống, sau đó nói ra bản thân tố cầu, ta là nghĩ như vậy, linh thảo viên sau khi xây xong, trừ bỏ đáp ứng Bảo Long nhất tộc đan dược bên ngoài, ta sẽ tiếp nhận Long Tổ đơn đặt hàng. Tại trừ bỏ chính ta cùng Bảo Long nhất tộc cần về sau, ưu tiên thỏa mãn Long Tổ cần, không biết Long Huynh nghĩ như thế nào. Như thế rất tốt ta. Long Ngạo Thiên lập tức đề cao âm điệu, nói ra, Lâm huynh luyện đan thuật, ta cũng là có chỗ nghe thấy, nếu như có thể vì Long Tổ cung cấp phục vụ lời nói, vậy thì thật là cầu còn không được. Long Tổ trước mắt cũng chỉ có Long Ngạo Thiên một cái hố huyền cường giả, trừ hắn ra, thực lực cường đại nhất trưởng lão Phương Bất Bình, mới là ngụy động huyền mà thôi. Dạng này thực lực đối một chút đỉnh tiêm tông môn hoặc là thế lực lực uy hiếp chính là còn thiếu rất nhiều, thậm chí ngay cả một chút thực lực cao cường tán tu đều cũng không đem Long Tổ để vào mắt, cho nên Long Ngạo Thiên so với ai khác đều bức thiết hy vọng tăng lên Long Tổ cường giả chỉnh thể chiến lực. Lâm Phàm lời nói này vừa vặn nói đến Long Ngạo Thiên tâm khảm nhi bên trong. Long Ngạo Thiên là người thông minh, tự nhiên biết rõ Lâm Phàm trong lời nói ý nghĩa, thế là nói bổ sung, về phần mướn bản Long Sơn sự tình, giao cho ta đi, từ Long Tổ ra mặt, cầm xuống không là vấn đề. Ha ha, vậy liền xin nhờ. Lâm Phàm cười nói. Long Ngạo Thiên sảng khoái nói ra, việc rất nhỏ, nói ít 20 năm thời hạn mướn là không thành vấn đề. Ân, đa tạ. Lâm huynh khách khí. Sau đó, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Sau khi cúp điện thoại, Long Ngạo Thiên trầm ngâm chốc lát, lập tức cầm điện thoại di động lên, bấm Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba điện thoại. Hứa Cần Ba cấp bậc, cùng trong thành phố người đứng đầu là đồng cấp, tùy hắn ra mặt nói, không thể thích hợp hơn. Mà Lâm Phàm là nhìn đồng hồ, ân, nhanh 5 giờ, nên đi tiếp nữ nhi bảo bối ra về. Thế là mang theo Kình Thiên Trụ hướng Nhạc Bối nhà trẻ chạy tới. Chương 869, ó ngâm đã đến giờ. Cách tan học còn có không sai biệt lắm 10 phút đồng hồ thời điểm, Lâm Phàm liền lái xe đi tới Nhạc Bối nhà trẻ cửa chính. Tựa hồ là cảm nhận được âm minh tử tướng đặc thù khí tức, tại xe mới vừa dừng lại, lão Quy liền nhanh nhẹn thông suốt từ trong vườn trẻ đi ra, mở cửa xe ngồi vào tay lái phụ, quay đầu nhìn xem trên chỗ ngồi phía sau mặt không biểu tình, mắt sâu trống rỗng Kình Thiên Trụ, mặt lộ vẻ vẻ nghi hoặc, hỏi, "Ta nói, đó là cái gì đồ chơi?" Âm minh tử tướng, cũng chính là khôi lỗi, chỉ bất quá thực lực cao hơn một chút mà thôi. Lâm Phàm nhàn nhạt nói. Cơ mờ nở. Khôi lỗi. Lao quỷ kinh hô một tiếng, sở trường tại Kình Thiên Trụ trên người gõ gõ đập đập, chuyến ra từng đợt như là gõ sắt thép thanh âm, lập tức tấm tắc lấy làm kỳ lạ, động huyền trung kỳ khôi lỗi, đồ tốt ta, thân thể này xương quả thực có thể xương đào thương bất nhập. Dạng này, ta có 6 cái, kém một chút, còn có 12 cái. Lâm Phàm tiếp tục nhàn nhạt nói. Lao quỷ liếc Lâm Phàm một chút, đột nhiên không nghĩ cùng hắn nói chuyện. Lâm Phàm cười cười, hỏi: "Hai ngày này nhà trẻ tất cả còn bình tĩnh a?" "Yên tâm đi, có ta lão Quy tại, liền không có người có thể uy hiếp được Kỳ Kỳ." Lão Quy híp mắt hướng phía sau khẽ nghiêng, vẻ vải nói ra, nhưng là trong khi nói chuyện, lão Quy híp mắt trong mắt lại là lóe ra trận trận tinh mang, cũng chỉ có lúc này, một bộ hòa ái dễ gần lao ra ra hình tượng lão Quy, mới có thể hiện lộ ra thuộc về yêu tổ cảnh giới khí thế cường đại. Đối với lão Quy thực lực và nhân phẩm, ách, dựa phẩm, Lâm Phàm vẫn là tương đối tín nhiệm. Cho dù là gặp được động huyền cường giả tối đỉnh đột kích, lão Quy không phải là đối thủ, nhưng là dựa vào hắn cường đại lực phòng ngự, cũng tuyệt đối có thể trèo chống một đoạn thời gian. Vì trợ giúp chiếm được thời gian, Lâm Phàm nói ra, "Lão Quy, ngươi đã đem Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết nửa phần trên tu luyện đến tiếp cận cảnh giới tiểu thành, ta hiện tại liền chuyển cho ngươi nửa bộ sau, phối hợp tu luyện, tiến độ sẽ nhanh hơn." Nghe vậy, lão Quy ánh mắt sáng lên, cố nén tâm tình kích động, nhẹ gật đầu, nhẹ nhàng phun ra một chữ, "Tốt. Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết ta, đây chính là Huyền Vũ nhất tộc truyền thừa bí kỹ." Bất kể là ở địa cầu hay là tại Côn Lôn tiên giới, thậm chí là đặt ở tu chân giới, cũng là cao cấp nhất phòng ngự thần kỹ, lại phối hợp lão Quy cùng Huyền Vũ cực kỳ tiếp cận huyết mạch, tu luyện càng thêm thuận buồm xuôi gió, thi triển đi ra cũng càng thêm uy lực vô tận. Tại lão Quy mà nói, Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết dụ hoặc, quả thực có thể so với dê phẩm đối với kẻ nghiện dụ hoặc, nhớ ngày đó lão Quy đáp ứng lưu tại Lâm Phàm bên người, một cái rất nguyên nhân trọng yếu chính là Lâm Phàm có Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết. Hiện tại rốt cuộc phải viên mãn, lão Quy có thể không kích động sao? Lâm Phàm mỉm cười, trước đó chỉ truyền lão Quy nửa phần trên, cũng là bởi vì song phương còn không có đạt tới tuyệt đối tín nhiệm, cần biện pháp dự phòng, phòng ngừa xuất hiện không thể khống hiện tượng, hiện tại thời cơ chín muồi, lão Quy biểu hiện hắn đều thấy ở trong mắt, đã đến đem nửa bộ sau truyền cho lão Quy thời điểm. Sau khi đột phá, Lâm Phàm truyền thụ công pháp đã không cần thân thể tiếp xúc, thông qua thần thức liền đem Huyền Vũ Ngự Thiên Quyết nửa bộ sau tâm pháp truyền cho lão Quy, thậm chí còn bao gồm Huyền Vũ nhất tộc lưu lại kiến giải, có thể làm cho lão Quy càng nhanh tu luyện. Lão Quy thích lấy được thần công, vừa lòng thỏa ý trường học, trở lại phòng làm việc của mình bắt đầu tu luyện. Rất nhanh, trong vườn trẻ truyền ra một trận du dương tiếng chuông. Tan lớp, một đám lũ tiểu gia hỏa hoan hô, thét chói tai vang lên, mừng rỡ từ trong tòa nhà dạy học mặt chạy ra. Lâm Phàm từ một đám tiểu gia hỏa bên trong, rất dễ dàng liền thấy Kỳ Kỳ, nàng con cặp sách nhỏ, nện bước tiểu chân ngắn, hấp tấp tới phía ngoài chạy, hai cây bím tóc đuôi ngựa vui sướng vung qua vung lại, đại khái là quá muốn sớm chút nhìn thấy ba ba, Kỳ Kỳ chạy rất nhanh, không có chú ý tới chân trái dây giày mở. Chân phải dẫm lên dây giày, dẫn đến chân trái cất bước thời điểm lập tức không bước ra, mà lên nửa người nhưng ở quán tính tác dụng dưới tiếp tục hướng phía trước, thế là toàn bộ thân thể hướng mặt đất đánh tới. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn bữa nay lúc hiện lên thần sắc kinh hoàng, nhưng là nàng vừa mới hướng phía trước nhào một chút điểm, cũng cảm giác được tựa hồ có một cỗ nhu hòa lực đạo từ phía dưới kéo lấy nàng, đem nàng vịn đứng vững. A, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, tựa hồ có chút nghi hoặc vừa mới xảy ra cái gì. Sau đó liền thấy ở cửa trường học hướng bản thân mỉm cười vây tay Lâm Phàm, Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ nở nụ cười, hai con mắt cong thành vành trăng khuyết, cũng vung vẩy lên tay nhỏ, vui vẻ hô hô ba ba, vui sướng chạy về phía cửa chính. Mà Lâm Phàm đã dùng thần thức giúp Kỳ Kỳ đem dây giày cột chắc, cho nên sẽ không lại xuất hiện trượt chân tình huống. Ba ba. Tiểu gia hỏa khuôn mặt đỏ bừng, cao hứng nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ ôm, tại nàng phấn đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn hôn lên một cái, nhẹ giọng hỏi, "Hôm nay đến trường vui vẻ không ta tiểu công chúa?" "Vui vẻ a." Tựa hồ là nghĩ đến cái gì thú vị sự tình, Kỳ Kỳ sáng mắt to phóng xạ ra hào quang, hứng thú bừng bừng nói ra, "Hôm nay lão sư dạy cho chúng ta ca hát đâu?" "A." Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ một bên hướng dừng xe địa phương đi, một bên cười tủm tìm hỏi, "Là cái gì ca nha?" "Chính là chữ cái ca a, ba ba ta hát cho người nghe a." Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, ngại thanh mãi khí hát lên, "Ạp đẹp, khi cơm, ho ho ân." Kỳ Kỳ một đôi xinh đẹp lớn nháy mắt một cái nháy mắt, hát đến một nửa kẹt, nghĩ không ra đằng sau là cái gì, nhưng cái đầu nhỏ cố gắng nhớ lại lên, sau đó, "Ho ngâm đã đến giờ. Cho ta ho ngâm quả sữa, ho, ho, ho." Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực dễ rủa thân thể nhỏ, hai cái tay nhỏ một cao một thấp huy động, thanh âm vui sướng hát, bập bẹ mười phần tiếng nói phi thường dễ nghe, dẫn tới người qua đường nhao nhao ghé mắt. Chỉ bất quá lại là hát lạc giọng. Ha ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, cười nói, "Kỳ Kỳ, chữ cái ca là như vậy hát sao?" A Kỳ Kỳ nết miệng nhỏ, gật đầu nói, "Hệ a ba ba, đây là Kỳ Kỳ tự sáng tạo, tên là O Ngâm chữ cái ca." Kỳ Kỳ thật lợi hại, đều biết sáng tác ca khúc. Vậy nhưng không a, cũng không nhìn một chút là ai nữa nhi bà bối. Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn đắm chìm trong nhu hòa dưới ánh mặt trời, kiêu ngạo ngữ khí cùng tiểu bộ dáng, để cho Lâm Phàm tâm tình thật tốt. Kỳ Kỳ hai tay ôm lấy Lâm Phàm cổ, ngại thanh mại khí hô, "Ba ba, ân, muốn uống áo ngâm quả sữa đâu? Tốt, chúng ta đi mua." "Hi hi, ba ba thật tốt." Một A Kỳ Kỳ vui vẻ tiến lên trước, tại Lâm Phàm khuôn mặt hôn lên một cái. Lâm Phàm cười mở cửa sau xe, đem Kỳ Kỳ phóng tới xếp sau nhi đồng an toàn trên ghế ngồi. "A, ba ba đây là ai nha?" Kỳ Kỳ mắt nhìn bên cạnh kình thiên trụ, quay đầu nhìn xem Lâm Phàm nghi hoặc hỏi. Lâm Phàm sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, nói ra, "Đây là kình thiên trụ. Về sau hắn cũng sẽ phụ trách bảo hộ ngươi và mụ mụ." "Hoa a, Kình Thiên Trụ thúc thúc ngươi tốt." Kỳ Kỳ rất có lễ phép hướng về phía Kình Thiên Trụ vẫy vẫy tay nhỏ vân an. Bất quá, Kình Thiên Trụ không nhúc nhích. "Ba ba, hắn là không phải không thích Kỳ Kỳ nha, đều không để ý Kỳ Kỳ." Kỳ Kỳ đô đô lấy miệng nhỏ, có chút hề phải nói ra. Lâm Phàm vội vàng nói, "Làm sao lại thế, Kỳ Kỳ xinh đẹp như vậy vừa đáng yêu, tất cả mọi người rất ưa thích Kỳ Kỳ." "Ân, bất quá Kình Thiên Trụ đây, tương đối đặc thù, kỳ thật a, hắn không phải thật sự người. Hắn là người máy à, chỉ bất quá cùng chân nhân rất giống mà thôi." "Người máy?" Kỳ Kỳ trong mắt lập tức tràn đầy sát thái, hỏi, "Ba ba, có phải hay không thật giống như thẻ bố trí đạn, chuồn chuồn đội trưởng loại kia, rất lợi hại người máy?" Em Lâm Phàm trầm ngâm chốc lát, sau đó tại Kỳ Kỳ trong ánh mắt, chậm rãi nhẹ gật đầu, nói ra, "Không kém bao nhiêu đâu, không đủ Kình Thiên Trụ càng lợi hại hơn một chút, về sau nha, ngươi sẽ biết." Chỉ là Kình Thiên Trụ hắn không biết nói chuyện, cho nên mới không có cách nào cùng Kỳ Kỳ chào hỏi, kỳ thật hắn là rất ưa thích Kỳ Kỳ. "Ta mấy đạo ba ba." Kỳ Kỳ ngồi thẳng, hai tay đặt ở trên đùi, rất ngoan ngoãn nói ra. "Đi đi, ba ba mang Kỳ Kỳ đi mua ho ngâm quả sữa." Lâm Phàm ngồi vào ghế lái, quay đầu mắt nhìn Kỳ Kỳ, sau đó liền mở lái xe. "Bộ tóc khô." Kỳ Kỳ tay phải cao cao giơ lên, ngại thanh mại khí hô. "Ông." Hạ Vạn Hát 6 lập tức cất bước, hướng về ho ngâm quả sữa, xuất phát. Chương 870, sinh cái đội bóng đá. Vào lúc ban đêm, Long Ngạo Thiên liền truyền đến tin tức tốt, chẳng những thuận lợi đem bản lòng sân mướn, hơn nữa các hạng điều kiện đều rất không tệ, thời hạn mướn 30 năm, hàng năm tiền thuê chỉ có một cái ức, đồng thời có được khá cao quyền tự chủ, có thể tại không triệt để phá hư bản lòng sơn môi trường sinh thái điều kiện tiên quyết tiến hành khai phát cùng cải tạo. Điều kiện như vậy, Lâm Phàm mới xem như tương đối hài lòng. Cùng Long Nạo Thiên kết thúc trò chuyện về sau, Lâm Phàm cầm điện thoại di động suy tư chốc lát, liền gọi cho Trương Hải Thiên. Tút tút tút. Điện thoại vang mấy tiếng về sau, liền đường dây được nối, Trương Hải Thiên thanh âm từ trong ống nghe truyền ra, "Uy, Lâm lão đệ." Trương lão ca Lâm Phàm nói ra, "Có một chuyện, ta nghĩ trước cùng ngươi thông thông khí." "A." Nghe nói như thế, Trương Hải Thiên ngồi ngay ngắn, ngữ khí nghiêm túc không ít, "Ngươi nói, là như thế này?" Lâm Phàm đem bản Long Sơn mặt phía bắc di tích cùng bên trong di tích tồn tại đại lượng linh thảo sự tình giản yếu nói một lần, sau đó nói ra, "Ta ý tưởng là, tại bản Long Sơn mặt phía bắc, xây một tòa hãng chế thuốc, dùng cái này che chở, tại trong tiểu thế giới bồi dưỡng linh thảo, đồng thời lấy linh thảo vì nguyên vật liệu, luyện chế đan dược. Hơn nữa đan dược sẽ chia làm hai loại, một loại là tương đối cơ sở cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ, trị bệnh cứu người đang ăn dược, dùng để trị tận gốc một ít nghi nan tạp chứng cùng bệnh nan y, tăng lên trên diện rộng người bình thường tố chất thân thể cùng tuổi thọ. Một cái khác loại thì là cao đoan đan dược, mặt hướng cổ võ giả, chủ yếu công hiệu là tăng thực lực lên, chữa thương cùng gì. Y độc. Trong tiểu thế giới linh khí dư giả, đủ loại phẩm chất linh thảo tổng cộng có 450 loại, lẫn nhau tổ hợp phối hợp, tuyệt đối có thể thỏa mãn chúng ta đối đan dược chủng loại và số lượng nhu cầu. Trương Hải Thiên tĩnh tĩnh nghe xong Lâm Phàm lời nói, trầm ngâm chốc lát về sau, hơi có vẻ kích động nói ra, ý kiến hay à. Lấy Lâm lão đệ tài luyện đan, ta hoàn toàn tin tưởng, ở không lâu tương lai, phi phàm chế dược thanh danh sẽ sánh ngang phi phàm mỹ dung, thậm chí vượt qua phi phàm mỹ dung. Chuyện này nếu như làm xong, chẳng những có khó có thể tưởng tượng kết xù lợi nhuận, càng là một kiện lợi quốc lợi dân đại hảo sự, phi phàm hai chữ này nhất định lưu danh sử sách. Lấy Trương Hải Thiên tầm mắt cùng kinh nghiệm, tự nhiên rất dễ dàng phán đoán đạt được chuyện này phía sau đại biểu lợi ích, cho nên hắn mới có thể biểu hiện kích động như thế. Phi phàm mỹ dung chỉ là đối với nhân thể bề ngoài cải tạo, liền đã tại trong khoảng thời gian cực ngắn vang dội toàn cầu, nhiệt độ lâu dài giá cao không hạ, đơn đặt hàng giống như bông tuyết giống như phô thiên cái địa đến, nếu là loại này càng thêm thần kỳ đan dược ra mắt, chỉ sợ toàn thế giới đều sẽ điên cuồng. Ha ha, so sánh với Trương Hải Thiên kích động, Lâm Phàm biểu hiện liền bình tĩnh nhiều, lạnh nhạt nói, bàn Long Sơn thuê hợp đồng, cùng một hệ liệt văn bản tài liệu, ngày mai liền có thể giải quyết. Trương Láo Ca, đội thi công, kiến trúc nguyên vật liệu những cái này liền dựa vào ngươi, liên hệ tốt về sau mau chóng dẫn người đi hiện trường thăm dò, mau chóng khởi công xây nhà máy, về phần cụ thể đan dược danh mục cùng công hiệu, ngày mai ta cũng sẽ xuất một phần danh sách, xem như sớm tuyên truyền cùng thêm nhiệt sử dụng. Trương Hải Thiên nói, tốt, chuyện này quấn ở trên người ta, trong vòng 3 ngày, cam đoan khởi công. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, ân, tốt. Trương Hải Thiên bản thân liền là làm bất động sản ngành nghề, cùng toàn thành phố thậm chí xung quanh thị huyện đội thi công, vật liệu xây dựng thương nghiệp, đội chuyển vận, công trình sư chờ đã, đều hết sức quen thuộc, cho nên chuyện này đối với hắn mà nói, thật đúng là không phải là một sự tình. Sau đó, hai người liền kết thúc cuộc nói chuyện. Lâm Phàm cất điện thoại di động, đi vào phòng khách. Lăng Tuyết Phỉ ôm Kỳ Kỳ, hai mẹ con cá nhân ăn mặc đồng dạng kiểu dáng áo ngủ, ngồi ở trên ghế salon xem TV. Nhìn thấy cái này ấm áp một màn, Lâm Phàm trên mặt không khỏi nổi lên một vòng nhu hòa nụ cười. Đây là hắn muốn sinh hoạt, là hắn muốn thủ hộ tất cả. A. Kỳ Kỳ nghe được Lâm Phàm tiếng bước chân, xoay quay đầu, mắt to sáng long lanh nhìn xem Lâm Phàm, vươn hai đầu thịt đô đô cánh tay nhỏ, hướng về phía Lâm Phàm muốn ôm một cái, ba ba ba ba, mau tới đây nha. Ba ba đến đi. Lâm Phàm cười một tiếng, bước nhanh hơn đi đến trước sofa, ôm chặt lấy Kỳ Kỳ, ôm vào trong lòng. Ba ba. Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ chôn ở Lâm Phàm bờ vai bên trên, tiểu miêu gọi đồng dạng hô một tiếng. Ân. Kỳ Kỳ mấp máy miệng nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, ba ba ta cho ngươi biết một bí mật ta. A. Bí mật gì nha? Lâm Phàm cười hỏi. Lão bà ngươi mang thai. Kỳ Kỳ quay đầu lặng lẽ mà liếc nhìn Lăng Tuyết Phỉ, sau đó miệng nhỏ đô đô lấy, tới gần Lâm Phàm lỗ thai, nhỏ giọng nói ra. A. Lâm Phàm có chút buồn cười nhìn xem Kỳ Kỳ, hỏi, Kỳ Kỳ làm sao ngươi biết? Ta thấy được A vừa rồi ba ba lúc đang gọi điện thoại thời gian, ta nhìn thấy ma ma có 2-3 lần nghĩ nôn mửa đây, trên TV không phải đều như vậy diễn nha, nhất định là có tiểu bảo bảo A, tiểu bảo bảo tại bụng trong bụng nghịch ngợm gây sự, cho nên ma ma mới có thể nghĩ nôn mửa. Kỳ Kỳ chứng chạc đàng hoàng nói ra. Đừng nói, Kỳ Kỳ những lời này, nhưng lại có lý có cứ. Lâm Phàm nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ cũng nghe đến Kỳ Kỳ những lời này, có chút dở khóc dở cười nhìn lại. Hai người đối mặt, Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, dịu dàng nói, ngươi sẽ không thực cảm thấy ta mang thai à. Lâm Phàm nói xong vừa nói, đột nhiên liền không có thanh âm. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu nhìn về phía Lâm Phàm, vỗ nhẹ nhẹ đánh Lâm Phàm một lần bả vai, cười tủm tỉm nói, hoàn sinh, cái đội bóng đá, ngươi cho rằng ta là cái heo đâu. Lao công, ngươi thế nào? Lão bà Lâm Phàm con mắt trợn thật lớn lao đại, một bộ nghẹn họng nhìn chân chối bộ dáng, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ. Ngươi thế nào nha? Lăng Tuyết Phỉ lời còn chưa nói hết, liền bị Lâm Phàm ôm lấy. Lão bà, là thật. Là thật. Lâm Phàm kích động có chút nói năng lộn xộn, bả vai đều ở có chút lay động. Cái gì là thực nha, ngươi đến cùng thế nào lão công? Lăng Tuyết Phỉ lúc này còn chưa ý thức được xảy ra chuyện gì. Hỉ Mạch. Lão bà, ngươi là Hỉ Mạch, thật có bà bảo. Lâm Phàm bung ra Lăng Tuyết Phỉ, hai tay vịn nàng vai, mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động. Lâm Phàm cả trái tim đều đang run rẩy, đều ở gieo họ, đang gieo họ, tâm tình kích động, cùng lúc trước vừa mới biết do Kỳ Kỳ là nữ nhi của mình lúc không khác nhau chút nào. Giờ phút này Lâm Phàm không còn là trèo lên đỉnh tu chân giới Huyền Dương Tiên Tôn, cũng sẽ không là quát tháo phong vân long tổ cung phụng, hắn chỉ là một cái bình thường ba ba, một cái vừa mới biết được lão bà mang thai lão công, sự kích động kia tâm tình, cho dù là lấy Lâm Phàm làm người hai đời tu vi thông thiên tâm tính, đều khó mà ức chế. Oanh long. Đông nhiên, Lâm Phàm thức hải phảng phất nổ lên một đường kinh lôi, ầm vang rung động. Toàn bộ thức hải đều trở nên sao động bất an đứng lên, thức hải trên không nùng vân bên trong, hồ quang điện lấp lóe, tiếng sấm vang rền, thần thức chi vũ từ nùng vân bên trong tung xuống, nhỏ xuống ở thức hải bên trong. Thức hải trời mưa, là thần thức đạt tới kim đan kỳ tiêu chí. Trước đó Lâm Phàm tại Bắc vực cùng sinh trong di tích, luyện hóa hơn ngàn đầu lôi xà, còn bao gồm một đầu lôi xà vương, khiến cho hắn thần thức tu vi chính là đột phá đến kim đan kỳ, bất quá chỉ là ở vào kim đan tiền kỳ, cho nên thần thức chi vũ cũng không tính lớn, mà bây giờ, Lâm Phàm thần thức lần thứ hai nên đón đột phá thời cơ. Chương 871, kỳ sự này. Giang giác. Oanh long. Thức hải trên không sấm sét vang dội, cảnh tượng càng to lớn. Hạt mưa càng lúc càng lớn, nhỏ xuống ở thức hải bên trong, tóe lên từng đóa bọt nước. Thức hải cũng bắt đầu cuồn cuộn, bắt đầu to lớn bọt nước, có phần không bình tĩnh. Mà Lâm Phàm thần thức, ở nơi này trận biến động bên trong, không có chút nào gông cùm xiềng xích đột phá đến kim đan hậu kỳ. Hiện tại Lâm Phàm thần thức, cùng lúc trước so sánh có tăng lên cực lớn, có thể đem phương viên 10 km phạm vi bao phủ ở bên trong. Lần này thần thức đột phá, là Lâm Phàm tâm cảnh biến hóa mang đến tăng lên, có thể nói là thuận lý thành chương đột phá, toàn bộ quá trình tại trong vòng 3 giây hoàn thành, thật nhanh hơn nữa rất thuận lợi. Đột phá lập tức, Lâm Phàm trong đôi mắt hiện lên một đường thiểm điện, thoáng qua tức thì, cho nên Lăng Tuyết Phỉ không nhìn thấy. Khi mạch. Lăng Tuyết Phỉ lẩm bẩm một câu, dưới hai tay ý thức tại phần bụng nhẹ khẽ vướt vướt, tuyệt mỹ gương mặt bên trên tràn đầy mâu tính quang huy, biểu lộ ôn nhu như nước, tràn đầy khác mị lực, cái kia một đôi mắt đẹp bên trong có thể rõ ràng nhìn ra tâm tình vui sướng. Đúng, lão bà, ta có thể cảm giác được một cái tiểu sinh mệnh, loại huyết mạch tương liên kia cảm giác, ta sẽ không tính sai. Ha ha ha, lão bà, ta thật là vui, ta thực sự là thật là vui. Lâm Phàm không có bản thân đi cảm thụ thần thức đột phá mang đến biến hóa, y liền nguyên như cái hài tử một dạng cười khúc khích, nơi nào còn có nửa điểm huyền dương tiên tôn khí thế, nói xong lại ôm lấy Lăng Tuyết Phỉ, trên khuôn mặt của nàng hung hăng hôn hai cái. Ngốc dạng. Lăng Tuyết Phỉ hờn dỗi một tiếng, rúc vào Lâm Phàm trong ngực, vuốt ve bụng dưới, gương mặt bên trên tràn đầy ngọt ngào. 5 năm trước, làm Lăng Tuyết Phỉ lần đầu biết mình lúc mang thai thời gian, chỉ có thể một thân một mình đối mặt, bị kinh hoàng, bất lực, bàng hoàng cảm xúc vây quanh, thậm chí một lần đã từng đi vào bệnh viện, muốn đánh dụng hải tử, cuối cùng vẫn không có nhẫn tâm, mới cùng An Á Nam cùng ra nước ngoài, tại nước Úc nâng cao bụng lớn sinh sống mấy tháng về sau, sinh hạ Kỳ Kỳ, đem nàng từ nhỏ như vậy một chút, nuôi đến hiện tại đã có thể lên nhà trẻ, trong đó cảm thụ, có thể nghĩ. Nhưng là bây giờ, đồng dạng là mang thai, khác biệt là, Lăng Tuyết Phỉ có một cái ấm áp ôm ấp có thể dựa sát vào nhau. Có một cái khoan hậu bả vai có thể dựa vào, có một cái yêu nam nhân có thể tin cậy, giờ phút này nàng vô cùng an tâm, vô cùng hạnh phúc, không có bất kỳ cái gì lo lắng, chỉ muốn hảo hảo đem bảo bảo sinh ra tới. Ba ba, Kỳ Kỳ có phải hay không rất nị hại? Kỳ Kỳ từ Lâm Phàm trên đùi leo đến trong ngực hắn, cái cằm chống đỡ lấy Lâm Phàm bụng, cười hì hì nói ra. Ha ha, ta nữ nhi bảo bối thật lợi hại, một ca. Lâm Phàm cười to mấy tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm, tại nàng trắng nón mịn màng khuôn mặt hôn lên một cái, cười hỏi, Kỳ Kỳ, mụ mụ hiện tại có tiểu bảo bảo a, ngươi muốn một cái đệ đệ hay là muốn một người muội muội nha? A Kỳ Kỳ ngậm miệng suy tư, một lát sau ánh mắt sáng lên, nói ra, ba ba, mama, ta muốn một cái ca ca. Dạng này hắn liền có thể bảo hộ Kỳ Kỳ a, tiểu Duyệt Duyệt thì có một cái ca ca, năm nay đều 7 tuổi a, hắn có thể chiếu cố tiểu Duyệt Duyệt đâu. Kỳ Kỳ cũng muốn một cái ca ca. Lúc nói chuyện, Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy ước mơ. Lâm Phàm dở khóc dở cười nói ra, Kỳ Kỳ, mụ mụ bụng bên trong bảo bảo chỉ có thể là đệ đệ hoặc là muội muội, không phải là ca ca a. Tại sao vậy ba ba? Kỳ Kỳ bĩu môi ra, hỏi. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ sờ Kỳ Kỳ cái mũi nhỏ, dựng thẳng lên 4 cái ngón tay, giải thích nói, bởi vì Kỳ Kỳ ra đời sớm nha, năm nay đều 4 tuổi a, mụ mụ bụng bên trong bảo bảo muốn sang năm mới ra đời, niên kỷ so Kỳ Kỳ tiểu 4 tuổi nhiều, cho nên Kỳ Kỳ chính là tỷ tỷ, biết không? Tỷ tỷ. Đột nhiên có thêm một cái tỷ tỷ nhân vật, Kỳ Kỳ trong lúc nhất thời còn có chút chưa kịp phản ứng, một lát sau Kỳ Kỳ ủy khuất ba ba nói ra, ba ba, mama, các ngươi có mới bảo bảo, có thể hay không liền không đau Kỳ Kỳ nha. Lăng Tuyết Phỉ cũng sở lấy Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, cười nói, Kỳ Kỳ, ngươi là mụ mụ trên người đến rơi xuống một miếng thịt, mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi, về sau có đệ đệ hoặc là muội muội, ba ba mụ mụ đối Kỳ Kỳ yêu, cũng sẽ không có giảm bớt chút nào. Thực nha. Kỳ Kỳ nhìn một chút Lâm Phàm, lại nhìn một chút Lăng Tuyết Phỉ, nhỏ giọng hỏi, đương nhiên là thực. Mụ mụ vĩnh viễn yêu ngươi, bà bối. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, đồng thời tại Kỳ Kỳ khuôn mặt hôn lên một cái. Kỳ Kỳ vui vẻ ha ha ha nở nụ cười, tay nhỏ nhẹ nhàng địa gật gật Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, phi thường hiểu chuyện nói ra, "Mama, ngươi bụng trong bụng có tiểu bảo bảo, về sau Kỳ Kỳ nhất định sẽ càng thêm nghe lời, không sẽ chọc cho mama tức giận rồi." "Thật ngoan." Lăng Tuyết Phỉ vui mừng cười. Lâm Phàm không kịp chờ đợi đem tin tức nói cho song phương phụ mẫu. "Lâm mẫu," Lăng Thiên đám người nghe được cái này tin tức về sau, tự nhiên là hài lòng không chịu nổi rồi. Lâm Mâu thậm chí cũng phải làm cho Lâm Tĩnh trong đêm mua vé máy bay, phải bay đến Long Thành. Lâm Phàm khuyên nửa ngày mới bỏ qua, đổi thành buổi sáng ngày kế, Một bên khác Lăng Tiên vợ chồng cũng mua vừa rạng sáng ngày thứ 2 vé máy bay bay tới Long Thành. Nói chuyện điện thoại xong về sau, Lâm Phàm đem điện thoại di động để qua một bên, cười nói, cha mẹ ta bọn họ ngày mai sẽ đều tới. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, rúc vào Lâm Phàm trong ngực, nhẹ giọng hỏi, lão công, ngươi muốn con trai hay là con gái? Lâm Phàm đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, cười hắc hắc nói, hắc hắc, nhi tử nữ nhi đều tốt, cũng là chúng ta bà bối. Lão bà, bắt đầu từ ngày mai, ngươi cũng không cần đi công ty, ngay tại trong nhà tĩnh dưỡng, ta cũng sẽ cho ngươi luyện chế một chút dưỡng thai dưỡng sinh đan dược, giúp ngươi điều trị thân thể. Lăng Tuyết Phỉ nói khẽ, cách bảo bảo ra đời còn được có 8, 9 tháng đây, ta nào có như vậy yếu đuối. Phi Phạm truyền thông cùng Phi Phạm Mỹ Dung còn có một đống lớn sự tình đây, hiện tại chính là bận rộn nhất thời điểm, ta cuối cùng không thể ở thời điểm này làm vùng tay trưởng quỹ a. Lâm Phàm cười nói, công ty sự tình không cần ngươi quan tâm, giao cho những người khác đi xử lý. Ngươi à, liền thanh thản ổn định ở nhà nghỉ ngơi, một mực đem chúng ta bảo bảo an an toàn toàn sinh ra tới liền tốt. Tốt, nghe ngươi. Lăng Tuyết Phỉ không còn phản đối, thuận theo nhẹ gật đầu. Loại này bị chiếu cố, được bảo hộ, bị quan tâm cảm giác, rất tốt. Ân. Lâm Phàm cười, nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ, lòng tràn đầy vui vẻ. Sáng sớm ngày kế, biệt thự trong nhà ăn. Cái gì ba? An Á Nam trừng mắt trong mắt, trong miệng hô hào bánh mì nướng đều cần nhai, nhìn chằm chằm Lăng Tuyết Phỉ, thanh âm để cao mấy chục đệ xì bèn, Phỉ Phỉ tỷ, ngươi mang thai rồi. Bên cạnh Lục Thi Hàm cùng Hỏa Phượng cũng đều nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt từng đỏ, gật đầu. Phỉ Phỉ tỷ, thật tốt, chúc mừng ngươi nha. An Á Nam lôi kéo Lăng Tuyết Phỉ hai tay, từ đấy lòng chúc phúc nói. Lục Thi Hàm cũng cười nói, Phỉ Phỉ, chúc mừng chúc mừng. Bất quá ngươi tất nhiên mang thai, liền an tâm trong nhà dưỡng thai, công ty sự tình chúng ta giúp ngươi giải quyết, có gì cần, cứ việc cho ta cùng An An gọi điện thoại, có một số việc vẫn là chúng ta nữ hải tử tương đối tốt xử lý. Ai nha, các ngươi cũng không cần trịnh trọng như vậy việc, bây giờ còn sớm đâu. Lăng Tuyết Phỉ khoát tay háo nói ra. Lục Thi Hàm trêu ghẹo nói, cái kia ngược lại là, dù sao ngươi đều là người từng trải, khẳng định so với chúng ta hiểu. Nói cái gì đó trò chuyện vui vẻ như vậy. Lúc này Lâm Phàm từ phòng khách đi tới, trong tay còn bưng lấy một bản thật dày tiền sản hộ lý hướng dẫn, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ nói ra, lão bà, ăn no rồi liền nên tới nghe dưỡng thai âm nhạc. Ân. Lăng Tuyết Phỉ rất ngoan ngoãn đứng người lên, hướng phòng khách đi đến. Lâm Phàm vươn tay vịn Lăng Tuyết Phỉ, cực kỳ giống trong TV đỡ lấy hoàng hậu hồi cùng tiểu thái giám, vị Lăng Tuyết Phỉ chậm rãi đi đến cạnh ghế salon, nằm xong, cho nàng mang tốt tai nghe, phát ra bắt đầu thư giãn dưỡng thai âm nhạc. Chương 872, làm heo nuôi. Ô hô chúng ta Lâm đại thiếu gia. Nghĩ không ra ngươi như vậy cẩn thận đâu. An Á Nam trong tay kẹp lấy nửa khối bánh mì nướng, chạy đến trước sofa, nhìn xem Lâm Phàm cẩn thận cho Lăng Tuyết Phỉ mang tốt thai nghe, còn khoác cái tiểu tấm thảm đắp lên trên bụng, trêu ghẹo nói. Lâm Phàm đương nhiên nói ra, đó là nhất định phải, lão bà của ta, ta không đau ai đau. Nói xong, Lâm Phàm thân thể có chút hướng phía trước dò xét, đưa tay phủi nhẹ Lăng Tuyết Phỉ trên gương mặt sợi tóc, ôn nhu nói, lão bà, từ giờ trở đi, cái nhà này bên trong ngươi to lớn nhất, trong công tác trên sinh hoạt việc vặt đều không cần ngươi quan tâm. Ngươi nhiệm vụ đây, liền nghỉ ngơi thật tốt, làm ngươi nữ vương, thanh thản ổn định trong nhà dưỡng thai, biết không? Biết rồi, lời này ngươi đều nói 800 lần. Lăng Tuyết Phỉ trắng Lâm Phàm một chút, ngữ khí là đã bất đắc dĩ, lại tràn đầy ngọt ngào cùng hạnh phúc. Hắc hắc hắc, Lâm Phàm vui tươi hớn hở cười khúc khích. Ai nha, không được không được. Ta Chu An Á Nam lập tức hóa thân tránh tinh, cười đùa nói, ta Phỉ Phỉ tỷ nha, anh rể đây là muốn coi ngươi là heo nuôi đây, ngươi có thể cẩn thận một chút ta, nói không chừng chờ sinh hạ bảo bảo, ngươi liền 130 cân. Đi đi đi. Ăn cơm cũng ngăn không nổi ngươi miệng. Lâm Phàm đẩy An Á Nam hướng phòng ăn đi hai bước, sau đó trước sofa, ngồi chồm hổm trên mặt đất, vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, ôn nhu nói, "Lão bà, ngươi nghỉ ngơi thật tốt, ta đi đưa Kỳ Kỳ đến trường." Lăng Tuyết Phỉ nhẹ giọng dặn dò, "Ân, ngươi đi đi, có Hỏa Phượng bồi tiếp ta, không có việc gì. Lái xe trên đường cẩn thận một chút." "Ân." Nói xong, Lâm Phàm đứng dậy, đi đến phòng ăn. Kỳ Kỳ trước ngực vây quanh khăn ăn, ăn miệng đầy là bơ, bên cạnh Lục Thi Hàm đang giúp nàng lau miệng. Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm ngon ngọt cười, "Ba ba, Kỳ Kỳ ăn no đây, chúng ta nên đi đến trường rồi." "Được rồi, bà bối, chúng ta đi đến trường." Lâm Phàm cười đi qua, hướng về Lục Thi Hàm gật đầu, sau đó đem Kỳ Kỳ từ trên ghế ôm đi đến phòng khách, từ trên ghế xả lọn cầm lấy Kỳ Kỳ cặp sách nhỏ. "Mama, Kỳ Kỳ đi học a, ngươi phải chiếu cố thật tốt gửi mấy a." Kỳ Kỳ tại Lâm Phàm trong ngực, hướng về phía Lăng Tuyết Phỉ vung vẩy lên tay nhỏ, mãi thanh mãi khí nói ra. Lăng Tuyết Phỉ cười yếu ớt nói, "Mụ mụ biết rõ, Kỳ Kỳ ở trường học phải ngoan." Kỳ Kỳ nhu thuận gật cái đầu nhỏ, "Kỳ Kỳ sẽ rất ngoan rất ngoan." "Đi thôi, lão bà." Lâm Phàm hướng về Lăng Tuyết Phỉ chớp chớp mắt, sau đó quay người hướng về Hỏa Phượng phân phó nói, "Hỏa Phượng, ta không có ở đây thời điểm, ngươi muốn một tấc cũng không rời thủ hộ tại Phỉ Phỉ bên người, không nên để cho nàng nhận nửa điểm tổn thương, biết không?" Hỏa Phượng lười biếng vung dưới thái dương sợi tóc, nói ra, "Biết rõ, yên tâm đi." Đa tạ. Lâm Phàm hướng Hỏa Phượng cười gật đầu, sau đó liền ôm Kỳ Kỳ đi ra ngoài, lái xe đưa nàng đi nhà trẻ. Trên xe, Lâm Phàm cho Tô Việt gọi điện thoại, để cho hắn dẫn người mở mấy chiếc xe đi sân bay đón một lần mẫu thân cùng nhạc phụ nhạc mẫu bọn họ, từ Dương An cùng Thâm Thị bay tới chuyến bay, hầu như đều tại hơn nửa giờ về sau liền sẽ đáp xuống Long Thành sân bay quốc tế, hiện tại xuất phát thời gian vừa vặn. Ba ba gặp Lâm Phàm cúp điện thoại, ngồi ở hàng sau Nhi Đồng An toàn trên ghế ngồi Kỳ Kỳ nhẹ nhàng kêu một tiếng. Thế nào bà bối? Lâm Phàm từ sau xem kính nhìn xem Kỳ Kỳ, cười hỏi. Mama sinh hạ tiểu bà bảo, có thể cùng Kỳ Kỳ cùng đi nhà trẻ sao? Kỳ Kỳ lung lay bàn chân nhỏ, hồn nhiên hỏi. Lâm Phàm bật cười một tiếng, nói ra, không được ga Kỳ Kỳ, tiểu bảo bảo vừa mới sinh xuống tới quá nhỏ, còn phải lại qua mấy năm mới có thể đi nhà trẻ đây, cho đến lúc đó nha, chúng ta Kỳ Kỳ cũng đã lên tiểu học. Dạng này nha, vậy được rồi. Kỳ Kỳ quyết quyết miệng, lại hỏi, ba ba cái gì là tiểu học nha? Lâm Phàm kiên nhẫn giải thích nói, tiểu học chính là chờ Kỳ Kỳ lớn thêm chút nữa đến trường học, học đồ vật cũng sẽ càng nhiều phong phú hơn một chút. A, ta mới đạo, chính là lớn một chút nhà trẻ. Kỳ Kỳ giơ tay nhỏ nói ra. Ha ha, không kém bao nhiêu đâu. Lâm Phàm cười to hai tiếng. Quá tốt rồi, cái kia Kỳ Kỳ còn có thể cùng Thủy Phá, cùng Tiểu Duyệt Duyệt cùng tiến lên tiểu học, ô hát dễ ạ. Kỳ Kỳ vui sướng nói ra. Kỳ Kỳ Lâm Phàm hỏi, ngươi rất ưa thích Vũ Phách cùng Tiểu Duyệt Duyệt sao? Đúng thế, hai người bọn họ là Kỳ Kỳ tốt nhất bạn tốt nhất ta. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ nói ra, bất quá Kỳ Kỳ còn quen biết những người bạn nhỏ khác, nói thí dụ như cái kia mập mạp Âu Dương, còn có hắn hai cái tiểu tùy tùng bằng hữu cùng Mộng Mộng, ba người bọn hắn có thể nghịch ngợm a, thường xuyên trêu cợt tiểu bằng hữu khác, còn nắm chặt qua Tiểu Duyệt Duyệt tóc. Lâm Phàm cười nói, có đúng không, bất quá tiểu Nam Hải là tương đối nghịch ngợm, lớn thêm chút nữa liền sẽ tốt rồi. Kỳ Kỳ hai tay chống nạnh, nhíu cái mũi nhỏ nói ra, bọn họ trêu cợt tiểu bằng hữu khác ta không quản, nhưng là khi dễ Tiểu Duyệt Duyệt ta liền không cho phép, đừng nhìn ta lớn lên nhỏ, ta có thể lợi hại đây, ta sẽ bảo hộ Tiểu Duyệt Duyệt. Nhìn xem Kỳ Kỳ một bộ đại tỷ đầu bộ dáng, Lâm Phàm liền cảm giác một trận thú vị. Tiểu bằng hữu có tiểu bằng hữu nguyên tắc xử sự, mặc dù có nghịch ngợm gây sự, nhưng bản tính tuyệt đối không hỏng, cho nên Lâm Phàm sẽ không quá nhiều can dự, bất kể là giữa bằng hữu hữu nghị, vẫn là giữa bạn học chung lớp xào xáo, đều thuộc về bình thường kinh lịch. Cho nên đối với trong vườn trẻ sự tình, Lâm Phàm càng nhiều chỉ là làm một người đứng xem, nhiều nhất sẽ cho điểm đề nghị, cho dù là có cùng loại Âu Dương dạng này tương đối nghịch ngợm tiểu nam sinh, Lâm Phàm cũng sẽ không can thiệp, hắn tin tưởng mình con gái sẽ xử lý tốt, hơn nữa tại xử lý những sự tình này quá trình bên trong, đối với Kỳ Kỳ mà nói làm sao không phải là một loại trưởng thành. Giúp người làm niềm vui, đoàn kết có yêu, những đạo lý này, nói lại nhiều cũng không bằng tự mình kinh lịch đến thực sự. Rất nhanh, Lâm Phàm lái xe tới đến cửa vườn trẻ, đậu xe ổn về sau, hắn đi xuống xe đến xếp sau, mở cửa xe, đem Kỳ Kỳ từ trong xe ôm ra, thuận tay cầm lên bên cạnh trên ghế ngồi túi sách, hướng đi cửa chính. Kỳ Kỳ, tại nhà trẻ phải ngoan ngoãn nghe lời thầy, buổi chiều tan học ba ba lại đến đón ngươi à. Lâm Phàm đem Kỳ Kỳ để dưới đất, ngồi xổm ở trước mặt nàng, đem cặp sách nhỏ cho Kỳ Kỳ lưng tốt, sau đó sửa sang lại hai lần quần áo, vừa cười vừa nói. Ta mới đạo, ba ba ta sẽ ngoan. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ nói ra. Lâm Phàm nhẹ nhàng sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, ân, đi thôi. Ba ba bạch bạch. Kỳ Kỳ hướng về phía Lâm Phàm vẫy vây tay, sau đó liền vui sướng đi vào nhà trẻ cửa chính, đi hai bước về sau, lại quay đầu lại, hướng về phía Lâm Phàm huy vũ hai lần tay nhỏ. Lâm Phàm đứng ở cửa chính cũng vẫy vây tay. Sau đó Kỳ Kỳ con cặp sách nhỏ, lanh lợi hướng phòng học chạy tới. Cười tủm tỉm nhìn thấy Kỳ Kỳ đi vào lầu dạy học về sau, Lâm Phàm mới quay người rời đi, lái xe Thiên Thủy Hương Tuyển. Lâm Phàm lúc trở lại biệt thự thời gian, An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đã đi làm, trong biệt thự cũng chỉ muốn Lăng Tuyết Phỉ cùng Hỏa Phượng ở nhà. Ngoài ra còn có cái Kình Thiên Trụ canh giữ ở biệt thự cửa chính. Gặp Lâm Phàm trở về, Hỏa Phượng cùng với nàng lên tiếng chào hỏi, liền phối hợp ngồi ở bên cạnh trên ghế salon, cầm mắt nhìn lên video. Từ khi tiến vào xã hội loài người về sau, Hỏa Phượng nhưng lại dung nhập rất nhanh. Lâm Phàm là bưng lấy cái kia bản thật dày tiền sản hộ lý hướng dẫn ngồi ở Lăng Tuyết Phỉ bên cạnh trên sàn nhà, nghiêm túc lật nhìn lại. Chương 873, đâu vào đấy. Lâm Phàm về đến nhà không bao lâu, Tô Việt liền gọi điện thoại tới, đã tiếp vào Lâm Mẫu cùng Lăng Thiên bọn họ, chính hướng trở về. Nhanh đến 11 giờ thời điểm, bên ngoài biệt thự truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh thanh âm. Lăng Tuyết Phỉ ngồi dậy, hỏi: "Lão công, có phải hay không cha mẹ bọn hắn tới?" Ân. Lâm Phàm gật đầu. "Vậy chúng ta nhanh đi cửa ra vào nên đón một lần." Vừa nói, Lăng Tuyết Phỉ liền muốn đứng người lên. Lâm Phàm vội vàng vịn Lăng Tuyết Phỉ vai, nói ra: "Ta đi là được rồi, ngươi ngoan ngoãn ngồi a." "Ai nha, ta nào có như vậy yếu đuối, đi thôi đi thôi." Lăng Tuyết Phỉ bướng bỉnh lắc đầu, tắp lạp dép lê đứng lên, khoác lên Lâm Phàm cánh tay. Dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi. Lâm Phàm cười lắc đầu, cùng Lăng Tuyết Phỉ hai người cùng nhau đi ra biệt thự, đi tới cửa chính. Cửa chính kẹt kẹt một tiếng liền mở ra, Lâm Tĩnh đỡ lấy Lâm Mẫu, Dương Hải Hà kéo Lăng Thiên cánh tay, Lăng Vũ Tế cùng Vương Long Niệm ở phía sau, mấy người vẻ mặt tươi cười đi đến. Lâm lão gia tử nhưng lại cũng thật muốn đến, bất quá gần nhất trong khoảng thời gian này, Lâm gia sự vụ bận rộn, hắn thật sự là thoát thân không ra, chỉ có thể qua một thời gian ngắn lại tới vấn an cháu dâu. Mẹ chồng, cha, mẹ. Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười chào hỏi. Ai u Phỉ Phỉ ngươi làm sao chạy ra nha, coi chừng thân thể. Lâm Mẫu nhìn thấy Lăng Tuyết Phỉ về sau, liền vội vàng tiến lên hai bước nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay, còn hung hăng chừng Lâm Phàm một chút, khiển trách, tiểu tử ngươi cùng là, Phỉ Phỉ đều mang thai, ngươi còn không chiếu cố thật tốt nàng. Lâm Phàm bất đắc dĩ cười một tiếng, trong lòng hô to hoan uổng. Lăng Tuyết Phỉ ngon ngọt cười, nói ra, mẹ chồng, Lâm Phàm hắn đối ta rất cẩn thận. Cái này còn tạm được, nếu là hắn chỗ nào làm được không tốt, ngươi liền nói với ta, ta giúp ngươi giao hơn hắn. Lâm Mẫu vô nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ tay, nói ra. Lăng Thiên vợ chồng cũng đi tới, vây quanh Lăng Tuyết Phỉ hỏi han ân cần. Nhưng lại đem Lâm Phàm phơi đến một bên, để cho Lâm Phàm trực giác thán thói đời nóng lạnh. Chúng ta vào nhà trước đi, đừng để Phỉ Phỉ mệt mỏi. Nói hai câu nói về sau, Lâm Mẫu chào hỏi mọi người vào nhà. Lâm Phàm đi ở phía sau, Lâm ra lại gần, nhỏ giọng nói ra, ca, ngươi lợi hại nhà, liền nhanh như vậy lại có bảo bảo. Lâm Phàm đưa tay tại Lâm Tĩnh chân bóng trên trán đâm một lần, ngươi nha đầu này. Hi hi. Chúng ta mau vào đi thôi. Lâm Tĩnh cười cười, lôi kéo Lâm Phàm đi vào phòng. Trong phòng, Dương Hải Hà nhìn xem Lâm Phàm hỏi, Tiểu Phàm à, có hay không mang Phỉ Phỉ đi bệnh viện kiểm tra? Lâm Phàm nói ra, không có đi bệnh viện, bất quá ta cho Phỉ Phỉ đã kiểm tra thân thể, tất cả bình thường, tình huống rất tốt, yên tâm đi. Như vậy sao được chứ, tổng phải đi bệnh viện hệ thống kiểm tra mới được à, hơn nữa về sau cũng chắc chắn muốn lúc đi bệnh viện. Lâm Mẫu quay đầu chừng Lâm Phàm một chút nói ra, ngươi tranh thủ thời gian liên hệ chuyên gia, liên hệ tốt nhất Tam Giác bệnh viện. Chúng ta bây giờ liền đi, hảo hảo cho con dâu của ta kiểm tra một chút. Tốt, ta hiện tại liên hệ bệnh viện, chúng ta buổi chiều liền đi. Lâm Phàm rất sáng suốt không có phản bác, cầm điện thoại di động lên đi tới một bên gọi điện thoại. Kỳ thật lấy Lâm Phàm bản sự, so bất luận cái gì bệnh viện, bất luận cái gì bác sĩ đều đáng tin hơn, nhưng song phương phụ mẫu dù sao đều còn chỉ là người bình thường, bọn họ trong quan niệm, đi chính quy bệnh viện tiến hành kiểm tra toàn thân, mới có thể triệt để yên tâm. Chỉ chốc lát sau, Lâm Phàm trở về, hắn hẹn 3 giờ chiều tại Long Thành đệ nhất bệnh viện nhân dân tiến hành kiểm tra, lần này các gia trưởng mới hài lòng. Sau đó mọi người ở phòng khách nói chuyện, mà Lâm Phàm thì đi phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Sau khi ăn cơm xong, làm sơ nghỉ ngơi, liền lái xe đi đệ nhất bệnh viện nhân dân, đối Lăng Tuyết Phỉ tiến hành toàn phương vị kiểm tra. Kết quả kiểm tra biểu hiện, Lăng Tuyết Phỉ thân thể các hạng chỉ tiêu đều bình thường, bất quá lúc mang thai ở giữa ngắn ngủi, cho nên còn không nhìn thấy phôi thai nảy sinh, có kết quả này, mọi người mới hoàn toàn yên tâm. Gia trưởng hai bên sau khi thương lượng quyết định thay phiên tới chiếu cố Lăng Tuyết Phỉ, dù sao Lăng Tuyết Phỉ hiện tại có thai mang theo, bọn họ làm cha mẹ không ở bên người sao có thể yên tâm đâu. Tháng thứ nhất Lâm Mẫu chiếu cố, tháng sau đổi Lăng Tuyết Phỉ mẫu thân Dương Hải Hà, qua một tháng nữa đổi về Lâm Mẫu, hai cái mẫu thân thay nhau đến. Đối với cái này loại an bài, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng không có ý kiến. Lần này vừa vặn Lăng Thiên cùng Lâm Mẫu đều ở, Lâm Phàm liền đem phi phàm chế dược sự tình cùng bọn hắn đều nói một lần. Chuyện này tất nhiên là cái siêu việt phi phàm tập đoàn cái khác công ty con đại sự. Chỉ dựa vào Long Thành mấy cái gia tộc, đừng nói mở ra thị trường ngoài nước, ngay cả thị trường quốc nội đều khó mà bao trùm hoàn toàn, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị kéo nhiều mấy cái gia tộc và xí nghiệp đến gia nhập liên minh, hình thành hoàn chỉnh dây chuyển sản nghiệp cùng đường dây tiêu thụ. Lâm gia cùng Lăng gia tự nhiên là chọn lựa đầu tiên. Nghe Lâm Phàm lời nói về sau, Lăng Thiên cùng Lâm Mẫu đều biểu hiện ra cực kỳ hứng thú, làm ăn như vậy làm thành, Lăng gia thực lực tổng hợp tuyệt đối sẽ được một cái chất bay vọt, thậm chí đạt tới cùng Dương An tứ đại gia tộc ngang nhau trình độ. Bất quá Lăng Thiên vẫn là đề nghị Lâm Phàm lại tìm mấy cái đồng bạn hợp tác, đem đĩa trải lớn hơn một chút, nhất cử chiếm lĩnh toàn cầu thị trường. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng là đồng ý. Long Thành những cái này hữu hảo gia tộc tự nhiên đều sẽ gia nhập liên minh, còn có Lâm gia, Lăng gia, trừ cái đó ra, Dương An bốn đại gia tộc một trong Tần gia cũng ở đây cân nhắc trong phạm vi, lại thêm Lâm Phàm ngoại công gia tộc Bạch gia, cứ như vậy, thế tục giới đồng bạn hợp tác cơ bản liền đã xác định, dạng này đội hình ở trong nước không nói sau này không còn ai đi, nhưng tuyệt đối là xưa nay chưa từng có. Trừ bỏ thế tục giới bên ngoài, Lâm Phàm còn định ra Thiên Kiếm Tông xem như cổ võ giới duy nhất đồng bạn hợp tác, mặt hướng cổ võ giới cùng hải ngoại cái khác giới tu luyện đan dược tiêu thụ, đều sẽ giao cho Thiên Kiếm Tông đến phụ trách. Thiên Kiếm Tông xem như cổ võ giới thất đại đỉnh tiêm một trong những thế lực, nội tình thâm hậu, môn hạ đệ tử đông đảo, tàng long ngọa hổ cường giả như mây, hơn nữa giao thiệp rộng hiện, tùy bọn hắn đến phụ trách chuyện này, không có gì thích hợp bằng. Lâm Phàm thương nghiệp đế quốc đang tại lớn mạnh. Ngoài ra, Lâm Phàm còn dành thời gian đem cái khác âm minh tử tướng toàn bộ luyện hóa. Trừ bỏ phân cho Bảo Long nhất tộc bên ngoài, Lâm Phàm trong tay còn có 9 cái âm minh tử tướng, theo thứ tự là Động Huyền Trung kỳ cự kiếm tướng, Động Huyền Tiền kỳ cự chủ ý sẽ cùng cung tiến thủ, cùng 6 cái Thông Thiên Trung hậu kỳ âm minh tử tướng, đây chính là một chi rất mạnh chiến lược. 3 người Động Huyền kỳ âm minh tử tướng, phân biệt gọi là Kình Thiên Trụ, Phi Thiên Hổ cùng Ngự Thiên Địch, 6 cái động huyền trước trung kỳ âm minh tử tướng là phân biệt được mệnh danh là Kim Nhãn, Mộc Tử, Thủy Kính, Hỏa Diễm, Thổ Sơn cùng Trường Phong. Kinh Thiên Trụ thủ hộ Thiên Thủy Hương Tuyền biệt tự, Phi Thiên Hổ thủ hộ Phi Phàm Mỹ Dung, Ngự Thiên Địch, Mộc Tử, Hỏa Diễm, Thổ Sơn cùng Trường Phong sẽ xem như bản lòng sơn phi phàm chế dược chủ yếu phòng giữ lực lượng, thủ hộ tiểu thế giới, về phần Kim Nhãn cùng Thủy Kính thì bị Lâm Phàm hạ lệnh phân biệt đem tu vi áp chế ở tông sư trung kỳ cùng khí kính trung kỳ, đi phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện, đảm nhiệm đào tạo. Buổi tối, Trương Hải Thiên truyền đến tin tức, hắn tìm kiến trúc sư công trình sư đi bản lòng sơn tiến hành thực địa khảo sát, ngay cả đem ra một bộ phương án, công trình đội chuyển vận cùng kiến trúc nguyên vật liệu đều đã chuẩn bị thỏa đáng, dự tính ngày mai là có thể động thổ khởi công. Tất cả đều đang đâu vào đấy tiến hành. Nhưng là Lâm Phàm tâm, lại từ đầu đến cuối không có triệt để rơi xuống đất. Mặc dù Bắc vực cùng sinh, Băng Hoàng cùng Đông Hoàng Thái Huyền đều đã hoàn toàn chết đi, nhưng là Thập Phương Thần Điện uy hiếp còn tại, còn có 7 vị viễn cổ đại năng đang ngủ say lấy tùy thời thức tỉnh, thậm chí không bài trừ đã có người thức tỉnh. Những cái này viễn cổ đại năng nếu như tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, mặc dù không có khả năng khôi phục thời kỳ tột cùng chiến lực, nhưng tuyệt đối so với đồng dạng động huyền đỉnh phong cổ võ giả càng thêm cường đại, nếu như không đem triệt để xóa đi, liền tương đối ở trên đỉnh đầu thủy trung treo lấy một cái lúc nào cũng có thể sẽ đến rơi xuống đao, hơn nữa còn là một cái sắc bén bảo đao. Mà Lâm Phàm tuyệt đối không cho phép loại tình huống này xuất hiện. Thế là buổi tối Lăng Tuyết Phỉ ngủ về sau, Lâm Phàm liền lặng lẽ rời đi biệt thự. Chương 874, Ly Hồn Huyền Trận. Lúc đầu Lâm Phàm kế hoạch là tự thân xuất mã, đem Thập Phương Thần Điện còn lại đại năng giả toàn bộ tìm ra, mà sát, triệt để tiêu trừ uy hiếp. Nhưng là bây giờ Lăng Tuyết Phỉ có thai mang theo, Lâm Phàm khẳng định không thể ở thời điểm này tấp nập đi xa nhà, không nói Lăng Tuyết Phỉ vấn đề an toàn, vẹn vẹn là nữ nhân mang thai về sau trượng phu không ở bên người làm bạn, trong lòng hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không thoải mái, cho nên Lâm Phàm liền cải biến chủ ý, chính hắn liền đợi trong nhà, cũng không đi đâu cả. Về phần ứng phó viễn cổ đại năng, Lâm Phàm tự có khác nhau an bài. Rời đi biệt thự về sau, Lâm Phàm chạy thẳng tới phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện. Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân liền bị Lâm Phàm ở chỗ này, hắn lần này đến đây chính là muốn dùng Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân luyện chế bản mệnh phân thân. Luyện chế bản mệnh phân thân hai cái chủ yếu nguyên liệu, một cái là dưỡng hồn mục, một người khác chính là thi thể. Đối với thi thể lựa chọn cũng là có giảng cứu, cũng không phải nói tùy tiện một cỗ thi thể liền có thể. Thi thể khi còn sống tu vi càng cao, nhục thân cường độ càng cao, luyện chế được bản mệnh phân thân cũng liền càng mạnh. Sớm tại hơn nửa tháng trước đó, Lâm Phàm liền từ Long Tổ bảo khố bên trong đem dưỡng hồn mục đổi đi ra, một mực bị hắn cất giữ tại trong chữ vật giới chỉ, nhưng là bởi vì từ đầu đến cuối không có tìm tới phù hợp thi thể, cho nên Lâm Phàm cũng không có vội vã luyện chế bản mệnh phân thân. Lần này tại bên trong tiểu thế giới, nhìn thấy Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân một khắc này, Lâm Phàm liền biết rồi, luyện chế bản mệnh phân thân thi thể có chỗ dựa rồi. Đông Hoàng Thái Huyền thân làm viễn cổ 10 vị đại năng giả bên trong bài danh thứ 3 siêu cấp cường giả, khi còn sống thực lực chênh lệch không nhiều tại nguyên anh trung kỳ đến hậu kỳ ở giữa, hơn nữa Đông Hoàng chiến tộc vốn là thiên sinh chiến sĩ, bọn họ có được cực kỳ đặc thù huyết mạch cùng thể chất, nhục thân cực kỳ cường hãn, thậm chí có thể cùng yêu thú sánh ngang, lấy Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân luyện chế bản mệnh phân thân, tuyệt đối là không thể thích hợp hơn, thế là có thể đạt tới Lâm Phàm bản tôn thực lực tám thành. Luyện chế bản mệnh phân thân đại khái quá trình chính là cần lấy dưỡng hồn mộc xem như môi giới, bóc ra một bộ phân linh hồn đi ra, nhốt vào trong thi thể, sau đó đem thi thể đặt ở Ly Hồn Huyền Trận bên trong tiến hành luyện chế. 7749 ngày sau, bản mệnh phân thân coi như luyện chế thành công. Cho nên Lâm Phàm còn cần sớm cấu trúc một đường Ly Hồn Huyền Trận, cái này cần đại lượng linh thạch. Cái gọi là linh thạch, tên như ý nghĩa chính là chứa linh khí thạch đầu, cái này tại tu chân giới xem như đồng tiền thông dụng. Tu sĩ có thể trực tiếp hấp thu trong linh thạch linh khí dùng cho tu luyện cùng chữa thương, cũng có thể làm trận pháp năng lượng nguyên. Nếu như là tại tu chân giới lời nói, muốn làm đến linh thạch vẫn là rất dễ dàng, nhưng nơi này là địa cầu, linh khí khô kiệt, linh thạch càng là khan hiếm, Lâm Phàm nhiều mặt thu thập phía dưới, cũng chỉ làm đến số lượng không nhiều. Linh thạch, hơn nữa còn cũng là hạ phẩm linh thạch, năng lượng có hạn, khoảng cách Ly Hồn Huyền Trận cần thiết còn kém một nửa, còn lại hắn đành phải dùng kém hơn một bậc đồ vật thay thế, nói thí dụ như trong cổ mộ chôn cùng ngọc thạch loại hình, nhưng lại có thể miễn cưỡng thỏa mãn Ly Hồn Huyền Trận cần. Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi tới phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Lặng yên không một tiếng động đi tới dưới mặt đất nhà kho, đứng ở trước cửa kho hàng, hai tay nhanh chóng kết ấn, sau đó hai tay lấy một loại kỳ lạ thủ thế, hướng về trên ván cửa điểm ra, lập tức từng vòng quang ảnh gợn sóng nhộn nhạo lên, đồng thời truyền ra một trận vù vù âm thanh, một màn ánh sáng có chút lóe lên một cái về sau, tiêu tán trên không trung. Đây là Lâm Phàm vì đề phòng vạn nhất, tại nhà kho bên ngoài cấu trúc một đường cấm chế. Thời ra cấm chế về sau, Lâm Phàm đẩy cửa vào. Nhà kho không gian không lớn, chỉ có không đến 50 mét vuông, giống tuyết không có để đặt đường đồ vật, chỉ ở gian phòng chính giữa có một bóng người ngồi xếp bằng, mặc dù là tư thế ngồi nhưng vẫn là có thể rõ ràng nhìn ra đạo nhân ảnh này hình thể cao tráng, khá là khôi ngô. Tại bóng người dưới thân thì là một bộ đường kính 4-5 mét bắt quái trận bức tranh, có từng sợi đen nhánh điểm sáng từ bát quái trận bức tranh lên phiêu tán mà lên, bên trong cả gian phòng tràn đầy một loại không khí quỷ quái. Lâm Phàm chậm rãi đi vào nhà kho. Âm một tiếng, sau lưng cửa tự động đóng bên trên, một màn ánh sáng một lần nữa sáng lên sau đó chậm rãi làm nhạt, đây là cấm chế bị một lần nữa kích hoạt lên, phòng ngừa có người nửa đường chạy ra đảo loạn. Lâm Phàm đi đến bát quái trận bức tranh bên cạnh, nhìn qua chính giữa trận đồ Đông Hoàng Thái Huyền Lục Thân, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, sau đó trên ngón tay chữ vật giới chỉ có chút lóe lên, vô số lóe ra linh khí vầng sáng linh thạch, cổ ngọc, đồng tiền các loại từ trong chữ vật giới chỉ bay ra, phảng phất nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ một dạng, phi thường có trật tự rơi vào bát quái trận bức tranh từng cái sừng. Trong kho hàng lập tức tràn đầy linh khí nồng nặc, nếu như tại loại hoàn cảnh này tu luyện, làm ít công to cái kia cũng là phỏng đoán cẩn thận. Chỉ bất quá đây là lấy tiêu hao linh thạch bên trong linh khí tạo thành, cũng không thể lâu dài duy trì, cho nên Lâm Phàm không thể lãng phí thời gian, hắn nhanh chóng vận chuyển hồng mông sang thủy quyết, hai tay nhanh chóng biến đổi dấu tay, trong nháy mắt đã kết xuất hơn 10 đạo khác biệt dấu tay, phân biệt đánh vào bát quái trận bức tranh phương vị khác nhau. Hiu hiu hiu. Từng đạo chân khí tụ hợp vào bát quái trận bức tranh. Bát quái trên trận đồ dần dần sáng lên nguyên một đám màu vàng kim điểm sáng nhỏ, giống như cỡ nhỏ đèn tiểu quang đồng dạng, trên trần nhà phóng xuống nguyên một đám tiểu quang ban. Cuối cùng, tiểu quang ban trên trần nhà tựa hồ tạo thành một cái hình người hình dáng. Ly hồn huyền trận bắt đầu. Lâm Phàm khẽ quát một tiếng, hai tay 10 ngón giao thoa, hướng về bát quái chính giữa trận đồ một chỉ thấy một đường chân khí tấm lụa từ ngón tay bắn ra, tụ hợp vào bát quái trận bức tranh. Ông. Bát quái trận bức tranh bên ngoài hình tròn hình dáng bên trên, đột nhiên dâng lên một vòng màn sáng, từ sàn nhà thẳng lên trần nhà, như là nhộn nhạo gợn sóng mặt hồ đồng dạng, đem bát quái trận bức tranh tính cả bên trong nhục thân đều bao phủ ở bên trong. Lâm Phàm bước ra một bước, xuyên qua màn sáng, cũng đi lên bát quái trận bức tranh, đi tới Đông Hoàn Thái Huyền nhục thân trước mặt, cùng hắn mặt đối mặt, ngồi xếp bằng, từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra dưỡng hồn mục, ngón tay đang nuôi hồn mục phía trên nhẹ nhàng vạch một cái, cắt xuống một đoạn ngắn, chiều dài ước chừng có 5 cm, chỉ chiếm dưỡng hồn mục 1/4. Luyện chế bản mệnh phân thân, chỉ cần dài 5 cm dưỡng hồn mục là đủ rồi. Lâm Phàm trong tay căn này dưỡng hồn mục đã vượt qua 20 phần, đầy đủ luyện chế 4 cái bản mệnh phân thân. Cắt gọn về sau, Lâm Phàm đem còn lại dưỡng hồn mục thả lại chữ vật giới chỉ. Tiếp xuống liền muốn động thủ tiến hành ly hồn. Đây là cực kỳ trọng yếu một bước, cũng là luyện chế bản mệnh phân thân phong hiểm to lớn nhất một bước, dù sao dính đến linh hồn vấn đề, đó cũng không có vấn đề nhỏ, cho nên cho dù là Lâm Phàm cũng không dám khinh thường chút nào. Dưỡng hồn mục nhẹ nhàng trôi nổi tại Lâm Phàm cùng Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân ở giữa, chậm rãi trên dưới lưu động, tản ra nhàn nhạt hắc quang. Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, gắt gao nhìn chằm chằm dưỡng hồn mục, thần thức điên cuồng dâng lên, phối hợp ly hồn huyền trận công hiệu, bắt đầu bóc ra linh hồn. Bóc ra linh hồn là một kiện phi thường thống khổ đồng thời phong hiểm cực cao, Lâm Phàm thần thức phảng phất tạo thành một cái tiểu đao sắc bén, tại hắn trên linh hồn tiến hành cắt đứt, cho dù là Lâm Phàm, đều cảm giác được linh hồn một trận run rẩy, có một loại khó mà chịu đựng thống khổ, khiến cho hắn trên trán cấp tốc phủ đầy mồ hôi lấm tấm. Một khắc đồng hồ về sau, Lâm Phàm mới thành công đem linh hồn tháo rời ra, sau đó lấy đặc biệt thủ pháp tụ hợp vào dưỡng hồn mục. Chương 875, động thổ khởi công. Làm tháo rời ra linh hồn tụ hợp vào dưỡng hồn mục về sau, Lâm Phàm thở dài một cái, nguyên bản vô cùng nhợt nhạt sắc mặt chậm rãi khôi phục, cái trán mồ hôi cũng bị hắn dùng chân khí bốc hơi rơi. Dưỡng hồn mục quang mang cường thịnh hơn không ít, đồng thời tản ra một loại cực kỳ huyền ảo khí tức, phảng phất căn này dưỡng hồn mục đã sống tới một dạng, đây là bởi vì dưỡng hồn mục bên trong tạm thời gửi lại lấy Lâm Phàm tháo rời ra một bộ phân linh hồn, cho nên có linh tính. Bóc ra linh hồn về sau, Lâm Phàm không gấp tiến hành bước kế tiếp, mà là chậm rãi nhắm mắt lại, vận chuyển hồng mông sang thủy quyết, khôi phục vừa rồi tiêu hao quá lớn tinh thần lực, bù đắp linh hồn bị bóc ra sau suy yếu. Đây cũng chính là Lâm Phàm tu vi cảnh giới cao, hơn nữa thần thức cường đại, cho nên cho dù bóc ra một bộ phân linh hồn, cũng sẽ không thương đến căn bản, chỉ cần kịp thời điều tức liền có thể khôi phục rất nhanh tới, nếu là đổi lại những người khác làm như thế, hơi không cẩn thận trực tiếp thì trở thành kẻ ngu. Hơn 10 phút về sau, Lâm Phàm mở to mắt, trạng thái đã khôi phục không sai, có thể tiến hành bước kế tiếp, cái kia chính là lấy dưỡng hồn mục vì môi giới, điều dưỡng hồn mục bên trong gửi lại linh hồn, đánh vào Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân. Lâm Phàm chân khí phảng phất không cần tiền một dạng, mãnh liệt tụ hợp vào dưỡng hồn mục, lại từ dưỡng hồn mục liên tiếp hướng Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân, tạo thành Lâm Phàm, dưỡng hồn mục, nhục thân một cái như vậy liên tiếp, ba cái liên lạc chặt chẽ, Lâm Phàm bị tháo rời ra cái kia bộ phân linh hồn, cũng bắt đầu từ dưỡng hồn mục bên trong, chậm rãi hướng nhục thân chuyển di. Quá trình này kéo dài hơn nửa giờ. Dù sao nhục thân cùng linh hồn không phải vợ cả, cho nên tốn hao thời gian càng nhiều. Làm linh hồn hoàn toàn dung nhập nhục thân về sau, dưỡng hồn mục cũng biến thành ảm đạm vô quang, từ không trung ngã xuống đất, đã mất đi tất cả quan mang, biến thành một cái bình thường cánh khô, trừ bỏ làm tuổi đốt tiêu đốt bản thân, không còn đừng có dùng chỗ. Mà lúc này Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân lại sinh ra một chút biến hóa. Nguyên bản nhục thân chung quanh mở mịt từ khí, hoàn toàn tiêu tán, ngược lại sinh ra một tia sinh khí, đồng thời Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm giác được nhục thân hiện tại đã có nhịp tim, mặc dù rất chậm chạp, rất nhỏ, nhưng quả thật là ở nhảy lên, trái tim đang nhảy nhót, phảng phất trước mặt cái này căn bản không phải chết người, mà là người sống đang nhắm mắt trầm tư. Bất quá hắn cùng người sống vẫn còn có chút khác biệt, bởi vì trên bả vai hắn hai ngọn đèn, cũng là diệt. Tục ngữ nói người chết như đèn diệt, tại người đầu vai, đều có một chiếc đèn, cũng chính là dương hỏa, sinh mệnh lực càng là dồi dào người, dương hỏa thì sẽ càng dồi dào, bởi vì Đông Hoàng Thái Huyền đã hoàn toàn chết đi, cho nên hắn dương hỏa đã tắt, không còn một lần nữa thiêu đốt khả năng, cho nên bây giờ bộ thân thể này, chỉ là có một ít người sống đặc thù, nhưng truy tìm căn nguyên, hắn còn không thể tính người sống. Người bình thường nhưng lại nhìn không ra dị thường. Nhưng là một chút tinh thông đạo gia huyền thuật hoặc là âm dương bí thuật người, vẫn là rất dễ dàng phân biệt ra được. Bất quá Lâm Phàm sẽ đối bản mệnh phân thân tiến hành một chút ngụy trang, lấy hắn thủ pháp, trên địa cầu hẳn không có người có thể nhìn ra được. Đến đây, bản mệnh phân thân liền xem như cơ bản luyện chế xong rồi, Lâm Phàm có thể cảm giác được rõ ràng, bản thân cùng phân thân ở giữa sinh ra một tia liên hệ, mối liên hệ này thật giống như thời khắc ở vào trò chuyện trạng thái toàn cầu điện thoại vệ tinh, mặc kệ cách xa nhau bao xa, đều có thể tùy thời liên hệ tin tức. Bất quá dù sao bản mệnh phân thân nhục thân cùng linh hồn phân thuộc hai cái người khác nhau, cho nên cần thời gian nhất định tiến hành dung hợp, mà cái này ly hồn huyền trận cũng có thể phụ trợ tăng tốc dung hợp tiến độ, nhưng dù vậy, Lâm Phàm vẫn là có chút không vừa ý, 7749 thiên, thời gian này đối với hắn mà nói, quá dài, trong thời gian này khó tránh khỏi sẽ phát sinh biến cố gì, cho nên Lâm Phàm quyết định về sau mỗi lúc trời tối, đều tự mình tế luyện bản mệnh phân thân. Như vậy mà nói, ít thì 5 ngày, nhiều thì 1 tuần, bản mệnh phân thân liền có thể viên mãn. Làm sơ điều tức về sau, Lâm Phàm liền triệu tập chân khí, bắt đầu tế luyện bản mệnh phân thân. Đây là một cái buồn tẻ hơn nữa tiêu hao rất nhiều công việc, cho dù là lấy Lâm Phàm chân khí nội tình, cũng không thể nào làm được thời khắc không ngừng nghỉ tiến hành, cho nên hắn chỉ có thể mỗi lúc trời tối tế luyện. Cái này ngay từ đầu chính là cả đêm. Đến 6 giờ sáng thời điểm, Lâm Phàm mới tạm thời dừng lại, rời đi phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện, Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự. Không làm kinh động bất luận kẻ nào. Liền xem như yêu tộc cảnh giới đỉnh cao siêu cấp đại yêu Hỏa Phượng, đều không có phát giác đến Lâm Phàm rời đi cùng. Buổi sáng thời điểm, Trương Hải Thiên gọi điện thoại tới, hắn mời công trình sư cùng kiến trúc sư, đã căn cứ bản lòng sơn địa hình, thiết kế ra xây nhà máy phương án, buổi chiều liền có thể động thổ khởi công, dự tính trong 1 tháng, liền có thể hoàn thành. Đây đối với Lâm Phàm mà nói vẫn có thể xem là một tin tức tốt. 3 ngày sau, nhiều mặt đại biểu tại quân duyệt khách sạn triển khai hội đàm, bao quát Lâm gia Lâm lão gia tử, Tần gia Tần Khai Quốc cùng Tần Như Long, Lăng gia Lăng Thiên cùng Lăng Vũ Tế, Bạch gia Bạch lão gia tử cùng Bạch Triển Huy, ngoài ra chính là Long Thành Trương gia, Lữ gia, Diệp gia trở hữu hảo gia tộc, còn có Thiên Kiếm Tông Trầm Hàn cùng Trầm Lạc Khố, đương nhiên, nhân vật chính vẫn là Lâm Phàm. Trong khoảng thời gian này, Lâm Phàm lại đi qua một lần tiểu thế giới, đem bên trong linh thảo chủng loại và số lượng đều thống kê ra, sau đó hắn căn cứ cần, đem đại khái đan dược chủng loại cũng liệt đi ra, lần này chính là muốn mở họp xác định một lần phi phàm chế dược cụ thể muốn phát hành đan dược chủng loại. Mà tham gia lần này hội đàm, không hề nghi ngờ, đều sẽ là phi phàm chế dược cổ đông cùng đồng bạn hợp tác, Lâm Phàm có được 65% cổ phần. Còn lại là phân cho gia tộc khác. Kết quả cuối cùng, mặt hướng cổ võ giới sẽ đẩy ra tụ khí đan, phá trứng đan, hồi nguyên đan chờ tổng cộng 10 loại đan dược, một nửa là phụ trợ tu luyện, một nửa là khôi phục trạng thái cùng chữa thương, mà mặt hướng thế tục giới đan dược, chủng loại liền tương đối nhiều, tỉ như kéo dài tuổi thọ thọ nguyên đan, cường thân kiện thể thể rắn viên, đối đại đa số tật bệnh đều có không sai hiệu quả trị liệu hồi xuân đan chờ đã. Như thế chủng loại phong phú, hiệu quả kỳ giai đan dược, chỉ là suy nghĩ một chút, cũng có thể làm cho người kích động không thôi, không hề nghi ngờ. Một khi đẩy ra tất nhiên sẽ tại toàn thế giới phạm vi bên trong gây nên sóng to gió lớn. Lần này hội đàm về sau, Lâm Phàm đế quốc tài chính càng thêm lớn mạnh, tăng thêm thành viên mới, bổ sung lực lượng mới. Tiếp xuống thời gian, các phương phân công hợp tác, mua sắm, tuyên truyền thêm nhiệt, hợp tác thương thuyết nói, đường dây tiêu thụ mở ra chờ đã, đều đang bận rộn mà không loạn tiến hành, dù sao các đại gia tộc cũng là làm ăn lao thủ, những chuyện này thiết lập đến thành thạo. Hơn nữa đáng nhắc tới là, lần này các gia tộc tựa hồ ăn ý đồng dạng, đại bộ phận đều là do nhà mình tộc tiểu bối ra mặt phụ trách. Tỷ như Tần ra một khối này nhi, liền hoàn toàn là Tần Như Long ra mặt, Thiên Kiếm Tông một khối này nhi, là toàn quyền giao cho Trầm Lạc Khố phụ trách, Lăng Thiên cũng là bắt đầu vung tay trưởng quỹ đem sự tình giao cho Lăng Vũ Tế đi làm, dạng này đã là đối bọn tiểu bối rèn luyện, cũng là bởi vì bọn họ cùng Lâm Phàm tuổi tác gần, nhiều đi lại tiếp xúc cũng là có chỗ tốt. Thời gian cực nhanh, khoảng cách Lâm Phàm luyện chế bản mệnh phân thân đã qua 6 ngày, dựa theo đoán chừng, đêm nay tế luyện về sau, bản mệnh phân thân sẽ triệt để viên mãn. 12 giờ khuya, Lâm Phàm rời đi Thiên Thủy Hương Tuyển biệt thự, tiến về phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện. Chương 876, áo mãng bảo trung niên. Cùng lúc đó, khoảng cách phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện không đến 5 km một tòa tầng 30 cao ốc tầng cao nhất, một bóng người đứng yên lặng nơi đó, người mặc áo mãng bảo màu tím, trên đầu ghim cổ nhân phổ biến loại kia búi tóc, một cái ngọc châm từ búi tóc bên trong đi ngang qua mà qua, trên trán vài tóc rối tại trong gió đêm hơi rung nhẹ, nhìn diện mạo tựa hồ là 30-40 tuổi trung niên nhân, khuôn mặt không giận tự uy, hình thể thẳng tắp, dáng người cao gầy, cứ như vậy đứng lặng yên ở sân thượng biên giới, hai mắt thâm thúy như vũ trụ mênh mông, giống như như thực chất ánh mắt quét mắt phía trước 8, 9 km bên trong hình quạt khu vực. Áo mãng bảo trung niên tay trái đeo tại sau lưng, tay phải lập tức trong lòng bàn tay nâng một cái cùng loại la bàn loại hình đồ vật, phía trên khắc họa lấy 108 tổ thiên can địa chi, ở trung ương còn có hình mũi khoan kim đồng hồ đang tại hơi rung nhẹ, đung đưa không ngừng. Đột nhiên la bàn kim đồng hồ đình chỉ lắc lư, áo mãng bảo trung niên mục tiêu quả triệu ngưng đứng hình tại kim đồng hồ chỉ hướng phương hướng, trên mặt hiện lên một nụ cười, lẩm bẩm nói: ha ha, tìm được. Tiếng nói rơi, áo mãng bảo trung niên thu hồi la bàn, vươn người đứng dậy, hóa thành một đạo lưu quang, hướng về la bàn chỉ bày ra phương hướng lao đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, sớm đã siêu việt vận tốc âm thanh, nhưng lại cũng không mang theo tiếng nổ đùng đoàng và sóng khí, động tĩnh rất nhỏ, tựa hồ là bị bí pháp nào đó che lại, trong chớp mắt liền đã tới phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện trên không. A, lại còn có như thế nhiều tu sĩ khí tức, chẳng lẽ đây chính là Đông Hoàng Thái Huyền vạn năm sau thành lập thế lực mới sao? Áo mãng bảo trung niên chắp tay hư không đứng ở phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện ngay phía trên, túi đầu nhìn xem phía dưới, ngữ khí khá là khinh thường nói ra: sâu kiến đồng dạng tồn tại, bản tọa một hơi liền có thể toàn bộ hủy diệt, không biết hắn là nghĩ như thế nào, thế mà lại mời chào những con kiến hôi này. Nói xong, áo mãng bảo trung niên đột nhiên trợn quát một tiếng: Đông Hoàng, lao bằng hưu tới cửa, còn không ra nên đón. Tiếng như hồng lôi, tựa hồ từ trên 9 tầng trời quần quận mà đến, từng vòng sóng âm sóng xung kích lấy áo mãng bảo trung niên làm trung tâm, hướng về chung quanh quyết tán, đem phụ cận trên mặt đất xanh hóa cây đều hướng về cạnh ngoài khuynh đảo, thân cành mảnh một chút thậm chí trực tiếp liền bẻ gãy. Phi phạm bảo an trụ sở huấn luyện bên trong không ít pha lê đều trong cùng một lúc toàn bộ vỡ nát. Lâu ký túc xa ánh đèn liên tiếp sáng lên, tất cả bảo an đội viên đều tại thời khắc này bừng tỉnh, chỉ cảm thấy đầu ông trực hưởng, thật giống như nhận cao bạo lựu đạn khoảng cách gần bạo tạc cường đại sóng xung kích ảnh hưởng mở dạng, không ít người đều giận giống lên: ai, người nào có cường địch đến, tất cả mọi người chuẩn bị nên địch. Rất nhanh tất cả mọi người phản ứng lại, khởi trần ăn mặc quần đùi nhao nhao từ cửa sổ nhảy xuống, đi tới trên bãi tập. Không ít nhân thủ bên trong còn cầm đao súng. Ở phía trên có người chỉ đỉnh đầu hô to một tiếng: ba ba bá. Tất cả mọi người lập tức toàn bộ ngửa đầu nhìn sang, liền thấy áo mãng bảo trung niên lăng không đứng ở chỗ cao, ở trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ. Trong đám người, thứ tư kỳ đội viên bên trong người nổi bật, một cái tên là Tề Lân thanh niên to con gắt gao nhìn chằm chằm áo mãng bảo trung niên, gian nan phun ra 4 chữ: võ đạo. Tôn giả. Mọi người đều biết, khí kình đại sư dấu hiệu là trích diệp phi hoa đều có thể đả thương người, võ đạo tông sư dấu hiệu là hư không ngự vật, mà có thể hư không đứng thẳng thì là đi vào võ đạo tôn giả tiêu chí. Mãng xà này bảo trung niên tất nhiên có thể hư không mà đứng, vậy nói rõ hắn cảnh giới tuyệt đối tại tôn giả phía trên. Mà trụ sở huấn luyện trung đội viên cũng là vừa mới tham gia huấn luyện không lâu, cho dù là Tề Lân cũng mới vừa đột phá tông sư không đến 3 ngày, võ đạo tôn giả đối với bọn hắn mà nói, mạnh mẽ quá đáng, hoàn toàn là một tòa không thể leo lên núi cao. Bất quá, tất cả mọi người không có khiếp đảm, ngược lại đem vũ khí trong tay cầm thật chặt, có súng càng là trực tiếp họng súng hướng lên trên, nhắm ngay không trung áo mãng bảo trung niên. Thế mà không có bị bản tọa dọa đến nằm rạp trên mặt đất, can đảm cũng không tệ. Áo mãng bảo trung niên nhàn nhạt nhìn phía dưới đám người, trêu tức nói ra: "Xiu xiu." Hai đạo âm thanh xé gió lên, hai đạo giống như tháp sắt thân ảnh lướt lên không trung, một trái một phải cùng áo mãng bảo trung niên đối lập. Chính là Lâm Phàm lưu tại phi phàm bảo an trụ sở huấn luyện xem như đào tạo hai vị âm minh tử tướng, Kim Nhãn cùng Thủy Kính, cũng là thông thiên trung kỳ thực lực. Lâm Phàm đem bọn hắn lưu tại trụ sở huấn luyện thời điểm, trừ bỏ để cho mỗi người bọn họ áp chế thực lực cùng bảo an đội viên huấn luyện, một cái khác mệnh lệnh chính là gặp được cường địch xâm phạm thời điểm, gánh chịu phòng thủ ngăn địch nhiệm vụ. Giờ phút này, áo mãng bảo trung niên khí thế cường đại, kích hoạt lên Kim Nhãn cùng Thủy Kính phòng thủ chỉ lệnh, cho nên hai người bọn họ liền thực lực toàn bộ triển khai, xuất hiện ở trên không trung. Nhìn thấy Kim Nhãn cùng Thủy Kính chủ động xuất kích, bảo an các đội viên đều thở phào nhẹ nhõm. Tại trong lòng bọn họ, Kim Nhãn cùng Thủy Kính thực lực sâu không lường được, hiện tại lại là lấy 2-1, phần thắng rất lớn. Ê-u, âm minh tử tướng. Đông Hoàng, đây chính là ngươi đạo đại khách. Áo mãng bảo trung niên nhàn nhạt liếc Kim Nhãn cùng Thủy Kính một chút, thần thái bình tĩnh nói ra: bất quá làm sao chỉ có hai vị trúc cơ kỳ, cũng quá yếu rồi à. Áo mãng bảo trung niên vừa dứt lời, Kim Nhãn cùng Thủy Kính thân hình lóe lên, đồng thời xuất thủ, một trái một phải tấn công về phía áo mãng bảo trung niên. Âm minh tử tướng chính là hai vị chớ đến tình cảm sát thủ, đối mặt mục tiêu không chút do dự, đồng thời xuất thủ chính là sát chiêu, phân biệt tấn công về phía áo mãng bảo trung niên đầu cùng ngực trái. Hừ. Áo mãng bảo trung niên sắc mặt âm trầm hừ lạnh một tiếng, đeo ở sau lưng tay phải tùy ý vung lên, chỉ thấy một đường dải lụa màu tím từ lòng bàn tay bắn ra, ngang không gian, thật giống như roi một dạng, hung hăng lắc tại Kim Nhãn cùng Thủy Kính trên người. Bành. Bành. Tại vô số người kinh hãi trong ánh mắt, hai vị thông thiên trung kỳ thực lực âm minh tử tướng, lại bị áo mãng bảo trung niên hời hợt một chiêu, liền từ không trung đánh rớt, trọng trọng ngã xuống, tại trên bãi tập ném ra hai cái hố sâu, bụi mù tràn ngập. Giây lát, bụi mù tan đi, lộ ra Kim Nhãn cùng Thủy Kính thân ảnh, bọn họ trên trán, riêng phần mình có một đường dữ tợn vết thương, bị phá hư không còn hình dáng, nếu như là tiếng người nhận nặng như vậy tổn thương, tuyệt đối mất mạng sống. Âm Minh Tử tướng mặc dù không có sinh mệnh, nhưng là trong bọn họ trụ cột pháp trận ngay tại cái trán, mà áo mãng bảo trung niên tựa hồ rất rõ ràng điểm này, cho nên xuất thủ liền trực tiếp hư mất Kim Nhãn cùng Thủy Kính trung tâm pháp trận, để cho bọn họ triệt để đã mất đi sức chiến đấu. Trên sân vang lên từng tiếng hít vào lương khí thanh âm. Áo mãng bảo trung niên thật sự là quá mạnh, mạnh không thể tưởng tượng, một chiêu bại tận hai vị Âm Minh Tử tướng, vậy hắn thực lực tối thiểu nhất cũng là thông thiên đỉnh phong, thậm chí là động huyền. Tề Lân trong tay gấp nắm lấy một thanh cương đao, trên cánh tay cơ bắp cao cao nổi lên, gân xanh giống như thanh sắc dây leo một dạng ghé vào trên cánh tay, hai mắt xích hồng trừng mắt không trung áo mãng bảo trung niên, giơ cao cương đao, nổi giận gầm lên một tiếng, tử chiến. Đội viên khác cũng là mừng rỡ, giận dữ hét lên, tử chiến, tử chiến, tử chiến. Thanh âm vang dội, chiến ý trung thiên, thế không kém chút nào áo mãng bảo trung niên. Tình cảnh này, cho dù là áo mãng bảo trung niên, ánh mắt đều có chút cho phép lắc lư. Áo mãng bảo trung niên không nghĩ tới, ở trong mắt hắn sâu kiến đồng dạng tồn tại, lại còn có thể có mạnh như vậy khí thế cùng chiến ý, như thế vượt quá hắn dự liệu. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Chương 877, ngang nhiên đối hoành. Đông Hoàng, đã ngươi trốn tránh không ra, vậy cũng đừng trách bản tọa, đem ngươi bức ra. Áo mãng bảo trung niên sắc mặt trầm xuống, thể nội quần quận như bao la chân khí lập tức vận chuyển lại, phá thể mà ra, trực trùng vân tiêu. Sau một khắc, bầu trời nùng vân bị chân khí mang quấy bắt đầu chuyển động, tại áo mãng bảo trung niên đỉnh đầu tạo thành một đường nối liền trời đất vòng xoáy khổng lồ, không gian xung quanh đều ở vặn mèo, phát ra từng đợt sắc nhọn thanh âm, phảng phất sau một khắc liền sẽ băng liệt đồng dạng. Từ cực diệt thế, áo mãng bảo trung niên tay phải chậm rãi nâng lên, trong lòng bàn tay kéo lên một cái quả cầu ánh sáng màu tím, từ lớn bằng quả bóng rổ ông chủ nhỏ bắt đầu chậm rãi nở lớn, càng lúc càng lớn, đồng thời quang cầu mặt ngoài phủ đầy hồ quang điện, truyền ra ầm ầm thanh âm, một cỗ cực mạnh khí thế tràn đầy phiến thiên địa này. Bóng ma tử vong bao phủ phi phàm bảo an tất cả mọi người. Áo mãng bảo trung niên mặt không biểu tình nhìn xuống phía dưới đám người, trong tay phải quả cầu ánh sáng màu tím đã khuyết trương đến đường kính vượt qua 5 mét, tản ra huy áp kinh khủng, to lớn hồ quang điện lóe ra, phát ra từng trận làm cho người tâm thần run rẩy tiếng vang, lóa mắt sáng ngời, đem mặt đất chiếu rọi giống như ban ngày. Phù phù, có người đứng không vững, đầu gối khẽ cong quỳ xuống, xương bánh trẻ trực tiếp đem mặt đất đập ra hai cái hố nhỏ. Đó cũng không phải bọn họ tại hạ quỷ cầu xin tha thứ, mà là áo mãng bảo trung niên mang đến uy áp quá cường đại, thật giống như một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống, để cho bọn họ khó mà chống cự, cho nên mới sẽ như thế. Nhưng là nhiều người hơn, còn tại cắn răng kiên trì. Trong ánh mắt không có khiếp đảm, không có lùi bước, càng không có khẩn cầu, có chỉ là cứng cỏi cùng bất khuất, dù là khỏe miệng chảy ra máu tươi, dù là thân thể xương cốt đứt gãy, dù là thể nội khí huyết cuồn cuộn, đều mạnh chống đỡ không quỳ xuống. Thấy cảnh này, áo mãng bảo trung niên sắc mặt càng thêm âm trầm. Hắn cảm giác mình uy nghiêm nhận lấy khiêu khích, hơn nữa còn là bị một bầy kiến hôi khiêu khích. Cho nên hắn rất tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Sâu kiến nên có sâu kiến giác ngộ, đã các ngươi không có, vậy liền cho bản tọa chết đi. Áo mãng bảo trung niên thanh âm rét lạnh vô cùng, vang vọng đại địa, tiếng nói rơi, hắn vai phải hơi rung nhẹ, liền muốn cầm trong tay quả cầu ánh sáng màu tím đập xuống, đem trước mặt những người này toàn bộ mạt sát. Lao cẩu, muốn chết ba. Ngay tại áo mãng bảo trung niên lập tức sẽ lúc động thủ thời gian, gầm lên giận dữ, vang tận mây xanh. Một đường mạnh mẽ sóng xung kích cũng từ đằng xa cuốn tới. Ân. Áo mãng bảo trung niên khẽ chau mày, tay trái tùy ý vung đống lúc ních, đem bao trùm tới sóng xung kích ngăn lại, sau đó nhìn về phía nguồn thanh âm phương hướng. Hưu. Một bóng người, tật quang điện ảnh đồng dạng từ đằng xa lướt đến, mang theo vô tận uy thế cùng ngập trời nộ khí, không nói nói nhảm, đơn giản thô bạo ra quyền đánh tới hướng áo mãng bảo trung niên. Chính là Lâm Phàm. Hắn hôm nay tới chính là muốn hoàn thành bản mệnh phân thân cuối cùng tế luyện, không nghĩ tới không đợi hắn đuổi tới trụ sở huấn luyện, liền phát giác được một cỗ cực kỳ cường hãn khí tức xuất hiện ở trụ sở huấn luyện trên không, đồng thời còn truyền đến cực kỳ to lớn chân khí chấn động, có thể sinh ra dạng này động tĩnh, nói rõ người này tối thiểu nhất cũng là động huyền hậu kỳ, cho nên Lâm Phàm quyết đoán bỏ xe, bay thẳng đến, vừa vặn gặp phải áo mãng bảo trung niên muốn đối phi phàm bảo ăn. Xuất thủ. Áo mãng bảo trung niên một kích này nếu như đánh đi ra, cả tòa trụ sở huấn luyện đều sẽ hóa thành hư không. Phía dưới bảo an đội viên tự nhiên cũng 5 người có thể may mắn thoát khỏi, cho nên Lâm Phàm lập tức nổi giận, không nói hai lời, trực tiếp đánh. Tại hắn nắm đấm mặt ngoài, bao phủ một tầng kim mang hình thành giữ tợn long đầu bộ dáng, đang tại phẫn nộ gầm thét. Áo mãng bảo trung niên mặt không đổi sắc, tay phải hướng về phía trước ném đi, quả cầu ánh sáng màu tím liền bị hắn ném ra, đánh tới hướng Lâm Phàm. Oeng. Sau một khắc, kinh thiên động địa bạo hưởng truyền đến. Kim long quyền ảnh cùng quả cầu ánh sáng màu tím ầm vang chạm vào nhau, sinh ra lay động đất trời bạo tạc. Trong lúc nổ tung xuất hiện tia sáng chói mắt, cho dù là cách xa mười mấy km đều có thể thấy rõ ràng. Trong chớp nhoáng này, vô số người mở cửa sổ ra hoặc là bò lên trên lầu chót, nhìn về bên này tới. Trụ sở huấn luyện bên trong, bảo an các đội viên đều bị mãnh liệt sóng xung kích hất tung ở mặt đất, trang diện hỗn loạn tưng bừng, không ít người thậm chí trực tiếp bị chấn động ngất đi, mà không có choáng người, đều cắn răng đứng lên, kiệt lực nhìn lên bầu trời, muốn biết trận này đối bính kết quả. Áo mãng bảo trung niên mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhìn qua trong lúc nổ tung, hắn đối với mình vừa rồi một kích kia uy lực lại quá là rõ ràng, mặc dù bây giờ còn lâu lắm mới khôi phục đỉnh phong thực lực, nhưng là tại vạn năm sau hôm nay, chắc hẳn trên cả trái đất đều sẽ không có người có thể đón đỡ bản thân tử cực diệt thế mà không chết. Nhưng là rất nhanh, áo mãng bảo trung niên biến sắc. Bá. Ở bạo tạc trung tâm, cái kia một đoàn tia sáng chói mắt bên trong, một bóng người ngang nhiên xông ra, trên nắm tay bao vây lấy kim long hư ảnh, y lý nguyên có được thần vận, chẳng qua là cho trước đó so sánh lộ ra ít đi không ít. Nhưng là phong mang vẫn như cũ. Cái gì? Áo mãng bảo trung niên con ngươi có chút co rụt lại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, người tới chính diện nhận tử cực diệt thế công kích, thế mà không có chết, ngược lại còn có công kích dư lực. Bất quá áo mãng bảo trung niên cũng không phải cho không, mặc dù rất kinh ngạc, nhưng vẫn là trong phút chốc làm ra phản ứng, cơ thể hơi cong lên, hai tay trước người hư không họa một cái vòng tròn, chân khí lập tức điều động, khẽ quát một tiếng, tinh đồ bích lũy. Thanh âm vừa dứt, tại áo mãng bảo trung niên trước người hình thành một đạo phòng ngự bình chướng phảng phất vũ trụ mênh mông, phía trên có đầy sao tô điểm, điểm điểm tinh quang, đều tản ra không tục khí thế. Tại tinh đồ bích lũy vừa mới hình thành lập tức, Lâm Phàm Kim Long quyền ảnh liền gào thét mà tới, hung hăng đập vào tinh đồ bích lũy phía trên. Lại là một đường bạo hưởng truyền đến. Áo mãng bảo trung niên bị Lâm Phàm to lớn lực đạo đánh lui, vừa lui vài trăm mét mới tan mất lực đạo. Sau lưng không gian ầm vang nổ vang, không gian sụp đổ. Bá. Áo mãng bảo trung niên ổn định thân hình, bỗng nhiên ngẩng đầu, căm tức nhìn Lâm Phàm. Tại hắn trước người, tinh đồ bích lũy phía trên xuất hiện một đường rõ ràng khe hở, ngay sau đó, răng rắc tiếng không ngừng truyền đến, tinh đồ bích lũy phía trên khe hở không ngừng tăng nhiều, rất nhanh, liền tạo thành như là mạng nhện đồng dạng lít nha lít nhít khe hở. Sau một khắc, tinh đồ bích lũy trực tiếp vỡ nát, hóa thành điểm điểm tinh quang, tiêu tán trên không trung. Đây cũng chính là Lâm Phàm công kích bị tử cực diệt thế triệt tiêu tiếp cận một nửa, bằng không thì lời nói áo mãng bảo trung niên tuyệt đối sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Lâm Phàm một quyền này uy lực, để cho áo mãng bảo trung niên không dám khinh thị với hắn. Cho nên cho dù áo mãng bảo trung niên trong lòng nổi giận, nhưng vẫn là ổn định không có phát tác, chỉ là sắc mặt biến đổi mấy lần về sau, trầm giọng hỏi, tiểu tử, ngươi là người nào? Ha ha, Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, nhìn áo mãng bảo trung niên, đột nhiên hỏi, ngươi, thế mà sớm thức tỉnh. Nghe thế vấn đề, phía dưới bảo an đội viên đưa mắt nhìn nhau, căn bản không minh bạch Lâm Phàm lời này là có ý gì, nhưng là áo mãng bảo trung niên lại sắc mặt đại biến, tay áo ra tay, cũng không tự giác nắm chặt nắm đấm. Ngươi đến cùng là ai? Ngươi cùng Đông Hoàng là quan hệ như thế nào? Áo mãng bảo trung niên con mắt nhắm lại, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm hỏi. Nhìn thấy áo mãng bảo trung niên phản ứng, Lâm Phàm liền biết bản thân không có đoán sai. Người này quả nhiên là vạn năm trước cường giả, 10 vị viễn cổ đại năng một trong. Hơn nữa căn cứ hắn hình tượng và mới vừa xuất thủ chiêu số, so sánh viễn cổ chí dị bên trong chỗ ghi chép nội dung, Lâm Phàm đại khái có thể đoán ra người này thân phận. Chương 878-879, kịch liệt giao phong. Nếu như không đoán sai lời nói, người trước mắt này hẳn là 10 vị viễn cổ đại năng bên trong bài danh thứ 8 tử tinh đại đế. Bất quá tuyệt đối không nên bởi vì tử tinh đại đế tại viễn cổ đại năng bên trong bài danh dựa vào sau, liền không để hắn vào trong mắt, phải biết, 10 vị viễn cổ đại năng, trừ bỏ Thái Hư Long Tôn thực lực cùng những người khác rõ ràng kéo ra chênh lệch bên ngoài, còn lại cứu người giữa hai bên thực lực sai biệt kỳ thật cũng không lớn, cho dù là xếp hạng cuối cùng Đao Hoàng, thì chưa chắc không có khả năng thắng qua xếp hạng thứ 2 đế Thích Thiên. Cho nên tử tinh đại đế thời kỳ tột cùng cảnh giới, chí ít cũng là tại Nguyên Anh trung kỳ. Hắn ngủ say vào năm, bây giờ thức tỉnh, mặc dù thực lực không có khả năng khôi phục trạng thái đỉnh phong, nhưng là tuyệt đối viễn siêu đồng dạng động huyền cường giả tối đỉnh, thậm chí so ngày đó băng hoàng còn muốn mạnh hơn một đường. Đây cũng không phải nói tử tinh đại đế thời kỳ tuột cùng so băng hoàng lợi hại, hoàn toàn tương phản, và năm mạnh tử tinh đại đế đã từng bị băng hoàng băng cực vô song trọng thương qua, nhưng là bây giờ không giống nhau, băng hoàng tại vạn năm trước cùng hồng hoàng manh thu trong chiến đấu, nhận khó mà khỏi hẳn trọng thương, rơi vào đường cùng chỉ có thể bỏ qua nhục thân, bảo toàn nguyên anh. Tùy thời tiến hành đoạt xá chúng sinh, thực lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều, mà tử tinh đại đế thì là lấy bí pháp dùng bản thân ngủ say vào năm, có thể càng nhiều thực lực. Nếu như Lâm Phàm đột phá kim đan kỳ trước đó gặp được tử tinh đại đế, chỉ sợ thật đúng là không nhất định là đối thủ của hắn, nhưng là bây giờ sao, Lâm Phàm chỉ muốn nói, ha ha. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm con mắt nhắm lại nhìn xem áo mãng bào trung niên, mở miệng nói ra, tử tinh đại đế, ngươi coi bây giờ còn là vạn năm trước sao? Ngươi cho rằng ngươi chính là hô phong hoán vũ đại năng giả? Nghe vậy, Tử Tinh Đại Đế thần sắc hơi đổi, ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Lâm Phàm, bất quá rất nhanh liền khôi phục thái độ bình thường, lạnh nhạt nói: "Tiểu tử, đã ngươi biết rõ bản tọa tục danh, vậy còn không mau nhanh quỳ xuống cầu xin tha thứ, cố gắng bản tọa tâm tình tốt điểm, còn có thể tha cho ngươi một cái mạng chó." Ha ha, nhìn đến ngủ say vào năm, ngươi đem đầu góc đều ngủ tú đầu. Lâm Phàm cười lạnh hai tiếng, không lưu tình chút nào nói ra. Làm cản. Tử Tinh Đại Đế giận tím mặt, toàn thân chân khí khuấy động, thanh âm lập tức liền trở nên rét lạnh vô cùng. Tiểu tử, đã ngươi tự tìm chết, vậy cũng đừng trách bản tọa. Tiếng nói rơi, Tử Tinh Đại Đế cổ tay khẽ đảo, một cái tạo hình dữ tợn tam xoa kích xuất hiện ở trong tay. Tại tam xoa kích mũi nhọn bộ vị, ầm ầm lóe ra tử sắc hồ quang điện, một cỗ cực kỳ cuồng bạo lôi điện năng lượng trên không trung tàn phá bừa bãi ra. Lâm Phàm ánh mắt kinh ngạc nhìn xem Tử Tinh Đại Đế trong tay tam xoa kích, cái đồ chơi này nhưng lại khá là bất phàm, ít nhất là một kiện trung phẩm linh khí. Không nghĩ tới Tử Tinh Đại Đế trong tay lại còn có thứ đồ tốt này, như thế để cho Lâm Phàm rất ngoài ý muốn. Hô hô. Tử Tinh Đại Đế huy động hai lần tam xoa kích, lập tức truyền đến từng đợt tiếng rít, tam xoa kích những nơi đi qua, không gian thật giống như giấy đồng dạng, bị vạch ra từng đạo khủng bố khe hở. Ngươi có thể xuất hiện ở đây, nên cùng Đông Hoàng quan hệ không ít, chẳng lẽ ngươi là hắn truyền nhân? Bất quá không quan trọng, bản tọa coi như thay lão bằng hữu, dạy dỗ ngươi như thế nào tôn kính tiền bối. Tử Tinh Đại Đế thanh âm vang vọng bầu trời đêm, cùng lúc đó, hắn đã thân hình lóe lên, tay phải xách ngược tam xoa kích, lướt về phía Lâm Phàm. Tốc độ cực nhanh, tại sau lưng mang theo vô số đạo hư ảnh. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, khẽ quát một tiếng đến được tốt, cũng từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra ác ma hung uy, cầm kiếm liền lên. Đồng dạng tốc độ nhanh như thiểm điện. Vài trăm mét khoảng cách, tại Lâm Phàm cùng Tử Tinh Đại Đế trước mặt, chính là một cái nháy mắt. Bành, bành, bành, bành, bành. Hai người trên không trung triển khai kịch liệt giao phong. Ác ma hung uy cùng tam xoa kích điên cuồng đụng nhau, tia lửa tung tóe, truyền ra từng đợt bạo hưởng, mỗi một tiếng đều dẫn tới chung quanh số trong phạm vi 10 thước không gian mãnh liệt chấn động. Lâm Phàm cố ý mang theo Tử Tinh Đại Đế hướng không trung đi, bằng không bọn hắn hai người chiến đấu uy thế còn dư, sẽ tùy tiện đem trên mặt đất kiến trúc và người toàn bộ phá hủy. Rất nhanh, trên mặt đất bảo an đội viên liền thấy không rõ lắm hai người thân ảnh, chỉ có thể mơ hồ nhìn được, tại cao mấy trăm thước không trung, tựa hồ có một tím một đỏ hai đạo lưu quang tại va chạm kịch liệt, sau đó tách ra, ngay sau đó lần thứ hai giao hội. Nguyên bản nồng hậu dày đặc mây đen đã từ lâu bị hai người khí thế chỗ xua tan. Trên bầu trời kinh lôi cuồn cuộn, như là ngày tận thế tới đồng dạng. Ông chủ vô địch, ông chủ vô địch. Thế Lân giơ cao lên nằm đấm, khàn cả giọng quát. Ngay sau đó, tất cả bảo an đội viên đều hô to lên, ông chủ vô địch, ông chủ vô địch. Lâm Phàm cùng Tử Tinh Đại Đế chiến đấu động tinh phi thường lớn, cả tòa Long Thành phạm vi bên trong đều bị kinh động, vô số người từ trong lúc ngủ mơ bị bừng tỉnh, thất kinh chạy ra gian phòng, tưởng rằng có cái gì khủng bố thiên tai đã xảy ra. Cục thành phố cục trưởng Cố Trình Viễn trước tiên đuổi tới cục công an, khẩn cấp triệu tập tất cả cảnh sát nhân dân, cảnh sát vũ trang, đặc công trở lại cương vị, duy trì trật tự, tận khả năng giảm bớt dân chúng khủng hoảng. Cùng lúc đó, Long Tổ Nam Giang tỉnh phân bộ bộ trưởng Hứa Cần Ba đem bên này tình huống hồi báo cho thượng cấp. Sau đó liền xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên chạy tới đại chiến phát sinh, lưu tại Long Thành cái khác cổ võ giả cũng đều nhao nhao hướng về phi phạm bảo an trụ sở huấn luyện chạy tới. Loại này quy mô chiến đấu đối với tất cả cổ võ giả mà nói cũng là không thể bỏ lỡ việc trọng đại. Long Tổ muốn đi duy trì trật tự, cái khác cổ võ giả sắp thực đi quan chiến, bất quá bọn hắn cũng không dám áp quá gần, đều ở ngoài 3 cây số nhìn xa xa, bởi vì loại này quy mô chiến đấu cho dù là uy thế còn dư cũng không phải bọn họ có thể tiếp nhận. Thiên Thủy Hương Tuyền biệt thự. Lâm Phàm tại biệt thự chung quanh bố trí một đường kết giới, vừa có thể lấy đưa đến nhất định phòng hộ tác dụng, lại có thể ngăn cách ngoại giới tạc âm, bảo đảm phụ nữ có thai cùng hài tử sẽ không nhận ảnh hưởng. Cho nên theo lý mà nói, cho dù ngoại giới phát sinh lại lớn động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ cũng là sẽ không bị bừng tỉnh, nhưng là không biết vì sao, buổi tối hôm nay Lăng Tuyết Phỉ lại làm một tác ngộng, nàng mơ tới Lâm Phàm máu me khắp người, khí tức yếu ớt, từ vách đá vạn trượng rơi xuống. Trong cơn ác ngộng tràng cảnh để cho Lăng Tuyết Phỉ lập tức bừng tỉnh, bỗng nhiên ngồi dậy, từng ngụm thở hổn hển. Thủ hạ ý thức hướng bên cạnh sở lấy, nói ra, lao công, ta làm. Nhưng là lời còn chưa nói hết, Lăng Tuyết Phỉ liền phát hiện không hợp lý, bởi vì nàng tay, cũng không có sở đến Lâm Phàm. Bá. Lăng Tuyết Phỉ bỗng nhiên quay đầu nhìn sang, bên cạnh giống tuyết, nơi nào còn có Lâm Phàm thân ảnh. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ mới nhớ, Lâm Phàm nói hắn buổi tối sẽ đi trụ sở huấn luyện làm chuyện gì, hiện tại tự nhiên là không ở nhà. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng thở ra, rời được bên giường chuẩn bị đi phòng rửa tay, nhưng ngay tại nàng mới vừa lê lên dép lê thời điểm. Con mắt nhìn qua, lại xuyên thấu qua màn cửa khe hở, nhìn thấy bên ngoài lóe ra cường quang. Lăng Tuyết Phỉ sau khi nghi hoặc, tắp lạp dép lê đi đến bên cửa sổ, kéo màn cửa sổ ra hướng mặt ngoài nhìn lại. Và mắt chính là cái kia kinh thiên động địa đại chiến cảnh tượng. Mặc dù có kết giới cách trở, Lăng Tuyết Phỉ nghe không được bên ngoài động tĩnh, nhưng là trên bầu trời đại chiến sinh ra dị tượng, vẫn là rất rõ ràng, lóa mắt trắng quả chĩa tránh lóe lên, đem mảng lớn bầu trời đều chiếu rọi như là ban ngày. Cho dù Lăng Tuyết Phỉ không hiểu cổ võ, nàng cũng đoán được đây là có người tại đại chiến. Hơn nữa cái hướng kia rõ ràng chính là phi phạm bảo an trụ sở huấn luyện phương hướng, là Lâm Phàm. Lăng Tuyết Phỉ hai cái tay nhỏ lập tức nắm chặt nắm đấm, khẩn trương lo lắng cảm xúc xông lên đầu, quay người liền chạy ra cửa, thuận tay từ đầu giường cầm điện thoại di động lên. Bất quá ngay tại Lăng Tuyết Phỉ kéo cửa phòng ra thời điểm, phát hiện cửa ra vào cũng đã đứng thẳng một bóng người. Thứ 879 chương Hoang Thần Tam Xoa Kích. Hòa Phượng. Nhìn thấy cửa ra vào người, Lăng Tuyết Phỉ thật giống như bắt được cây cỏ cứu mạng, cầm thật chặt Hòa Phượng hai tay, sốt ruột nói ra, "Hòa Phượng, Lâm Phàm vừa rồi đi ra, hắn là không phải gặp được cường địch. Ta biết thực lực ngươi mạnh, ngươi nhanh đi giúp hắn a." Hòa Phượng mỉm cười, thanh âm êm dịu nói ra, "Phỉ Phỉ, ngươi nha cứ an tâm đi, lấy Lâm Phàm thực lực, trên thế giới này vẫn chưa có người nào có thể bị thương hắn." Cũng chính là Hỏa Phượng cái này nhu hòa ngữ khí, trong lúc vô hình để cho Lăng Tuyết Phỉ nội tâm lo lắng giảm bớt không ít. Nhưng Lăng Tuyết Phỉ trên mặt vẫn là cau mày, tràn đầy lo lắng, dù sao đó là nàng yêu nhất nam nhân, coi như đối với hắn thực lực lại có lòng tin, nhưng là phần kia lo lắng vẫn là khó tránh khỏi. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu mắt nhìn ngoài cửa sổ, sau đó quay đầu nhìn xem Hỏa Phượng nói ra, "Hỏa Phượng, ta vẫn là không yên lòng, nếu không ngươi mang ta tới nhìn xem, chúng ta liền xa xa không tới gần, được hay không?" Phỉ Phỉ Hỏa Phượng khe khẽ lắc đầu, túi đầu mắt nhìn Lăng Tuyết Phỉ bụng dưới, nói ra, "Bụng của ngươi bên trong thế nhưng là mang tiểu bảo bảo đây, coi như ngươi vì mình cân nhắc, cũng phải vì bụng bên trong hải tử suy nghĩ á, yên tâm đi, Lâm Phàm tên biến thái kia, ta đều nhìn không thấu, hắn tuyệt đối không có chuyện gì." Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ tay nhẹ khẽ vuốt vuốt bụng dưới, cảm xúc yên tĩnh rồi không ít. Hỏa Phượng lời nói được đúng, nàng hiện tại có thai mang theo, tại bất cứ lúc nào đều không có thể làm cho mình chỗ sâu trong nguy hiểm, cho dù là một phần vạn nguy hiểm đều không được. Vào thời khắc này, Lăng Tuyết Phỉ trong lòng lần đầu sinh ra muốn tu luyện suy nghĩ, không vì cái gì khác, liền vì tại Lâm Phàm lúc chiến đấu, bản thân sẽ không giống như bây giờ, không thể giúp bất luận cái gì bận điệu, chỉ có thể lo lắng xung, thậm chí tại nhiều khi sẽ còn liên lụy Lâm Phàm. Một bên khác, kịch chiến trên bầu trời. Bành! Lâm Phàm cùng Tử Tinh Đại Đế thác thân mà qua, Tam Xoa Kích cùng Ác Ma Hung Uy mãnh liệt va chạm, không gian xung quanh đã xảy ra cực kỳ chấn động mãnh liệt. Hai người đã kịch đấu hơn trăm hiệp, vẫn bất phân thắng bại. Không thể không nói Tử Tinh Đại Đế thực lực vẫn là rất mạnh, mặc dù cảnh giới chỉ là Kim Đan đỉnh phong, nhưng bởi vì hắn là lấy Nguyên Anh kỳ tu vi tiến vào ngủ say, sau khi tỉnh dậy tại Thiên Đạo pháp tắc gáp bách dưới, cảnh giới bị mạnh mẽ hạn chế tại Kim Đan đỉnh phong, cho nên trong cơ thể hắn Kim Đan, kỳ thật cũng không phải là phổ thông Kim Đan, mà là từ Nguyên Anh áp xúc cô đọng mà thành Kim Đan, cũng gọi là làm Nguyên Đan, cùng Lâm Phàm Cửu Vân Kim Đan so sánh, cũng không thua bao nhiêu. Đồng dạng Kim Đan cường giả tối đỉnh gặp được hắn, liền hoàn thủ chỗ trống đều không có. Lại thêm trung phẩm linh khí Tam Xoa Kích nơi tay, Tử Tinh Đại Đế sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, cho dù là Lâm Phàm đều không thể trong thời gian ngắn đem hắn đánh bại. Bất quá Lâm Phàm cũng không lo lắng cho mình sẽ bại, bởi vì hắn còn có rất nhiều át chủ bài không có ra, thần bí khó lường tinh thần lực chiến kỹ, đại thành viên mãn tứ tượng huyền trận, còn có liền Lâm Phàm chính mình cũng nhìn không thấu Hồng Mông bất diệt thể, thậm chí ngay cả Ác Ma Hung Uy ma khí đều không có thôi phát. Những cái này át chủ bài tùy tiện sử dụng một dạng, Lâm Phàm đều chí ít có 8 thành 5 chắc có thể lập tức đặt vững thắng cuộc. Bất quá Lâm Phàm cũng không có làm như thế, bởi vì hắn vừa mới kết Kim Đan, chính cần Tử Tinh Đại Đế dạng này một cái đối thủ cường đại đến ma luyện bản thân, để cho hắn cảnh giới trở nên càng thêm vững chắc. Nói một cách khác, Tử Tinh Đại Đế kỳ thật chính là Lâm Phàm bồi luyện mà thôi. Lâm Phàm càng chiến càng hăng, hơn nữa thành thạo, không có chút nào hiện lộ xu hướng suy tàn, trái lại Tử Tinh Đại Đế lại là càng đánh càng kinh hãi. Kỳ thật Tử Tinh Đại Đế sớm tại hơn nửa tháng trước liền thức tỉnh. Sau khi tỉnh lại, hắn rõ ràng cảm thấy được cái thế giới này linh khí trở nên cực kỳ mỏng manh, loại cảm giác này nói như thế nào đây, liền giống với tại chim hót hoa nở chín trại câu sinh sống mấy chục năm, đột nhiên đến khói mù nghiêm trọng nhất thành thị, liền hô hấp đều biến thành dày vỏ. Tại dạng này trong hoàn cảnh, muốn khôi phục Nguyên Anh kỳ tu vi, rõ ràng là hy vọng xa vời. Tử Tinh Đại Đế tại trải qua một đoạn thời gian kinh ngạc cùng thất lạc về sau, nghĩ tới một loại khác phương pháp, cái kia chính là luyện hóa cái khác đại năng giả Nguyên Anh, dùng cái này đến xem như đột phá năng lượng, giúp hắn bước lên đỉnh cao. Cho nên Tử Tinh Đại Đế đang khôi phục mấy ngày sau, liền bắt đầu tìm kiếm cái khác đại năng giả ngủ say địa phương, mục tiêu đương nhiên chính là chiếm lấy bọn họ Nguyên Anh, dùng để trợ giúp bản thân tăng thực lực lên. Viễn cổ 10 vị đại năng giả giữa hai bên hết sức quen thuộc, Tử Tinh Đại Đế liền dựa vào cái này, cảm ứng được Đông Hoàng Quá Huyền khí tức, hơn nữa còn là rất khí tức suy yếu, cái này cho thấy Đông Hoàng Thái Huyền còn lâu lắm mới khôi phục, hiện tại chính là cơ hội thật tốt, cho nên Tử Tinh Đại Đế mới có thể chạy tới nơi này. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, liền Đông Hoàng Thái Huyền mặt cũng không thấy đến, liền bị một cái hậu thế tiểu bối cản lại. Hơn nữa tên tiểu bối này còn mạnh hơn không hợp thói thường. Đáng giận, tiểu tử này đến cùng là ai, làm sao sẽ mạnh như vậy? Tử Tinh Đại Đế nhìn qua ngoài trăm thức Lâm Phàm, sắc mặt âm tình bất định. Đi qua hơn trăm chiêu giao thủ, để cho Tử Tinh Đại Đế đem Lâm Phàm đặt ở cùng hắn ngang nhau địa vị, nội tâm khinh thị đã sớm thu vào. Lại đến, Ác Ma Hung Uy, kiếm trảm càn khôn. Lâm Phàm chợt quát một tiếng, huy động Ác Ma Hung Uy, hướng về Tử Tinh Đại Đế phương hướng hung hăng chém ra một kiếm. Đây là thẳng tới thẳng lui một kiếm, cũng là không gì không phá một kiếm. Chỉ thấy một đường khoảng chừng dài mười mấy mét kiếm khí màu đỏ thắm, từ ác ma hung uy lên bắn ra, hướng về Tử Tinh Đại Đế giữa trời chém xuống. Kiếm khí những nơi đi qua, không gian đều đã xảy ra kịch liệt rung động, xuất hiện nguyên một đám không gian hắc động, truyền đến từng đợt làm người sợ hãi tiếng rít. Thật coi bản tọa bắt ngươi không có cách nào không được. Gặp Lâm Phàm hùng hổ dọa người, Tử Tinh Đại Đế cũng là giận tím mặt, hùng hồn chân khí đột nhiên nhấc lên, hội tụ trong tay trên tam xoa kích. Tam xoa kích mũi nhọn hồ quang điện lập tức nhảy lên càng thêm kịch liệt, đồng thời truyền ra cao hơn càng giống tiếng nổ vang, tại Tử Tinh Đại Đế đỉnh đầu, nùng vân hội tụ, tạo thành một đường nối liền trời đất khủng bố vòng xoáy, hô hô hô điên cuồng xoay tròn lấy, dẫn động đến phương viên mấy cây số bên trong đều thổi lên mãnh liệt gió lốc. Tại nùng vân bên trong, tử sắc thiểm điện lúc gần lúc hiện, mỗi một đường thiểm điện đều chừng dài mấy chục mét, tản ra cực kỳ khủng bố uy áp. Dầm dầm, từng đợt vang vọng đất trời lôi minh truyền đến. Hoang thần tam xoa kích, tử lôi diệu thế. Tử Tinh Đại Đế giơ cao hoang thần tam xoa kích, chợt quát một tiếng. Giang giác. Đỉnh đầu trong lôi vân, lập tức đánh xuống một đường dữ tợn lôi đỉnh, vừa vặn bổ vào hoang thần trên tam xoa kích. Triệu hoán lôi đỉnh hội tụ ở hoang thần tam xoa kích về sau, Tử Tinh Đại Đế như là lôi thần hàng thế, tản ra vô cùng vô tận uy áp, con mắt băng lãnh nhìn qua Lâm Phàm, tay phải vung mạnh, hoang thần tam xoa kích mang theo cái kia một đường dữ tợn lôi đỉnh, hung hăng bổ về phía Lâm Phàm chém tới kiếm khí. Oeng. Sau một khắc, màu đỏ kiếm khí cùng tử sắc lôi đỉnh trên không trung ngang nhiên chạm vào nhau, mãnh liệt sóng xung kích quét sạch hướng bốn phương tám hướng, bậc này uy lực quả thực đổi mới tất cả mọi người nhận thức. Cả mảnh trời không đều bị bạo tạc cường quang bao phủ, nơi xa xem cuộc chiến cổ võ giả đều xuống ý thức híp lên con mắt, bởi vì bọn hắn không làm như vậy lời nói, rất dễ dàng sẽ bị như vậy lóa mắt cường quang đâm bị thương con mắt. Nhưng dù vậy, vẫn là có không ít người con mắt lưu lại khô khốc nước mắt. Thực lực thấp một chút là tâm thần khuấy động, đứng không vững, thậm chí khỏe miệng đã rịn ra máu tươi, đã bị nội thương. Mà nhiều người hơn là cố gắng nhìn qua không trùng, muốn biết ở nơi này một trận kinh thiên trong quyết đấu, ai có thể cười đến cuối cùng. Chương 880, một tay ôm thiên hạ. Tại vô số đôi mắt nhìn chăm chú bên trong, một bóng người chật vật bay ngược mà ra, dẫn động trải qua địa phương không gian đều trở nên rối loạn lên. Và anh, đạo nhân ảnh kia giống như sao chổi đồng dạng, hung hăng truy lạc tại một chỗ dãy núi bên trên, trực tiếp va sụp ngọn núi, vô số toái thạch bay loạn, đầy trời bụi mù dâng lên. Trái lại trên bầu trời, Lâm Phàm tay cầm ác ma hung uy, tinh tính lơ lửng giữa không trung, ánh mắt đạm nhiên nhìn qua bị Tử Tinh Đại Đế đập sập ngọn núi. T. từng đạo hít vào lương khí thanh âm vang lên. Kịch liệt như thế quyết đấu, cười đến cuối cùng vẫn là Lâm Phàm. Ông chủ, vô địch. Ông chủ, vô địch. Phi Phàm Bảo An các đội viên thấy cảnh này, càng là kích động vạn phần, bạo phát ra đinh thai nhức góc tiếng hò hét. Nơi xa, vừa mới đổi tới Hứa Cần Ba nhìn lên bầu trời bên trong hiện lên vô địch phong thái Lâm Phàm, trong lòng đùi ngùi mãi thôi. Nhớ ngày đó Hứa Cần Ba lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Phàm thời điểm, cái sau mới là võ đạo tông sư, thậm chí không thể không cống hiến ra lục bộ thượng thừa võ kỹ, mới đổi lấy Long Tổ ủng hộ, lắng lại hắn đánh giết Nhật Bản Mỹ quả gia tộc nhẫn giả cùng đại náo đế hào khách sạn sự tình, không nghĩ tới vừa mới qua đi ngắn ngủi mấy tháng thời gian, hắn đã trưởng thành đến kinh người như thế cấp độ, đã đem tất cả mọi người xa xa rơi ở sau lưng. Chân chân chính chính hoành ép toàn bộ thời đại. Có lẽ tiếp qua mấy trăm năm, hơn ngàn năm, Lâm Phàm danh tự ý địa nguyên sẽ bị tất cả mọi người khắc ghi. Hứa Cần Ba bình phục một lần tâm tình, chân nhẹ nhàng điểm hạ mặt đất, liền muốn lên không đi tìm Lâm Phàm, trao đổi giải quyết tốt hậu quả công việc, nhưng ngay tại hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành thời điểm, tòa kia sụp đổ ngọn núi, lại đột nhiên truyền ra kinh thiên động địa tiếng nổ vang. Ba ba ba. Vô số đôi mắt lập tức hội tụ tới. Chỉ thấy ngọn núi kia thể, giống như bị mấy tấn tờ nở tờ từ nổ từ trong ra đồng dạng, ầm vang nổ tung, vô số bị tạc cục đá vụn, thân cây bay về phía không trung, tại bạo tạc trong bụi mù, một bóng người phóng lên tận trời. Là Tử Tinh Đại Đế. Bất quá giờ phút này Tử Tinh Đại Đế có thể xa xa không có trước đó như vậy tiêu sái, châm gài tóc không biết rơi đi đến nơi nào, búi tóc không có trói buộc, thật dài tóc tùy ý xoa xuống, tại trong gió đêm lung tung đong đưa, trên mặt trên tóc dính không ít bụi đất, lộ ra mặt mày xám xịt, hơn nữa cái kia một kiện phi thường có hình áo mãng bào màu tím, cũng biến thành rách tung tóe, còn có không ít bụi đất, thậm chí khỏe miệng còn có một tia vết máu, rất hiển nhiên vừa rồi đối bính bên trong. Hắn đã bị nội thương. Tốt, tốt, tốt, rất tốt. Tử Tinh Đại Đế hư không đứng thẳng, đầu có chút buông xuống, ánh mắt hung lệ vô cùng nhìn chằm chằm Lâm Phàm, rét lạnh vô cùng thanh âm vang vọng toàn bộ bầu trời đêm, không nghĩ tới bản tọa lại bị ngươi gây thương tích, chẳng qua nếu như ngươi cho rằng như vậy thì có thể đánh bại bản tọa lời nói, vậy ngươi liền sai hoàn toàn. Vạn năm trước võ đạo việc trọng đại, là ngươi loại này hết ngồi đáy giếng vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Ngươi có thể làm đến bước này, đã đủ để kiêu ngạo, nhưng cũng chỉ thế thôi. Hiện tại, chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận bản tọa lửa giận. Giác ngộ đi, sâu kiến. Thiên địa pháp tướng, trước khi. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn bốn phía bay ra toái thạch cùng đứt gãy thân cây, thật giống như nhận lấy vô cùng áp chế đồng dạng, nhao nhao ra tốc rơi xuống trên mặt đất bên trên, ngay cả tạo nên bụi mù cũng trong nháy mắt này toàn bộ tiêu tán. Bầu trời quay cuồng nùng vân, cũng đột ngột bình tĩnh lại. Phong cũng ngừng. Trang diện lập tức tràn đầy một loại không khí quỷ quái. Phảng phất có một cỗ to lớn uy áp từ trên trời giáng xuống, khiến cho giữa thiên địa vạn sự vạn vật đều bị vô tình chấn áp, không cách nào lại có chút chấn động. Tử Tinh Đại Đế áo bào không gió mà bay, một cỗ bàng bạc quần quần khí thế phóng lên tận trời. Ngay sau đó, Tử Tinh Đại Đế trên người đột nhiên bạo phát ra lóa mắt hào quang màu tím, đem cả người hắn đều bao phủ ở bên trong. Tại hào quang màu tím phía trên, vô số hồ quang điện không ngừng lấp lóe nhảy lên, những cái này hồ quang điện mặc dù rất nhỏ, nhưng phát ra khí thế, nhưng vượt xa vừa rồi Tử Tinh Đại Đế một chiêu kia tử lôi diệu thế. Giờ khắc này, cho dù là mấy cây số vẻ ngoài chiến cổ võ giả, đều cảm nhận được một cỗ cực kỳ mãnh liệt uy áp. Tại cỗ uy áp này trước mặt, tất cả mọi người sinh ra một loại vô cùng nhỏ bé cảm giác, cho dù là Hứa Cần ba dạng này võ đạo tuân giả, thậm chí ở trong đám người số ít mấy cái thông thiên cường giả, cũng là như thế. Đây là thiên địa pháp tướng. Nhất định là ta từng hữu hạnh mắt thấy Trích Tiên Nhân thi triển qua thần thông như vậy, quả nhiên là giống như thần linh đồng dạng cường đại. Người này như vậy lạ lắm, trước kia chưa bao giờ thấy qua, thế mà lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng, đến cùng là thần thánh phương nào? Trận chiến đấu này lại tràn đầy biến số a. Lão ca ngươi còn không biết sao, sớm tại mấy tháng trước, Lâm Phàm liền đã từng đánh bại thi triển thiên địa pháp tướng thần thông Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương. Thực lực của hắn sâu không lường được, tất nhiên không bị thua. Điều này cũng đúng. Tiếng kinh hô liên tiếp vang lên. Thiên địa pháp tướng, rất nhiều người cũng chỉ là nghe nói qua, biết rõ đây là động huyền cường giả lợi hại nhất thủ đoạn thần thông, uy lực vô tận, nhưng chân chính được chứng kiến người lại ít càng thêm ít. Tất cả mọi người gắt gao nhìn chằm chằm không trung, không muốn bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết. Dù sao thiên địa pháp tướng loại chuyện này, liền giống với lưu tinh, có thể gặp mà không thể cầu, ai cũng không muốn bỏ qua. Tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao. Một đường hư vô phiêu miểu rồi lại hùng hồn quần quần thanh âm, phảng phất từ trên 9 tầng trời truyền đến. Chấn động đến tất cả mọi người tâm thần câu chiến. Tử Tinh Đại Đế chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về hư không làm gào một cái nắm động tác. Nguyên bản đã khôi phục bình tĩnh thiên địa, đột nhiên lần thứ hai bạo động đứng lên. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên gió nổi mây phun, không gian đột biến, tại Tử Tinh Đại Đế đỉnh đầu, xuất hiện một bộ tinh đồ, quần quận vô cùng, trong đó có vô số ngôi sao, tại dựa theo quy tích nào đó làm lấy vận động, lóe ra hoặc sáng hoặc tối sáng ngời. Có mấy ngôi sao thần vờn quanh tại Tử Tinh Đại Đế đỉnh đầu, có chút chuyển động. Phía dưới đám người thậm chí sinh ra một loại ảo giác, cái kia chính là Tử Tinh Đại Đế thật sự đem toàn bộ thiên hà đều kéo xuống. Một tay ôm thiên hà. Như thế thủ đoạn, quả thực là người không đủ sức, chỉ có tiên nhân mới có thể làm đến. Ở phía xa xem cuộc chiến cổ võ giả bên trong, có người từng có may mắn được chứng kiến thiên địa pháp tướng, nhưng là hắn người khác thiên địa pháp tướng cùng trước mắt một màn này so sánh, quả thực cực kỳ yếu ớt, hoàn toàn không thể so sánh. Tử Tinh Đại Đế tay nâng tinh đồ, đầu đỉnh tinh thần, lăng không đứng ở màn đêm phía dưới, thật sự giống như thiên thần hạ phàm. Thần uy không thể đỡ, ánh mắt nhìn qua Lâm Phàm, nhẹ nhàng phun ra tám chữ: Tử Tinh Đại Đế, Quân Lâm Thiên Hạ. Tiếng nói rơi, Tử Tinh Đại Đế đỉnh đầu tinh đồ liền ra tốc vận chuyển, quần quận tinh thần lực lượng liên tục không ngừng tràn vào Tử Tinh Đại Đế thể nội, để cho khí thế của hắn không ngừng tăng lên, không ngừng tăng lên. Nếu như nói trước đó Tử Tinh Đại Đế khí thế là 100, như vậy hiện tại, khí thế của hắn liền lấy mỗi giây 100 tốc độ, tại kéo dài tăng lên, 200, 300, 400. Bậc này biên độ tăng trưởng, quả thực dọa người nghe. Nhưng là Lâm Phàm lại không khẩn trương chút nào cùng bối rối, ngược lại tại hắn trên mặt, thế mà nổi lên một vòng cực kỳ biểu lộ quái dị. Tựa như là tại chế dễ ước, niệm ai. Một màn này rơi vào Tử Tinh Đại Đế trong mắt, hắn cười lạnh một tiếng, cho rằng Lâm Phàm tại giả bộ. Nhưng kỳ thật, Lâm Phàm giờ phút này nội tâm không có chút nào chấn động, đồng thời thật có điểm muốn cười. Bởi vì, cũng là bởi vì Tử Tinh Đại Đế cái này thiên địa pháp tướng, có chút đặc thù. Chương 881, thôn tính chi thế. Thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí, công pháp võ kỹ đều có phẩm cấp càng cao lại càng chân quý, uy lực cũng càng lớn. Đồng dạng, thiên địa pháp tướng cũng có mạnh yếu phân chia cao thấp, từ cao xuống thấp có thể chia làm thiên, địa, huyền, hoàng bốn đẳng cấp, mỗi cái đẳng cấp lại phân hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm bốn cái phẩm cấp, hợp lại chính là tứ giai 16 phẩm. Giống lúc trước cùng Lâm Phàm đại chiến về công hải chi lên Trích Tiên Nhân Trúc Thuần Cương, hán thiên địa pháp tướng vĩnh dạ quân vương chính là huyền giai trung phẩm, địa cầu bản thổ động huyền cường giả lĩnh ngộ thiên địa pháp tướng là đại đa số đều ở hoàng giai bốn cái phẩm cấp ở giữa bồi hồi, mà Tử Tinh Đại Đế thiên địa pháp tướng đã đạt đến kinh người trên bậc phẩm. Tử Tinh Đại Đế thiên địa pháp tướng, danh tự liền kêu là Tử Tinh Đại Đế, cho dù là ở viễn cổ đại năng thiên địa pháp tướng bên trong, đều sắp xếp vào ba vị trí đầu, mà hắn cũng chính là dựa vào đất này cấp thượng phẩm thiên địa pháp tướng, mới có thể tại cường giả xuất hiện lớp lớp thời kỳ viễn cổ bảo trụ địa vị mình, đồng thời hắn danh hào cũng chính là lấy từ thiên địa pháp tướng chi danh. Thiên địa pháp tướng ở giữa, từng cái phẩm cấp đều sẽ mang đến chênh lệch thật lớn. Cùng là thiên địa pháp tướng, vĩnh dạ quân vương gặp được Tử Tinh Đại Đế, trên cơ bản sẽ bị lập tức miểu sát. Nói nhiều như vậy, chính là vì nói rõ một sự kiện, cái kia chính là Tử Tinh Đại Đế thiên địa pháp tướng, rất mạnh. Nhưng xảo liền xảo tại Tử Tinh Đại Đế gặp được là Lâm Phàm, nếu như đối thủ của hắn là một cái cùng Lâm Phàm thực lực tương tự những người khác, nương tựa theo địa giai thượng phẩm thiên địa pháp tướng, Tử Tinh Đại Đế tỷ số thắng kỳ thật cũng không biết quá thấp. Vì sao nói như vậy đây? Nguyên nhân ở nơi này thiên địa pháp tướng phía trên. Tử Tinh Đại Đế một tay ôm thiên hà, đó cũng không phải đơn thuần chướng nhãn pháp, hắn quả thật có thể liên tiếp vũ trụ mênh mông, hấp thu vô cùng vô tận tinh thần lực cho mình dùng, cho nên khí thế của hắn mới có thể liên tục tăng lên, hơn nữa tinh thần lực vô cùng tận, cũng liền mang ý nghĩa Tử Tinh Đại Đế năng lượng cơ hội là lấy không bao giờ hết dùng mãi không cạn, đây cũng chính là Tử Tinh Đại Đế cái này thiên địa pháp tướng lợi hại nhất địa phương. Bất quá ai bảo hắn đụng phải Lâm Phàm đâu? Lâm Phàm một thế này tu luyện, chính là huyền ảo vô cùng hồng mông sang thủy quyết, mà hồng mông sang thủy quyết tinh túy, chính là hấp thu tinh thần lực nhập thể, lấy rèn luyện nhục thể, cường hóa tinh thần, nói một cách khác, Lâm Phàm tu luyện dựa vào cũng là tinh thần lực. Như vậy vấn đề đến rồi, tinh thần lực để ở nơi đâu, ai như bức, liền thuộc về người đó. Liên quan tới điểm này, Lâm Phàm có 1 vạn % lòng tin. Dù sao, hồng mông sang thủy quyết chưa từng có để cho hắn thất vọng qua, đừng nói chỉ là một cái địa giai thượng phẩm thiên địa pháp tướng, e là cho dù là thiên giai cực phẩm, tại hồng mông sang thủy quyết trước mặt, cũng là thối đệ đệ. Tử Tinh Đại Đế cũng không biết những cái này, hắn còn tại dương dương tự đắc, lấy tư thái người thắng nhìn qua Lâm Phàm, tiếng như hồng lôi giống như nói ra, bản tọa thiên địa pháp tướng, liên tiếp chính là quần quận vô ngân tinh không, bản tọa năng lượng vô cùng vô tận, ngươi dựa vào cái gì đánh? Tiểu tử, run rẩy đi, sợ hãi đi. Quần quận tinh thần lực sẽ đem ngươi triệt để phá hủy. Tiếng nói rơi, khí thế tăng lên đến cực hạn Tử Tinh Đại Đế, bước ra một bước, bầu trời lập tức gió nổi mây phun, Tử Tinh Đại Đế phương viên mấy cây số phạm vi bên trong, không gian lập tức trở nên cực độ lăn lộn loạn cả lên, một cỗ mạnh mẽ vô cùng tinh thần năng lượng, tại Tử Tinh Đại Đế quanh thân vần quanh, tàn phá bừa bãi, phát ra làm người sợ hãi tiếng rít. Tinh đồ theo Tử Tinh Đại Đế bước chân cũng ép về đằng trước. Giờ khắc này, trên mặt đất người chỉ cảm thấy tựa hồ trời đều sập xuống, nguyên một đám sắc mặt đại biến, cũng không dám lại lưu lại, thất kinh hướng nơi xa chạy tới, sợ chạy chậm một bước sẽ bị bầu trời cái kia bạo ngược năng lượng xé thành mảnh nhỏ. Lâm Phàm nhìn qua Tử Tinh Đại Đế, mặt không đổi sắc tim không nhảy, thu hồi ác ma hung uy, chậm rãi nhắm mắt lại, hai chân uốn lượn, lăng không ngồi xếp bằng, hai tay riêng phần mình bấm dấu tay, bàn tay hướng lên trên khoác lên chỗ đầu gối. Thấy cảnh này, Tử Tinh Đại Đế khỏe miệng có chút thượng tiêu, lộ ra một vòng cười lạnh. Tiểu tử này nhưng lại tự biết mình, biết rõ đánh không lại, dứt khoát từ bỏ chống lại, dạng này cũng tốt, bản tọa nhưng lại có thể cho ngươi tới thông khoái. Nghĩ tới đây, Tử Tinh Đại Đế giơ tay phải lên, trong tay Hoang Thần Tam Xoa kích lốp bốp lóe ra kinh người hồ quang điện, đồng thời tại tinh thần lực ra chỉ dưới, hồ quang điện uy lực tăng lớn thêm không ít, phảng phất hóa thân nhắm người mà vệ lôi đỉnh manh thú. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Tử Tinh Đại Đế tay phải cầm Hoang Thần Tam Xoa kích chỉ về phía trước, thanh âm lạnh như băng vang vọng cả phiến thiên địa. Không sai, cuộc nháo kịch này sắp thực nên kết thúc. Lâm Phàm vẫn như cũ ngồi xếp bằng, hai mắt khép hờ, nhàn nhạt phun ra một câu, sau đó liền không có động tĩnh, chỉ là yên lặng tại thể nội đã vận hành lên hồng mông sang thủy quyết. Giả thân giả quỷ, cho bản tọa chết. Tử Tinh Đại Đế kiên nhẫn hao hết, trực tiếp xuất thủ, mang theo vô tận uy thế, mang theo quần quần tinh đồ, mang theo bành trướng tinh thần lực, phóng tới Lâm Phàm. Vài trăm mét khoảng cách, đối với Kim Đan cường giả mà nói, chính là trong nháy mắt sự tình. Theo lý mà nói Tử Tinh Đại Đế lập tức liền có thể đột phá đến Lâm Phàm trước mặt, đem hắn hủy diệt, nhưng tình huống thực tế lại hoàn toàn tương phản, Tử Tinh Đại Đế cảm giác mình phảng phất đặt mình vào tại một mảnh đầm lầy bên trong, hành động nhận lấy hạn chế cực lớn, không chỉ có tốc độ trở nên chậm rất nhiều, hơn nữa càng thêm làm hắn kinh hãi là, tinh thần lực chuyển thâu tốc độ, thế mà giảm bớt. Cái này ở Tử Tinh Đại Đế trong kiếp sống là hoàn toàn chưa bao giờ gặp tình huống. Không đợi hắn hiểu rõ chuyện gì xảy ra, càng thêm tình huống ngoài ý muốn xuất hiện. Chỉ thấy Lâm Phàm đỉnh đầu đột nhiên xuất hiện một đường năng lượng kinh khủng vòng xoáy, hô hô hô xoay tròn lấy, phát ra từng đợt dung chuyển thương khung khủng bố tiếng vang. Cỗ năng lượng này cường độ không thể so với Tử Tinh Đại Đế đỉnh đầu tinh độ yếu. Hơn nữa Tử Tinh Đại Đế còn kinh ngạc phát hiện Lâm Phàm đỉnh đầu năng lượng thế mà cũng là tinh thần lực. Thực mẹ nó gặp quỷ. Tử Tinh Đại Đế sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi dị thường, loại kia tâm lý thật giống như buổi tối thật vui vẻ mang theo ít rượu thức nhắm về nhà, kết quả lại phát hiện mình vợ cùng sắt vách lao vương trên giường tiến hành hữu hảo giao lưu. Lúc này giận dữ, mừng rỡ, gia tăng đối tinh thần lực đòi hỏi. Lâm Phàm hồng mông sang thủy quyết, Tử Tinh Đại Đế thiên địa pháp tướng, đồng thời tại tranh đoạt tinh thần lực. Bành trướng tinh thần lực tạo thành hai đạo nối liền trời đất năng lượng trường hà, phân biệt kết nối lấy hai người. Lúc mới bắt đầu thời gian, hai đầu tinh thần trường hà quy mô không sai biệt lắm, nhưng là rất nhanh, cán cân liền đã xảy ra rõ ràng nghiêng, tuôn hướng Lâm Phàm dòng sông ngôi sao càng ngày càng rộng, càng lúc càng lớn, mà Tử Tinh Đại Đế đầu đỉnh tinh thần dòng sông, lại phảng phất đầu nguồn khô kiệt đồng dạng, chậm rãi biến hẹp thu nhỏ. Rất nhanh, Tử Tinh Đại Đế đầu đỉnh tinh thần dòng sông liền triệt để khô cạn. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa Tử Tinh Đại Đế đã mất đi sau tiếp theo tinh thần lực bổ sung. Ngay cả đỉnh đầu hắn tinh đồ đều trở nên càng ngày càng hư huyễn, phảng phất một trận gió liền sẽ thổi tan một dạng. Lâm Phàm chỉ là lặng lặng ngồi xếp bằng, lợi dụng thôn tính chi thế, điên cuồng hấp thu tinh thần lực, dễ như trở bàn tay liền gây rồi Tử Tinh Đại Đế tinh thần lực nơi phát ra. Cái này cũng chưa hết, ngay sau đó, Tử Tinh Đại Đế liền vô cùng kinh hãi phát hiện, trong cơ thể mình tinh thần lực, phảng phất nhận lấy cực lớn hấp lực, vậy mà từ thể nội dũng mãnh tiến ra, toàn bộ hướng về Lâm Phàm dũng mãnh lao tới. Đoạt trong tinh không vô chủ tinh thần lực còn không tính, bây giờ còn muốn cướp lão tử thể nội. Tử Tinh Đại Đế. Chương 882, Đại Đế chịu thua. Hô hô hô hô hô hô. Khủng bố tiếng rít y liền nguyên vang vọng ở trong trời đêm. Một đường quần quần vô cùng tinh thần trường hạ, từ trong tinh không xuyên qua mà xuống, liên tiếp đến Lâm Phàm đỉnh đầu, vô cùng vô tận tinh thần lực đều tràn vào thể nội. Bậc này thiên địa dị tượng, cho dù là cách xa hơn 10 dặm đều có thể thấy rất rõ ràng, tại sau đó tức thì bị các quốc gia tạp chí tranh nhau đưa tin, ngoại giới đối loại hiện tượng này suy đoán cũng là mỗi người nói một kiểu, có nói người ngoài hành tinh giáng lâm địa cầu, có nói thiên thạch vũ trụ rơi xuống, còn có nói là viễn cổ thần đế hiện thế, thậm chí có không ít kẻ yêu thích cùng sự kiện linh dị say mê công việc, chuyên chạy đến Long Thành tới gần khoảng cách cảm thụ thần kỳ, kéo theo Long Thành khách du lịch đạt đến lịch sử độ cao mới. Đương nhiên, đây là nói sau, tạm thời không đề cập tới, trước tiên nói lúc này. Trừ bỏ trong tinh không tinh thần lực bị Lâm Phàm lấy thôn tính chi thế hấp dẫn xuống tới bên ngoài, nguyên bản bị Tử Tinh Đại Đế hấp thu được thể nội tinh thần lực, cũng bị Lâm Phàm cường hành vô cùng kéo ra đi ra, hướng về cái kia bên cạnh dũng mãnh lao tới. Quả thật, tinh thần lực nhập thể có thể mang đến cực lớn biên độ tăng trưởng, nhưng là nếu như đã nhập thể tinh thần lực bị cưỡng ép rút ra, cũng sẽ tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Tinh thần lực phản vệ cũng không phải một chuyện nhỏ. Lúc này Tử Tinh Đại Đế liền thừa nhận tinh thần lực phản vệ, thể nội khí huyết quần quận bất bình, chân khí hỗn loạn, sắc mặt cũng hiện ra một cỗ không bình thường ửng hồng. Nguyên bản tăng lên tới cực hạn khí thế, cũng bắt đầu thành sườn đổi thức ngã xuống. Đáng giận. Tử Tinh Đại Đế sắc mặt tái xanh, khó coi dị thường, bạo hống một tiếng, thiên địa pháp tướng, cho ta vận chuyển. Tiếng nói rơi, Tử Tinh Đại Đế hai tay cao cao giơ qua đỉnh đầu, trong tay Hoang Thần Tam Xoa kích đột nhiên ở giữa quang mang phóng đại, tại trong màn đêm tản mát ra cực kỳ lóa mắt hào quang màu tím, hồ quang điện như là từng đầu dữ tợn giao long, tại Hoang Thần Tam Xoa kích bao quanh, tàn phá bừa bãi, tản ra cực kỳ cuồng bạo năng lượng. Tử Tinh Đại Đế, liều mạng. Bởi vì tinh thần lực bị đoạt đi để cho hắn hiểu được, không liều mạng nữa mệnh, rất có thể liền không có mệnh. Tử Tinh Đại Đế động lên Hoang Thần Tam Xoa kích phóng tới Lâm Phàm. Nhưng là bởi vì tinh thần lực bị Lâm Phàm cướp đoạt, tốc độ của hắn trở nên chậm không ít, hơn nữa Lâm Phàm phân ra một bộ phận tinh thần lực tại chính mình chung quanh, tạo thành một mảnh cùng loại không gian lãnh vực, khiến cho Tử Tinh Đại Đế tốc độ càng chậm hơn, đường đường kim đan cường giả tối đỉnh, tốc độ không so với người bình thường toàn lực chạy nhanh bao nhiêu. Tại đem hết toàn lực lần này, Tử Tinh Đại Đế rốt cục tiếp cận Lâm Phàm. Cho bản tọa chết đi. Tử Tinh Đại Đế trong đôi mắt hung mang lộ ra, chợt quát một tiếng, hai tay giơ cao lên Hoang Thần Tam Xoa kích hướng về Lâm Phàm giữa trời nện xuống. Lốp buốt. Từ sắc hồ quang điện bộc phát ra từng đợt bạo hưởng. Lôi đỉnh giao long tản ra bạo ngược vô cùng khí tức, tựa hồ muốn Lâm Phàm cắn ướt. Bá. Đúng lúc này, Lâm Phàm mở choàng mắt, hai mắt lập tức thần mang bùng lên, lệnh Tử Tinh Đại Đế đều sinh ra trong nháy mắt hoảng hốt. Ngay sau đó, Lâm Phàm chậm rãi nâng tay phải lên, hướng về hồ quang điện bùng lên Hoang Thần Tam Xoa kích chụp tới. Thấy cảnh này, Tử Tinh Đại Đế trong lòng cười lạnh không thôi, Hoang Thần Tam Xoa kích chính là trung phẩm linh khí, vốn liền uy lực vô tận, hiện tại vừa có một bộ phận tinh thần lực gia trì, tại chính mình toàn lực thôi phát phía dưới, cho dù là nguyên anh cường giả đều phải tạm thời tránh mũi nhọn, tiểu tử này cư nhiên như thế khinh thường, thực sự là tự tìm đường chết. Nghĩ tới đây, Tử Tinh Đại Đế thế công mạnh hơn, lại không dư lực, toàn bộ xuất ra, tất yếu muốn Lâm Phàm một đòn mất mạng. Nhưng là rất nhanh, Tử Tinh Đại Đế liền không nghĩ như vậy. Hoang Thần Tam Xoa kích đang đập đến Lâm Phàm hướng trên đỉnh đầu thời điểm, liền không còn cách nào hướng phía dưới mảy may, bởi vì có một con tay nắm chặt nó. Tay là Lâm Phàm tay. Nhìn qua thường thường không có gì lạ một cái tay, vậy mà tay không cầm thôi phát đến cực hạn trung phẩm linh khí Hoang Thần Tam Xoa kích. Tử Tinh Đại Đế con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Khắc nội tâm của hắn sớm đã nhấc lên kinh đảo hải lãng, xa so với vừa rồi tinh thần lực bị lược đoạt còn khiếp sợ hơn. Ha ha. Lâm Phàm ngẩng đầu nhìn Tử Tinh Đại Đế, nhếch miệng cười một tiếng, cái này đạm nhiên nụ cười tại Tử Tinh Đại Đế trong mắt, lại cùng ác ma không khác. Tử Tinh Đại Đế song tay nắm thật chặt Hoang Thần Tam Xoa kích, sử dụng toàn thân chân khí hướng phía dưới mãnh liệt ép, nhưng là căn bản khó mà không đè xuống được, hắn lại hướng lên trên mãnh liệt sách, cũng căn bản không nhấc nổi. Lâm Phàm tay thật giống như kìm sắt đồng dạng, gắt gao giữ lại hắn Hoang Thần Tam Xoa kích, phảng phất mọc dễ, để cho hắn cảm giác được cho dù bản thân sử dụng ra sức hơn nữa khí, cũng đừng hòng dung chuyển mảy may. Cái này, Tử Tinh Đại Đế lần này là triệt để hoảng. Trong ánh mắt hiện lên một tia giãy giụa, ngay sau đó liền hạ quyết tâm, quyết đoán bung ra Hoang Thần Tam Xoa kích, thân hình lui nhanh, hướng về phương xa bỏ chạy, thậm chí ngay cả quay đầu nhìn Lâm Phàm một chút dũng khí đều không có, liền nói dọa đều không có tinh lực. Trốn. Lâm Phàm ánh mắt đạm nhiên nhìn xem Tử Tinh Đại Đế bỏ chạy bóng lưng, khỏe miệng vẩy một cái, trốn được sao? Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thân hình lóe lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, hiện thân lần nữa thời điểm, thì đã xuất hiện ở Tử Tinh Đại Đế phía trước, một cước đá ra, vừa vặn đá vào Tử Tinh Đại Đế ngực. Bành! Một tiếng bạo hưởng. Tử Tinh Đại Đế giống như bị phi nhanh xe lửa trước mặt đụng vào đồng dạng, đồng nhiên hướng phía sau bay đi, tại bay ngược đồng thời, máu tươi bao táp, rải đầy bầu trời. Không đợi Tử Tinh Đại Đế ổn định thân hình, Lâm Phàm liền như quỷ mị lại xuất hiện ở phía sau hắn, vung hoang thần tam xoa kích, hung hăng hướng về Tử Tinh Đại Đế phía sau lưng đập tới. Bành! Lại là một tiếng bạo hưởng. Tử Tinh Đại Đế lại bị đánh hướng phía trước đánh tới. Hoàn toàn không có hoàn thủ chỗ trống. Đường đường viên cổ đại năng, trùng sinh đô thị, lúc đầu thế tất yếu khuấy động phong vân, lại lên đỉnh phong, kết quả cố sự vừa mới bắt đầu, đã đến kết thúc. Bất quá Tử Tinh Đại Đế dù sao cũng là nguyên anh kỳ nhục thân, vẫn là tương đối chịu đánh, thú Lâm Phàm lưỡng kích lại còn không chết, chỉ là bị trọng thương. Lâm Phàm đối kết quả này có thể cũng không hài lòng, khẽ lắc đầu thở dài, lay động thân hình, lại xuất hiện ở Tử Tinh Đại Đế phía trước, ác ma hung uy xuất hiện ở trong tay, tản ra khiếp người xích mang. Lần này, Lâm Phàm chuẩn bị giải quyết triệt để đối thủ. Nhưng ngay tại Lâm Phàm vung ác ma hung uy chuẩn bị đánh tới hướng Tử Tinh Đại Đế đầu thời điểm, Tử Tinh Đại Đế lại đột nhiên giỗi ra một cái tay, liều mạng ngừng thân hình, hô to một tiếng, "Chậm, chậm đã." Nghe vậy, Lâm Phàm mãnh liệt khí thế giống như nước thủy triều thối lui, chỉ là trong đôi mắt sát khí còn chưa tiêu tán, hắn đem ác ma hung uy gánh tại đầu vai, nhíu mày nhìn qua Tử Tinh Đại Đế, trầm giọng nói ra ngươi gì ngôn? Từ ngực. Tử Tinh Đại Đế hung hăng nuốt nước miếng một cái, sắc mặt xoắn xuýt không thôi, phảng phất muốn nói cái gì, nhưng lại không có đặt xuống quyết tâm. Một bộ táo bón biểu lộ. Tất nhiên không có, vậy liền, lên đường đi. Lâm Phàm cũng không có kiên nhẫn chờ hắn, gặp Tử Tinh Đại Đế không nói lời nào, bả vai hắn một trận, ác ma hung uy xẹt qua không gian, trên thân kiếm xích mang điên cuồng phun ra nuốt vào, phảng phất đã kìm nén không được muốn ra tay. Thấy thế, Tử Tinh Đại Đế nhíu mắt, vội vàng hô, "Tiểu, các hạ, còn mời hạ thủ lưu tình. Người ta cũng không có thâm cừu đại hận, không cần đuổi tận giết tuyệt ta." "Bản tọa, ta nhận thua, là ta có mắt như mù, ta hướng các hạ xin lỗi." Nếu như thế vẫn chưa đủ lời nói, cái thanh kia hoang thần tam xoa kích liền làm nhận lỗi, đưa cho các hạ. Đây chính là trung phẩm linh khí, so trong tay ngươi kiếm đều cao cấp hơn, đầy đủ cho thấy ta thành ý. Nói lời này thời điểm, Tử Tinh Đại Đế một mặt thì đau. Dù sao đây chính là trung phẩm linh khí, đương thời đỉnh tiêm thần binh lợi khí. Nhưng, Lâm Phàm nhưng lại không hài lòng. Chương 883, Ân Uy Tỉnh Thi. Chỉ là một kiện trung phẩm linh khí, có thể hoàn toàn không đủ để mua xuống ngươi mệnh. Lâm Phàm con mắt híp lại nhìn về phía Tử Tinh Đại Đế. Trong đôi mắt tinh mang thoáng hiện, mặt không biểu tình nói ra. Ngươi Tử Tinh Đại Đế khỏe miệng co giật hai lần, lồng ngực chập trùng kịch liệt lấy, trong lòng thầm mắng Lâm Phàm tâm quá tối, nhưng bây giờ thế tất người mạnh, nghĩ hắn đường đường đại năng giả, thế mà lại đứng trước như thế quẫn cảnh, thật đúng là ứng câu cách luôn kia, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt, long du nước cạn bị tôm chê. Lâm Phàm khỏe miệng vẩy một cái, chậm rãi nói ra, Tử Tinh Đại Đế đúng không, ngươi nói không sai, chúng ta cũng không ân oán, ta cũng xác thực không cần thiết đuổi tận giết tuyệt. Nghe nói như thế, Tử Tinh Đại Đế sắc mặt nhưng lại chưa hòa hoãn, lấy hắn kiến thức cùng tâm trí, tự nhiên có thể từ Lâm Phàm giọng nói bên trong nghe được, Lâm Phàm tiếp xuống khẳng định phải nói nhưng là. Quả nhiên, Lâm Phàm lời nói xoay chuyển, nói tiếp, nhưng là, ngươi vô duyên vô cớ chạy đến đầu của ta, không nói hai lời liền đúng chúng ta động thủ, thậm chí nhiều lần muốn giết ta, những cái này, ta không oan uổng ngươi đi. Lâm Phàm cười ha hả nhìn xem Tử Tinh Đại Đế. Tử Tinh Đại Đế nắm quyền một cái, cuối cùng gật đầu lệnh ra, buồn bực thanh âm hừ một câu, "Ân, cái kia không kết." Lâm Phàm cười cười, nói ra, tất cả mọi người không là tiểu hải tử, ngươi tất nhiên làm việc không nể mặt mũi, vậy dĩ nhiên cũng phải vì này trả giá đắt. Hô Tử Tinh Đại Đế thở phào nhẹ nhõm, nhận mệnh giống như nói ra, ngươi nói thẳng đi, ngươi muốn thế nào? Thông khoái. Lâm Phàm trong đôi mắt tinh mang lóe lên, gắt gao nhìn chằm chằm Tử Tinh Đại Đế, nói năng có khí phách nói ra, ta muốn ngươi. Cái gì? Tử Tinh Đại Đế ánh mắt một trận lắc lư, có chút không rõ ràng cho lắm hỏi, ngươi có ý tứ gì? Lâm Phàm chỉ một ngón tay Tử Tinh Đại Đế. Nói ra, rất đơn giản, ta có thể không giết ngươi, bởi vì không cần thiết, nhưng là ta cũng không khả năng liền dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi, ta điều kiện chính là, ngươi muốn giúp ta làm việc. Tử Tinh Đại Đế dù sao cũng là vạn năm trước sừng sững ở trong thiên địa tối đỉnh phong tồn tại, cho dù bây giờ thực lực giảm đi nhiều, nhưng hắn thân làm cường giả, vẫn có bản thân tôn nghiêm, muốn hắn thần phục đó chẳng khác nào là đối với hắn to lớn nhất vũ nhục. Cho nên nghe thế bên trong, Tử Tinh Đại Đế sắc mặt biến đổi lớn, giận tím mặt, điểm nộ khí lập tức tiêu thăng đến đỉnh điểm. Há mồm liền muốn từ chối. Thấy thế, Lâm Phàm ngữ khí rất bình ổn tiếp tục nói, trước không cần vội vã cự tuyệt, trước hết nghe ta nói hết lời. Ta muốn để ngươi làm việc cho ta, nhưng chúng ta cũng không biết là chủ tớ quan hệ, nhiều lắm là xem như một loại lâm thời thuê quan hệ, đồng thời phần này thuê là có thời gian hạn chế 5 năm, chỉ cần thời gian 5 năm 5 năm qua đi, nếu như ngươi muốn rời đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản. Nếu là thuê quan hệ, ta cũng sẽ không bạch bạch dùng ngươi, ngươi mỗi làm một chuyện, ta đều sẽ trả ra tương ứng thù lao, tuyệt đối có thể làm cho ngươi hài lòng thù lao. Đan dược, võ kỹ, phụ triện, trận pháp. Ngươi có thể nghĩ đến, nghĩ không ra, nghe qua, chưa từng nghe qua, gặp qua, chưa thấy qua, ta đều có thể thỏa mãn ngươi. Điều kiện như vậy, nên đối được thân phận của ngươi cùng thực lực a. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cự tuyệt, cùng lắm thì chúng ta lại đánh qua. Nói xong, Lâm Phàm liền mặt mỉm cười nhìn xem Tử Tinh Đại Đế. Mặc dù Lâm Phàm lúc này mang trên mặt xuân phong giống như nụ cười ấm áp, nhưng Tử Tinh Đại Đế lại cảm nhận được một cỗ lạnh leo thấu xương, từ bàn chân dâng lên, trực thoăn đến đỉnh đầu. Tử Tinh Đại Đế minh bạch, đừng nhìn Lâm Phàm hiện tại cười ha hả, nhưng là chỉ cần mình lay động đầu, tuyệt đối sẽ lập tức đứng trước như mưa rông gió bao công kích. Ổn thỏa. Ngươi nói ngược lại tốt nghe, nhưng là ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi, có thể cầm được nhượng lại ta hài lòng thù lao? Tử Tinh Đại Đế cắn răng hỏi. Kỳ thật hắn đang hỏi vấn đề này thời điểm, nội tâm liền đã sinh ra dao động, nếu không căn bản sẽ không cân nhắc thù lao sự tình. Trước tiên ta hỏi ngươi một vấn đề, Lâm Phàm không có trực tiếp trả lời Tử Tinh Đại Đế vấn đề, mà là hỏi, ngươi từ bắt đầu tu luyện đến kim đan kỳ, dùng bao lâu? Từ bản. Từ ta bắt đầu tu luyện đến thành công kết thành kim đan, chỉ dùng không đến 30 năm. Tử Tinh Đại Đế một mặt ngạo nghễ nói ra, nói cho đúng, là 24 năm. 24 năm, kết kim đan. Dạng này tốc độ tu luyện, không nói đặt ở linh khí khô kiệt hiện đại, liền xem như đặt tại vạn năm trước thời kỳ viễn cổ, cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Sau khi nói xong, Tử Tinh Đại Đế nhìn xem Lâm Phàm, muốn từ trên mặt hắn nhìn thấy kinh ngạc, nhưng là hắn thất vọng rồi, Lâm Phàm sắc mặt cũng không bất cứ ba động gì. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, ta từ bắt đầu tu luyện cho tới bây giờ cảnh giới, chỉ dùng chỉ là 4 tháng. Cái gì? Tử Tinh Đại Đế lần này triệt để mộng bức, một mình lộn xộn tại trong gió đêm. 4 tháng, kết kim đan. Chơi đâu? Viết tiểu thuyết cũng không dám như vậy với ta. Tiểu tử này chẳng lẽ cũng là thời kỳ viễn cổ một vị nào đó cường giả đoạt xá trung sinh? Nếu như cái này còn không đủ để chứng minh một vài vấn đề lời nói, ngươi nhìn nhìn lại cái này. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm từ chữ vật giới chỉ bên trong xuất ra mấy cái bình thuốc nhỏ, ném cho Tử Tinh Đại Đế. Tử Tinh Đại Đế đưa tay tiếp nhận, mở chai thuốc ra, lập tức một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền tràn ngập ra, làm hắn cảm giác được tâm thần thanh thản, tinh thần tỏa sáng. Đây là Tử Tinh Đại Đế khó có thể tin nhìn xem trong chai thuốc viên thuốc nhỏ, kích động đều có chút lời nói không mạch lạc, đan dược. Cực phẩm đan dược. Dạng này phẩm chất đan dược, ta chưa từng có gặp qua, chẳng lẽ những cái này? Tử Tinh Đại Đế nhìn về phía Lâm Phàm, ánh mắt cũng thay đổi. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, không sai, đây đều là ta tự tay luyện chế, trong tay ngươi bất quá là cấp thấp nhất thuốc chữa thương mà thôi, ngươi có thể ăn thử xem hiệu quả. Tử Tinh Đại Đế làm sơ chần chờ, liền đem đan dược ném vào trong miệng, nuốt vào, dù sao hắn hiện tại hoàn toàn không phải Lâm Phàm đối thủ, cũng không cần lo lắng Lâm Phàm hạ độc cái gì. Đan dược vừa mới vào trong bụng, Tử Tinh Đại Đế lập tức cũng cảm giác được một dòng nước ấm từ vùng đan điền phát ra, cấp tốc trải rộng tứ chi bách hải, kỳ kinh bắt mạch, làm hắn nguyên bản thụ trọng thương kinh mạch và thân thể, cấp tốc bắt đầu khôi phục, sắc mặt cũng là để mắt trần có thể thấy tốc độ khôi phục huyết sắc. Không cần chốc lát, Tử Tinh Đại Đế tổn thương là được rồi chí ít 6 thành, hơn nữa chân khí cũng đã nhận được cực lớn bổ sung. Lần này, Tử Tinh Đại Đế nhìn về phía Lâm Phàm ánh mắt, lại không có nửa điểm khinh thị cùng hoài nghi. Lâm Phàm lấy ra mạnh nhất hữu lực chứng cứ, đã chứng minh bản thân nội tình cùng thực lực. Bất quá, muốn để Tử Tinh Đại Đế thần phục, vẫn là khuyết thiếu chút hòa hậu. Dù sao Tử Tinh Đại Đế đã từng cao cao tại thượng, hưởng thụ lấy ước vạn nhân tộc kính sợ cùng sùng bái, đột nhiên để cho hắn khuất thân Lâm Phàm bộ hạ, tâm lý chênh lệch quả thực là khác nhau một trời một vực, cái này trong lúc nhất thời nhất định là khó mà tiếp nhận, cho dù Lâm Phàm mở ra điều kiện cho dù tốt. Gặp Tử Tinh Đại Đế vẫn là không biểu lộ thái độ, Lâm Phàm sầm mặt lại, hô một tiếng, ác ma hung uy xích mang phóng đại, hướng về phía dưới dãy núi hung hăng chém ra một kiếm. Một đường dài mười mấy mét kiếm khí màu đỏ thắm, cắt đứt không gian đánh vào trên núi. Lập tức oanh long một tiếng bạo hưởng, nay tòa đỉnh núi bị Lâm Phàm cái này tiện tay một kiếm, trực tiếp chạm nứt thành hai nửa, trung gian xuất hiện một đầu sâu không thấy đáy khe hở. Trong không khí tràn ngập cuồng bạo năng lượng. Một cỗ thiết huyết sát phạt kiếm ý, cũng như sóng lớn vô bờ đồng dạng, một lần đánh thẳng vào Tử Tinh Đại Đế tâm. Bá. Lâm Phàm nhàn nhạt liếc phía dưới một chút về sau, đột nhiên quay đầu, giống như thực chất giống như ánh mắt bắn ra tại Tử Tinh Đại Đế trên mặt. Tử Tinh Đại Đế lập tức tâm thần run lên, con ngươi co vào, ngay sau đó hai tay ôm quyền, cơ thể hơi nghiêng về phía trước, nhỏ giọng nói ra, ta, đáp ứng, rồi. Chương 884, siêu cấp lính đánh thuê. Ở sống chết trước mắt, mặt mũi không quan trọng gì. Cho nên Tử Tinh Đại Đế làm ra lựa chọn chính xác. Lâm Phàm lập tức đem ác ma hung y thu nhập chữ vật giới chỉ, trên mặt hàn ý tiêu tán không còn, chiếm lấy là ôn hòa nụ cười, chậm rãi trôi đi đến Tử Tinh Đại Đế trước mặt, đưa tay phải ra, ngươi tốt, chính thức nhận thức một chút, ta gọi Lâm Phàm. Tử Tinh Đại Đế nói thầm một tiếng trở mặt thật là nhanh, bất quá cũng không có lãnh đạm, đưa tay phải ra cùng Lâm Phàm nắm chặt lại, nói ra, Tử Tinh Đại Đế. Về phần vạn năm trước Tử Tinh Đại Đế vì sao lại hiểu được nắm tay loại này lễ nghi, không cần hỏi ta, ta cũng không có ở vạn năm trước sinh hoạt qua, ta không biết. Sau khi bắt tay, giữa hai người dương cung bạt kiếm bầu không khí, triệt để tiêu tán. Lần này, nơi xa xem cuộc chiến đông đảo cổ võ giả đều mở bức. Làm gì vậy? Mới vừa rồi còn đánh long trời lở đất, kém chút đều đem thiên cho xuyên phá, này làm sao mất một lúc, chẳng những hòa hòa khí khí nói chuyện, thậm chí còn nắm lên tay đến rồi. Cái này, hóa thủ thành bạn, bắt tay giảng hòa. Không chung. Lâm Phàm hỏi, Tử Tinh Đại Đế là ngươi danh hào đi, ngươi vốn là tên là cái gì? Nghe vậy, Tử Tinh Đại Đế trên mặt, thế mà lộ ra một kia nhớ lại thần sắc, giây lát, chậm rãi mở miệng, khẽ nhả ra hai chữ, Nôn Vũ. Nôn Vũ, chính là Tử Tinh Đại Đế danh tự. Tốt, về sau ta liền gọi ngươi Nôn Vũ. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, nói ra, hiện tại, ta cần ngươi lập xuống thiên đạo lời thề, trong vòng 5 năm vì ta chỗ thuê, không thể vi phạm ta ý chí, không thể tổn thương bên cạnh ta người, không thể làm bất luận cái gì có hại ta lợi ích sự tình. Đương nhiên, ta cũng sẽ lập xuống thiên đạo lời thề, đối với ngươi thanh toán tương ứng trả thù lao, hơn nữa 5 năm về sau, liền không còn hạn chế ngươi đi lưu. Thiên đạo lời thề, là có đủ nhất uy nghiêm lời thề, cái này cùng người bình thường phát thệ không giống nhau, người bình thường thường nói thề với trời làm sao thế nào, nếu như làm trái. Trời đánh ngũ lôi cái gì, mặc dù nghe vào, giống như rất nghiêm khắc, nhưng kỳ thật nói trắng ra là, cũng không có quá khoảng trường bộc lực, nên vi phạm vẫn sẽ vi phạm, dù sao không có bất luận cái gì tổn thất. Nhưng thiên đạo lời thề khác biệt, tu sĩ một khi lập xuống thiên đạo lời thề, thiên đạo liền sẽ hạ xuống ý chí, giám sát lời thề hoàn thành tình huống, nếu như phát hiện phát thệ người có chỗ vi phạm, thiên đạo liền sẽ hạ xuống thiên phạt, kẻ nhẹ tu vi võ đạo tận phế từ đó biến thành phế nhân, kẻ nặng tại chỗ hồn phi phách tán, liên nhập luân hồi cơ hội đều không có. Tại thiên đạo lời thề trước mặt, đừng quản ngươi là kim đan cường giả, vẫn là nguyên anh lão quái, liền xem như hóa thần hợp thể, thậm chí độ kiếp kỳ siêu cấp cường giả, cũng đều là đối xử như nhau, không ai có thể ngoại lệ. Cho dù là Lâm Phàm kiếp trước tung hoành tu chân giới, cũng không dám vi phạm thiên đạo lợi thể. Thiên đạo trước mặt, người người bình đẳng. Đối với cái này, Nôn Vũ nhưng lại cũng không có bài xích, hắn đã đáp ứng Lâm Phàm yêu cầu, liền biết tất nhiên sẽ đứng trước thiên đạo lợi thể, đổi lại bản thân, cũng sẽ không an tâm lưu một quả bom hẹn giờ ở bên người, hơn nữa Lâm Phàm cũng đồng dạng lập xuống thiên đạo lợi thể. Cũng là biểu lộ hắn thành ý. Nghĩ tới đây, Nôn Vũ tay phải giơ lên huyệt thái dương bên cạnh, ngón trỏ ngón giữa ngón áp út ba ngón tay dựng thẳng, trên mặt hiện ra một vòng cực kỳ trang nghiêm túc mục biểu lộ, tuyên thể nói, "Ta Nôn Vũ, ở đây lập xuống thiên đạo lời thề, tương lai trong vòng 5 năm, nếu như làm trái, trên trời rơi xuống thần phạt, thần hình câu diệt." Tiếng nói rơi, bầu trời ẩn ẩn truyền đến một tiếng kỳ lạ vù vù, đây là thiên đạo làm ra đáp lại. Cùng lúc đó, Lâm Phàm cùng Nôn Vũ trong lòng đồng thời thăng ra một cỗ cảm giác quái dị, đồng thời bọn họ đều có thể rõ ràng cảm giác được giữa hai người sinh ra một loại nào đó không nói rõ được cũng không tả rõ được liên hệ, cái này chính là cái gọi là thiên đạo ràng buộc, cũng chính là liên hệ lời thề tác dụng song phương đầu mối then chốt. Những cái này đều cho thấy, Nôn Vũ lập dưới thiên đạo lời thề, từ đó khắc liền có hiệu lực. Nếu như Nôn Vũ tại trong vòng 5 năm làm trái lời thề, như vậy thiên đạo tuyệt đối sẽ không có lưu tình chút nào. Sau đó Lâm Phàm cũng đồng dạng lập xuống thiên đạo lời thề, chủ yếu là hứa hẹn sẽ không nghiền ép Nôn Vũ, mỗi sự kiện đều sẽ thanh toán tương ứng thù lao, đồng thời 5 năm về sau sẽ không can thiệp Nôn Vũ đi ở. Đến bước này, Lâm Phàm cùng Nôn Vũ liền xem như đã đạt thành hiệp nghị. Nôn Vũ sẽ lấy lính đánh thuê thân phận lưu tại Lâm Phàm bên người 5 năm, 5 năm về sau, hiệp nghị giải trừ, Nôn Vũ liền có thể khôi phục thân tự do. Trên địa cầu như bức nhất lính đánh thuê, như vậy sinh ra viễn cổ đại năng giả, Tử Tinh Đại Đế, Nôn Vũ. Giải quyết Nôn Vũ về sau, Lâm Phàm làm chuyện thứ nhất chính là lấy điện thoại di động ra, cho Lăng Tuyết Phỉ gọi điện thoại, báo bình an, để cho Lăng Tuyết Phỉ an tâm, sau đó liền dẫn Nôn Vũ về tới trụ sở huấn luyện. Ông chủ, bảo an các đội viên đều xông tới, không ít người nhìn xem Nôn Vũ biểu lộ, đều tràn đầy phẫn nộ, dù sao cái sau đả thương bọn họ rất nhiều huynh đệ, nếu như không phải Lâm Phàm ở đây lời nói, chỉ sợ những hán tử này, đã sớm liều lĩnh xông lên. Còn có một số nhỏ đội viên đã hôn mê, hoặc là thụ thương quá nghiêm trọng không cách nào đứng dậy. Lâm Phàm đem Nôn Vũ lập xuống thiên đạo lời thể sự tình nói một lần, trấn an các đội viên cảm xúc, sau đó xuất ra thuốc chữa thương, phân phát xuống dưới. Nôn Vũ cũng buông xuống tư thái, cho bảo an đội viên cúc cung xin lỗi. Này mới khiến bảo an đội viên địch ý giảm bớt chút. Sau đó Lâm Phàm liền để cho đám người riêng phần mình trở về ký túc xá nghỉ ngơi, mà hắn là mang theo Nôn Vũ đi tới cất giữ bản mệnh phân thân nhà kho. Đây là Đông Hoàng. Làm sao sẽ? Trong kho hàng, Nôn Vũ chấn kinh nhìn xem ly hồn huyền trận bên trong. Đông Hoàng Thái Huyền nhục thân, kinh ngạc nói. Mặc dù hắn xem không rõ ràng cái này huyễn hoặc khó hiểu trận pháp có tác dụng gì, nhưng là rất rõ ràng, Đông Hoàng Thái Huyền trạng thái cũng không bình thường, thậm chí cảm giác không thấy một tí tức giận. Hắn hiện tại đã không phải là Đông Hoàng Thái Huyền, nói cho đúng, đây là ta một bộ bản mệnh phân thân. Lâm Phàm nhàn nhạt nói, Đông Hoàng Thái Huyền sớm đã vất lạc. Liên quan tới bản mệnh phân thân sự tình, Lâm Phàm cũng không có gạt Nôn Vũ, bởi vì hắn cần Nôn Vũ cùng bản mệnh phân thân cùng đi làm một chuyện. Cái này, lần này Nôn Vũ càng thêm kinh ngạc, đồng thời trong lòng cũng phun lên một trận hoảng sợ, liền xếp hạng thứ 3 Đông Hoàng Thái Huyền đều bị Lâm Phàm luyện chế thành bản mệnh phân thân, nếu là bản thân không có đáp ứng hắn yêu cầu, chỉ sợ hạ chẳng cũng không biết so Đông Hoàng Thái Huyền tốt đi đến nơi nào. Chỉ là rất kỳ quái, vạn năm về sau địa cầu, rõ ràng đã tiến nhập thời kỳ mạt pháp, linh khí khô kiệt, tu luyện văn minh cũng xuất hiện nghiêm trọng đứt gãy, làm sao sẽ xuất hiện một cái như vậy yêu nghiệt? Đừng nói hoành ép thời đại này, liền xem như đặt ở vạn năm trước, cũng là tuyệt đối nhân vật phong vân. Thực sự là không thể tưởng tượng. Bất quá cũng may, hiện tại bản thân cùng hắn cũng là bạn không phải địch. Tiếp theo, Lâm Phàm liền để cho Nôn Vũ ở bên cạnh bảo vệ, mình thì đối bản mệnh phân thân tiến hành cuối cùng luyện hóa. Nôn Vũ rất thành thật khoanh tay đứng ở cửa ra vào. Lâm Phàm ở chỗ này an tâm luyện chế bản mệnh phân thân, bên ngoài phong ba một lát lại khó mà lắng lại. Hứa Cần Ba xuất lĩnh lấy Long Tổ thành viên, tại xử lý giải quyết tốt hậu quả công việc. Vây xem cổ võ giả môn đại bộ phận đều đã vẫn chưa thỏa mãn tán đi, trận này kinh thiên đại chiến cũng sẽ đi qua những người này miệng, cấp tốc truyền khắp toàn bộ cổ võ giới, thậm chí giới tu luyện hải ngoại. Ngoại giới đối với Lâm Phàm thực lực nhận thức lần nữa đổi mới. Những cái này vẫn còn tốt, cũng không phải chuyện phiền toái gì, chủ yếu phiền phức hay là đến từ vào thế tục giới. Chương 885, Lâm Huyền. Thử nghĩ một lần siêu nhân điện quang cùng ngoài hành tinh quái thú tại ngươi ở lại thành thị bên trong đánh nhau, đánh đại địa chân chiến, nhà lầu sụp đổ, ngươi xem như tòa thành thị này ở lại người, là cái gì thể nghiệm? Giờ phút này Long Thành chính là như thế. Lời đồn bay đầy trời, đủ loại ảnh chụp, video cũng bắt đầu truyền bá, bằng hữu vọng, Weibo, biết hồ chờ xã giao trên bình đài trước tiên liền xuất hiện nội dung tương quan. Ảnh hưởng phạm vi đang tại cấp tốc mở rộng. Bất quá cũng may ngành tương quan hưởng ứng tốc độ cũng phi thường nhanh, tại đại chiến vừa mới lúc buộc phát thời gian, từng cái bộ môn liền như là máy móc đồng dạng, cấp tốc vận chuyển lại, các đại truyền thông đều bị chính phủ hạ cấm chế tuyên bố nội dung tương quan thiết mệnh lệnh, trừ phi không muốn làm, nếu không không có truyền thông dám ở thời điểm này rủi ro. Long tổ bộ môn kỹ thuật nuôi một đám quốc tế đỉnh tiêm hacker, bọn họ cấp tốc thành lập được một đường tường lửa, phạm vi bao phủ cả tòa Long Thành. Cái này tường lửa tác dụng không phải phòng ngừa virus xâm nhiễm, mà là cách trở Long Thành tin tức hướng ra phía ngoài truyền bá. Nói cách khác, giờ này khắc này, Long Thành cùng ngoại giới hoàn toàn là cô lập ra, Long Thành phạm vi bên trong người hoàn toàn không cách nào cùng ngoại giới bắt được liên lạc, bọn họ không cách nào hướng ngoại giới gửi đi hình ảnh, video, thậm chí ngay cả điện thoại đều đánh không thông, mà giờ khắc này người bên ngoài nhìn bên trong tòa Long Thành người bằng hữu, vòng cung người bù, cũng là trống rỗng. Mà trong đoạn thời gian này, tất cả nhân thủ máy, máy tính, iPad chờ chữ số thiết bị bên trong ảnh chụp, video, toàn bộ bị triệt để xóa bỏ, lông đều không có còn lại. Đồng thời cảnh sát cũng xuất động đại lượng nhân lực vật lực, phong tỏa Long Thành thủy lục không tất cả đường qua lại, không cho phép vào, không cho phép ra. Ngoài ra còn có rất trọng yếu một chút, chính là Long Tổ thuật đường toàn thể xuất động, trợ giúp Long Thành. Phía trước liền giới thiệu qua, Long Tổ bên trong có 4 cái bộ môn, lấy tứ tượng mệnh danh, trong đó Thanh Long đường lại tên chiến đường, chủ công, Huyền Vũ đường lại tên vệ đường, chủ thủ, mà Bạch Hổ đường chính là thuật đường, chủ yếu chức trách chính là xử lý một chút siêu hiện tượng tự nhiên, thuật đường trong thành viên cổ võ giả chỉ chiếm số ít. Đại bộ phận là thuật sĩ loại tồn tại, bọn họ cũng không am hiểu chiến đấu, cũng không cần bọn họ chiến đấu, chủ yếu chính là nơi nào có ác linh quấy phá, nơi nào có tà ma nhiễu người thời điểm, thuật đường liền sẽ ra mặt xử lý. Lần này thuật đường hỏa tốc trợ giúp Long Thành, phải làm việc tình chính là xóa đi ký ức. Người chứng kiến, nghe thấy người, mọi thứ cùng đại chiến có quan hệ người, sẽ bị xóa đi đêm nay ký ức, để cho bọn họ rơi vào trạng thái ngủ say, buổi sáng ngày mai sau khi tỉnh lại, bọn họ sẽ hoàn toàn quên buổi tối chuyện phát sinh, chỉ cho là mình ngủ mở giấc. Nằm ngộng, sau đó nên đến trường, nên đi làm, nên chơi chơi, nên nôn náo. Liên một đêm thời gian, nhất định phải đem sự tình xử lý tốt, bởi vì sáng ngày thứ hai sau khi trời sáng, đối Long Thành phong cấm cùng tín hiệu ngăn chặn, nhất định phải giải trừ, nếu không thì thực thành tin tức lớn. Đương nhiên, có ít người là có thể miễn ở tiêu trừ ký ức, tỉ như chính phủ nhân viên quan trọng, tỉ như cổ võ giả, tỉ như đại lao bảo bọc người. Ngoại giới bận bịu sức đầu mẹ chán, Lâm Phàm cái này kẻ khởi xướng đó là hai thai không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ. Một lòng chỉ là luyện phân thân. Đến rạng sáng 4 giờ khoảng chừng thời điểm, Lâm Phàm chậm chậm phun ra một ngụm trọc khí, thu liễm chân khí, mở to mắt, đứng dậy, đồng thời phất tay triệt hồi ly hồn huyền trận. Sau đó, bản mệnh phân thân cũng phạch một cái mở to mắt, nhẹ nhàng nhảy một cái, đứng lên. Lúc này bản mệnh phân thân trong đôi mắt sớm đã không phải nguyên lai không tức giận chút nào, hai con ngươi khá là linh động, cùng thường nhân không khác, hơn nữa còn lóe ra trận trận tinh mang, hơn nữa bản mệnh phân thân tướng mạo cũng cùng ban đầu so sánh, đã xảy ra rất lớn biến hóa. Đông Hoàng Thái Huyền vốn là trung niên nhân hình tượng, tướng mạo uy nghiêm, không giận tự uy, bây giờ trở nên trẻ lại không ít, nhìn qua trái ngược với cái không đến 30 tuổi người thanh niên, hơn nữa trên trán ẩn ẩn có thể nhìn thấy một chút Lâm Phàm bóng dáng. Nói một cách khác, Lâm Phàm cùng bản mệnh phân thân thật giống như một đôi song bào thai huynh đệ. Lâm Phàm nhìn xem bản mệnh phân thân, hoảng hốt ở giữa mơ hồ có một loại đang soi gương cảm giác. Bản mệnh phân thân cũng nghẹo đầu đánh giá Lâm Phàm, mang trên mặt như có như không cười nhạt. Một bên khác Nôn Vũ đã sớm nhìn ốc. Trước mắt một màn này đã triệt để lật đổ hắn mấy trăm năm tu luyện kiếp sống cùng kiến thức, bởi vì chỉ từ khí tức để phán đoán, hắn đã khó mà phân rõ Lâm Phàm bản tôn cùng phân thân, tướng mạo cùng loại, hơn nữa khí thế cũng cực kỳ tương tự, thô sơ giản lược đoán chừng xuống tới, tôn này phân thân tối thiểu nhất có Lâm Phàm bản tôn 8 thành chiến lực.